giết qua kẻ địch ở chung quanh sau khi, hơn 10 võ linh dồn dập hướng về Vương Ngọ Kiếm Uy Long mà đến, lần này, Vương Ngọ Kiếm rõ ràng nhỏ thấy được mỗi gương mặt, hơn 10 người này bên trong, lại có Ý Chỉ Nghiên cùng Ý Chỉ Dược, càng có cùng ở một cái phòng ngủ huynh đệ tốt tập điêu. Nhưng bọn họ có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là hai mắt ấm lãnh, khiến cho người không rét mà run. Lại như từng cái vô tình sát thủ giống như vậy, không có tình người. Lẽ nào, bọn họ đây là bị cải tạo? Vương Ngọ Kiếm lập tức ý thức được điểm này, muốn nghĩ lần trước giải cứu rơi vào Cao Tinh Vương Mạch trong tay cái kia hơn 10 bạn học liền là một bộ đờ đẫn dáng vẻ, như là hỗn loạn, lạc lối mơ hồ trạng thái trong sinh tồn, chỗ bất đồng là, bọn họ nhìn thấy chiến giả sau lập tức sẽ trở nên bắt đầu cuồng bạo, hơn nữa còn có nhất định được ý thức tự chủ, trước mắt hơn 10 người này hiển nhiên liền tối thiểu ý thức đều không có, cả người không chỉ có thể chất bị cải tạo, hơn nữa trải qua tẩy não, đem hết thảy đều quên đến không còn một ngống. Quả nhiên, ở phía dưới trong biển lửa, Vương Ngọ Kiếm phát hiện một cái hiện tượng quái dị, đó chính là tiềm tàng ở này trong biển lửa một cái chiến giả, chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn ở trong biển lửa, nhưng do hỏa diễm từ trên người hắn xẹt qua, thậm chí toàn bộ chiến giáp bị sấy nướng trở thành đỏ như màu máu cũng hồn nhiên không để ý, phảng phất nóng bức đối với hắn mà nói là gãi ngứa, căn bản đối với hắn an nguy không được tác dụng. Trái lại có thể nhiều hết mức tư địa sống sót, mà hắn cũng là điều khiển này hơn 10 võ linh người khởi sướng, hai tay hắn làm ra một cái kỳ quái thủ thế, hình thành một cái hình cung. Này đường vòng cùng trung ương tựa hồ có một cái hấp thu mùi lửa toàn hoa như thế, điên cuồng hấp thu chu vi phốc hô mà qua ngọ. N lửa. Lại xác định bọn họ như thực chất là bị khống chế về sau, Vương Ngọ Kiếm triệt tiêu cầm cố lực lượng, cây đuốc hùng đám người là thả ra, đồng thời ra lệnh cho bọn họ sang bên không nên nhúng tay. Đối với lập tức tổn thất gần nghìn huynh đệ, Hỏa Hùng biểu hiện vô cùng phẫn hận, ở ánh lửa chiếu xuống, cả người hắn lại như vẫn khoác lửa sư tử, nổi giận đùng đùng trừng mắt hơn 10 vô kiên bất tồi võ linh, dự định bất cứ lúc nào cùng bọn họ liều mạng. Võ linh trải qua cải tạo thực sự có thể thoát thai hoán cốt. Thực lực tổng hợp sẽ nhảy cái trước to lớn bậc thang, điểm này Vương Ngọ Kiếm có thiết thân lĩnh hội, lúc trước hắn chính là ở nước hồn đồ ảnh hưởng thực lực xảy ra bản chất tính thay đổi, sau đó lại đang mấy khối hồn đồ dưới sự giúp đỡ đạt cho tới bây giờ không thua gì chiến cường giả cấp thánh sức chiến đấu. Nhưng làm hắn không hiểu là, coi như những này chiến giả có không có gì sánh kịp phương pháp đi người cải tạo thể, chẳng lẽ còn có thể làm cho một cái thực lực thường thường võ linh ở ngắn ngủi này trong vòng mấy tháng phát sinh lịch thiên biến hóa. Có thể lấy một chọi 10 thậm chí lấy một giết bách. Vì nghiệm chứng sức chiến đấu của bọn họ, Vương Ngọ Kiếm quyết định không cho Hỏa Hùng đám người động thủ. Thứ nhất là không muốn nhìn bọn họ lẫn nhau bị thương, thứ hai là vì nếu như Hỏa Hùng đám người có thể đánh thắng được họ, cũng không lại luân lạc tới hiện tại còn sót lại Bạch Nhân bi thảm tình hình. Theo phía dưới trong biển lửa cái kia chiến giả phát sinh một tiếng cổ quái tiếng kêu gào về sau, những này võ linh hướng về Vương Ngọ Kiếm khởi sướng mãnh liệt vây công, căn bản không coi hắn là làm một người quen như thế đối xử. Vương Ngọ Kiếm tâm nguội một đoạn, đặc biệt là khi làm hắn nhìn thấy Ý Chỉ Nghiên cặp kia vốn là không mang tình cảm trong con ngươi lạnh lẽo thê lương vô thần ánh sáng lúc, sâu trong nội tâm càng là sinh ra mấy phần thương hại cùng thương yêu. Thật muốn lập tức đem nàng từ được khống biên giới trên lôi ra, nhưng đối phương dối tới được nhưng là một thanh lấy kỳ kim chế tạo trường kiếm, khoác một tầng óng ánh tử kim ánh sáng, lớn như vậy tiêu ngạo hùng hổ dọa người, trang bị nàng lãnh. Nhược băng xương bề ngoài, làm cho người ta bằng thêm mấy phần làm lạnh cảm giác. Hơn 10 trôi bất đồng thần khí hướng về Vương Ngọ Kiếm một người đâm tới, Vương Ngọ Kiếm không dám chậm trễ chút nào lại không dám nhường nhịn. Nếu bọn họ có thể giết chết nhiều như vậy chiến giả mà lông tóc không tổn hại, điều này nói rõ bọn họ có hơn người thực lực hoặc là quỷ dị phương thức chiến đấu. Cùng người quen thuộc chiến đấu cùng nhau, Vương Ngọ Kiếm lập tức trở về nhớ tới lúc trước chiến đấu tình cảnh, loại này so với hồn lực liều võ kỹ phương thức chiến đấu khơi gợi lên hắn dị vãng rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Điều này làm cho hắn rất nhanh rơi vào hạ phòng, bị một loạt công kích vẹn vẹn bức bách, không còn sức đánh trả chút nào. Trong biển lửa người kia cũng cảm thấy Vương Ngọ Kiếm không giống bình thường thực lực, từ từ lớn tiếng mà ngâm sướng một loại nào đó thần chú thần bí đến thôi thúc hơn 10 võ linh càng thêm nhanh chóng mà công kích, từng tốp phải chết chém giết để Vương Ngọ Kiếm khoảng chừng, trái phải không giúp được, nhiều lần đều suýt chút nữa đầu rơi xuống đất, cũng may có khiển trách thiên kính phòng hộ màng làm vì bảo vệ. Bằng không coi như có thể né tránh trực tiếp chém giết cũng khó có thể tránh né bọn họ cường hãn phong mang. Hòa Hùng sớm liền phát hiện này hơn 10 võ linh sở dĩ như vậy mạnh mẽ, đồng thời càng chiến càng hăng, hơn nữa vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt đầu nguồn liền ở phía dưới cái kia chiến giả, chỉ tiếc quá khứ không thể phân thân tử đi công kích hắn, nhưng bây giờ rốt cục có công phu, hắn có thể nào xem này người kia tiếp tục làm vì là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Hòa Hùng hét lớn một tiếng hướng về cái kia chiến giả thả ra một làn sóng cường đại đợt công kích, bởi vì hắn cũng không thể tránh được đại hỏa ảnh hưởng, bởi vậy bên trong có thể làm đánh xa. Hắn như thế vừa ra tay, cái khác mười mấy chiến giả cũng lập tức đem một bụng tức giận đều chiếu vào trên người hắn, dồn dập xa hơn công phương thức đối với hắn phát khởi công kích. Nhưng này người chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái bay đến đợt công kích, vẫn cứ không nhúc nhích, không kiêng dè chút nào địa ngồi tại nguyên chỗ, tựa hồ cũng không để ý những này lực sát thương to lớn công kích. Mấy chục đám đợt công kích cuối cùng đều đã rơi vào trên thân thể người nọ, nhưng thân thể của hắn liên chiến cũng không rung động, những công kích kia sóng rơi ở trên người hắn phảng phất đá chìm đáy biển bình thường không có gây nên chút nào phản ứng. Hòa Hùng đám người rất là kinh ngạc. Tiếp nhị liên tam thả ra càng ngày càng lớn mạnh đợt công kích, nhưng mỗi lần đều đánh tại trong không khí như thế, đối với cái kia chiến giả không có sản sinh bất luận ảnh hưởng gì cùng biến hóa. Nhưng Vương Ngọ Kiếm lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, mỗi khi cái kia chiến giả chịu đến công kích về sau, những này võ linh bên trong một người hoặc mấy người sẽ có chịu đến công kích sau đau đớn thái độ, mỗi lần đều sẽ cả người một trận, sau đó công kích cũng ngừng dừng một cái, tựa hồ là ở bước đệm trận đau này. Bởi vậy hắn suy đoán, cái kia chiến giả cũng không phải không e ngại công kích, mà là hắn lấy một loại nào đó chú pháp đem công kích đều tái giá ở những này võ linh trên người, bởi vì cái này chút võ linh thể chất trải qua cải tạo hơn nữa mất đi tất cả ý thức, hơn nữa chỉ cần hắn có thể còn sống, bọn họ liền sẽ không xuất hiện năng lượng khô kiệt trạng thái, vì lẽ đó đem công kích tái giá ở trên người bọn hắn cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng phụ. Chương 634, không thể kháng cự. Mấy chục đám đợt công kích cuối cùng đều đã rơi vào trên thân thể người nọ, nhưng thân thể của hắn liên chiến cũng không rung động, những công kích kia sóng rơi ở trên người hắn phảng phất đá chìm đáy biển bình thường không có gây nên chút nào phản ứng. Hòa Hùng đám người rất là kinh ngạc, tiếp nhị liên tam thả ra càng ngày càng lớn mạnh đợt công kích, nhưng mỗi lần đều đánh tại trong không khí như thế, đối với cái kia chiến giả không có sản sinh bất luận ảnh hưởng gì cùng biến hóa. Nhưng Vương Ngọ Kiếm lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, mỗi khi cái kia chiến giả chịu đến công kích về sau, những này võ linh bên trong một người hoặc mấy người sẽ có chịu đến công kích sau đau đớn thái độ, mỗi lần đều sẽ cả người một trận, sau đó công kích cũng ngừng dừng một cái, tựa hồ là ở bước đệm trận đau này. Bởi vậy hắn suy đoán, cái kia chiến giả cũng không phải không e ngại công kích, mà là hắn lấy một loại nào đó chú pháp đem công kích đều tái giá ở những này võ linh trên người, bởi vì cái này chút võ linh thể chất trải qua cải tạo hơn nữa mất đi tất cả ý thức, hơn nữa chỉ cần hắn có thể còn sống, bọn họ liền sẽ không xuất hiện năng lượng khô kiệt trạng thái, vì lẽ đó đem công kích tái giá ở trên người bọn hắn cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng phụ. Đã như thế, hắn liền có thể điều khiển những này hào vô ý thức võ linh đi chém giết gấp trăm lần với phe mình mục tiêu. Hơn nữa Vương Ngọ Kiếm rất nhanh liền phát hiện, mỗi một lần đợt công kích bị tái giá sau khi, những này võ linh bên trong thực lực yếu nhất một cái đều là trước hết chịu đến sống tới, mà hơn 10 người bên trong thực lực mạnh nhất ý chỉ tỷ đệ 2 người đến nay cũng không có thụ đến quá ảnh hưởng, bọn họ cũng là mọi người công kích dê đầu đàn, càng là cái kia chiến giả điều khiển trọng điểm đối tượng, mỗi một lần lấy mạng công kích đều đến tự thủ hạ bọn hắn. Vương Ngọ Kiếm mượn bọn họ lần lượt chịu đến bật trọng thương mà không ngừng hòa nhau thế yếu, thành công lột sắc mở, đồng thời bắt bọn hắn lại một chốc cái kia dừng lại không chút lưu tình đem bọn họ kích hạ xuống. Mỗi lần trọng thương một cái võ linh, cái kia chiến giả ngược lại sẽ theo chấn động, điều này nói rõ trọng thương những này võ linh ngược lại sẽ làm hắn bị thương tổn. Trên thực tế vậy công kích căn bản đối với những thể chất này dị thường võ linh sản sinh tác dụng. Bởi vì bọn họ có thể trung hòa đến từ đại lục thần châu hồn lực, cũng có thể hóa giải trước thánh đại lục chiến giả công kích, mà vừa vặn Vương Ngọ Kiếm cũng xen vào giữa hai người, bởi vậy sự công kích của hắn mới đối với bọn hắn hữu hiệu, cái này cũng là hơn 10 người này có thể giết chết bách chiến người nhân tố chủ yếu. Tại chiến người trong mắt, bọn họ là giết không chết cái bóng, chết chỉ có chính mình. Nghiên Nhi, ngươi không quen biết ta sao? Chỉ hoãn giảm hạ xuống áp lực sau khi, Vương Ngọ Kiếm một bên thoái nhượng một bên không cam lòng địa hướng về phía Úy Trì Nghiên hô. Hắn khó bỏ khó cắt ánh mắt của cũng không hề đánh động Úy Trì Nghiên, thanh âm này trái lại tăng lên lực công kích của nàng độ, ở mặt khác năm, sáu cái võ linh dưới sự phối hợp, nàng càng lộ ra một cái chủ lực cường thế, lập tức đem Vương Ngọ Kiếm chèn ép từng bước lùi về sau. Nghiên Nhi, ngươi thật sự không nhớ ta sao? Vương Ngọ Kiếm lấy linh ngọc cây quét ngang một tuần, bước lui tất cả mọi người mà hậu thân thể xê dịch, đột nhiên xuất hiện tại Úy Trì Nghiên trước mặt lớn tiếng hỏi. Úy Trì Nghiên vẫn cứ tựa con rối giống như vậy, sóng mắt bình thản mà chăm chú nhìn Vương Ngọ Kiếm, giận dữ đâm ra một chiêu kiếm. Liên tiếp hay là, Vương Ngọ Kiếm triệt để thất vọng rồi, hắn không kiên trì nữa, bắt đầu không khách khí chút nào tiến hành công kích, nhưng điểm mấu chốt phải không thương tổn được bọn họ. Muốn giải trừ bọn họ loại này bi thảm hiện trạng, hắn chỉ có thể tận sức với giết chết cái kia chiến giả, chỉ có hắn đã chết, có thể mới có một đường chuyển cơ. Ở Vương Ngọ Kiếm dẫn dắt đi, chiến đoàn bắt đầu hướng về cái kia chiến giả chỗ ở bầu trời rời đi, cùng lúc đó, Vương Ngọ Kiếm hiện ra hỏa hồn đồ, hắn vốn là dự định lấy hỏa hồn đồ đem nơi này mùi lửa hấp vệ sạch sẽ. Nhưng hắn đột nhiên ý thức được, cái kia chiến giả tựa hồ là lấy hỏa đến khống chế bọn họ, nếu như đột nhiên cây đốt tắt, vậy hắn tất nhiên sẽ lập tức đào tẩu, khi đó cũng tất nhiên cứu bọn họ không được, ngược lại sẽ bị hắn chạy trốn. Lúc trước bị Vương Ngọ Kiếm đánh rơi mấy cái võ linh rất nhanh liền khôi phục tinh lực lại bắt đầu lại từ đầu tiến công, cứ như vậy, Vương Ngọ Kiếm lần thứ hai rơi vào tầng tầng vây quanh. Căn bản không có đột nhiên đối với cái kia chiến giả cơ hội xuất thủ. Cái kia chiến giả âm tàm mà nhìn về phía Vương Ngọ Kiếm cười cợt, còn như xà hạt giống như độc ác ánh mắt của hình ảnh ngắt quãng ở trên người hắn. Tựa hồ có không nói ra được các độc kế sách muốn triển khai, chợt liền tăng nhanh niệm tụng thần chú tốc độ, hơn 10 võ linh tốc độ công kích tùy theo mà tăng gấp bội. Sắc bén mà lại mạnh mẽ công kích quay về Vương Ngọ Kiếm chỗ chí mạng điên cuồng công kích. Nhưng vào lúc này, phía đông bầu trời bên trong đột nhiên có một mảnh kim sán sán đám mây cấp tốc lướt qua đến, rất nhanh liền có thể thấy rõ, mảnh này đám mây chính là do đến hàng mấy chục ngàn chiến giả tạo thành, đồng thời cờ hiệu rõ ràng, Dâng Thư Thánh Vương hai cái dễ thấy đại tự. Vương Ngọ Kiếm trong lòng đại hỉ, không nghĩ tới vào lúc này đến rồi cứu binh, có cái này chi quân đầy đủ sức lực. Coi như cái kia chiến giả có ba đầu sáu tay cũng trốn không ra. Cái kia chiến giả cũng rất nhanh phát hiện không trung cấp tốc bay đến chiến giả quần, vẫn bình tĩnh trên khuôn mặt rốt cục toát ra vẻ khiếp sợ, ánh mắt bắt đầu hoảng loạn, hơn nữa hỏa hùng đám người điên cuồng công kích hắn, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hoảng loạn cùng kinh sợ. Thánh Vương hơi vứt bỏ tức, mấy người này giao cho ta xử lý. Hoàng phụ Vương xông lên trước, khí thế hung hăng lao xuống, làm cao tinh vương mạch nhân vật số 2, hắn cực lực muốn ở trước mặt mọi người, đặc biệt là Vương Ngọ Kiếm trước mặt biểu hiện một phen, huống chi vừa nãy đánh một cái đánh thắng trận. Lại như kỳ tích địa bắt làm tù binh hơn 5 vạn chiến giả, đây chính là hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng sự tình. Không ngừng Hoàng phụ Vương tính tình tăng vọt, liền ngay cả theo sát gần vạn chiến giả cũng vô cùng tinh thần mãnh liệt, không chút nào đại chiến dị thường sau hề vài thái độ, dồn dập đấu khí dâng trào, nhìn thấy kẻ địch dường như khát khao binh lính nhìn thấy ô mai như thế, dồn dập không kịp chờ đợi bay vọt mà xuống, rất mau đưa lớn như vậy song nghi vương mạch bao vây lại. Hiện tại từ trời cao quan sát mà xuống, chỉ có thể nhìn thấy vàng rực rỡ một mảnh, liền ngập trời biển lửa cũng bị hoàn toàn ngăn cản. Vì để tránh cho của mình đồng hương bị thương tổn, Vương Ngọ Kiếm vội vã ngăn lại bọn hắn quần công, lớn tiếng ra lệnh, chỉ cần bắt sống khẩu, không tuân lệnh bọn họ lại lông tóc vết thương. Vâng, cần tuân Thánh Vương thánh lệnh. Hoàng phụ Vương hưng phấn hô to một tiếng, cái thứ nhất lao xuống, dưới cái nhìn của hắn, mấy cái này đối thủ bất quá là đến từ Đại Lục Thần Châu võ linh mà thôi, lẽ nào bọn họ còn có thể có cái gì hơn người ngạch bản lĩnh? Vương Ngọ Kiếm sở dĩ cùng bọn họ rằng có không xong đơn giản là bởi vì bọn hắn đều là đến từ cùng một nơi, tuổi tình cũ thôi, bởi vậy cũng không có coi bọn họ là sự việc. Phía sau chiến giả nghe được Vương Ngọ Kiếm mệnh lệnh, lập tức liền có hơn trăm chiến thần cấp cường người đáp xuống, lấy cường đại trận thế đem xem ra thế đơn lực bạc hơn 10 võ linh đường đi hoàn toàn phong tỏa lên á. Phía dưới người kia trận tròn mắt, tại nhiều như vậy chiến giả trước mặt coi như hắn có nhiều hơn nữa biến dị chiến giả cũng không thể đỡ được à, huống chi bọn này chiến giả đều là như hổ như sói chi sĩ, mỗi người trong mắt nhảy lên hiếu chiến ánh sáng. Chiến cuộc ở trong nháy mắt xảy ra nghịch thiên biến hóa, cái kia chiến giả không ngừng chịu đến sông lên kích, thân thể cũng từ từ càng ngày càng run rẩy. Tình thế càng ngày càng không ổn, cái kia chiến giả sớm liền từ bỏ giết chết Vương Ngọ Kiếm ý nghĩ, hắn đang lợi dụng hơn 10 võ linh thăm dò hiện nay tham chiến nhân viên thực lực đồng thời, cũng ở tìm một người, cái dễ dàng đột phá địa phương thoát thân. Vào giờ phút này, hắn chỉ có căm hận tại sao mình vừa nay không quyết định rời đi đây. Muốn bằng không thì cũng sẽ không rơi đến như bây giờ tuyệt cảnh. Nhìn thấy cái kia trên trăm cái chiến giả đều là dựa theo ý của chính mình công kích đối với bọn họ đều hết sức cẩn thận, Vương Ngọ Kiếm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem mục tiêu rời đi ở phía dưới cái kia chiến giả thân mình. Hiện tại có hơn vạn trận chiến người xuống lại ở xung quanh, hơn nữa đó là nhiều võ linh lại lâm vào dây dưa, Vương Ngọ Kiếm bây giờ là tự do thân, hắn cũng không sợ cái kia chiến giả vào lúc này đào tẩu, bởi vậy không khách khí chút nào vứt ra linh ngọc cây. Một tia thánh khiết bạch quang từ trên trời giáng xuống, lấy vượt mọi trông gai tư thế phủ xuống đến, tàn nhẫn mà hướng về hắn đánh đè xuống. Cái kia chiến giả lần này rốt cục ngồi không yên, thủ thế đột nhiên biến đổi, không lại thôi thúc cái kia hơn 10 chiến giả tác chiến mà là đột nhiên điều khiển chung quanh đại hỏa, chỉ thấy chung quanh đại hỏa đều hướng về hắn chen chúc mà tới, ở một trong chốc lát đem hắn bao trùm lên đến, mà ngay trong nháy mắt kia, to lớn hỏa diệm hóa thành một cái đà loa trạng cột lửa, hướng về bầu trời lượn vòng mà lên. Linh ngọc cây công kích cùng cái kia lượn vòng lên hình dạng xoắn ốc cột lửa tàn nhẫn mà đối với đụng vào nhau, mà đang ở đụng nhau trong nháy mắt, đốm lửa tung tóe, to lớn hỏa đoàn dường như núi lửa bạo phát như thế hướng về bốn phương tám hướng bay vụt, ở hỏa hải dương màu đỏ sầm kéo xuống, rực rỡ cực kỳ, khí tràn bức người. Linh ngọc cây nhận được va chạm về sau, dọc theo thì ra là con đường bay trở về, Vương Ngọ Kiếm hơi suy nghĩ, đem hắn thu hồi đi, sát theo đó liền cho gọi ra hỏa hồn đồ bảo hộ được chính mình, hắn dù sao cũng là thân thể máu thịt, dù cho có khiển trách thiên kinh có thể để bảo vệ hắn không bị vậy công kích, nhưng cực nóng hỏa diễm hắn vẫn là không cách nào ngăn cản. Vào thời khắc này, cái kia chiến giả lấy không gì sánh kịp khí lực bắt đầu nhanh chóng trên xoáy, cả người ở cường đại hỏa thế cùng đi xuống, phóng lên trời, hơn nữa những ngọn lửa này đã không còn là bình thường hỏa diễm, nó tựa hồ là bị đặc thù xử lý qua, chí ít nó toát ra nhiệt năng không phải người bình thường có thể chịu được, liền ngay cả không khí cũng có thể bị một trong giây lát đó bốc hơi lên trở thành sự thật nhàn rỗi, nóng bức độ đã vượt ra khỏi bình thường sự vật chịu đựng trình độ. Nguyên vốn chuẩn bị lao xuống hiệp trợ Vương Ngọ Kiếm chiến giả dồn dập không tự chủ được bắt đầu hướng về không trung nghịch lên, bởi vì bọn họ thực sự không cách nào nhịn được nghiêm nghị khô nóng rồi, chiến giáp đều sắp bị nướng rồi, thân thể càng là nóng hổi. Kha kha, ở trước mặt ta đùa lửa. Hừ hừ hừ, ngươi còn quá non chút. Vương Ngọ Kiếm cong lên khóe miệng, làm nổi lên một vẻ khinh thường cười gằn. Vương Ngọ Kiếm hơi suy nghĩ, hỏa hồn đồ xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, lửa đỏ như một viên tươi đẹp đỏ thủy tinh như thế, rất là khả nhân, bất quá năng lượng của nó nhưng làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy khó mà tin nổi, đặc biệt là phía dưới túi vọt lên chiến giả, chỉ thấy đậm đặc thịnh trong ánh lửa, hắn màu lửa đỏ trên mặt viết đầy vẻ hoảng sợ, hai con mắt Phật nổ súng diễm, kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Ngọ Kiếm. Cho ngươi mở mang hỏa hồn đồ uy lực đi. Vương Ngọ Kiếm hướng về cái kia chiến giả hô to một tiếng, hướng phía dưới lấy ra hỏa hồn đồ. Hỏa hồn đồ rời đi lòng bàn tay hắn trong nháy mắt, lập tức lấy gấp trăm lần hình thái phóng to, bao trùm tương đối lớn một khu vực, mà đang ở nó lấy loại này hình thái chiến đấu sau khi xuất hiện, phía dưới hỏa vực nội đột nhiên lộ ra thì ra là hình dạng, phảng phất hỏa diễm chỉ là mặt đất khoác áo khoác, mà giờ khắc này bị hỏa hồn đồ cho không thu rồi như thế, vô cùng thần kỳ. Chương 635, đánh tan huyễn ảnh. Hỏa hồn đồ rời đi lòng bàn tay hắn trong nháy mắt, lập tức lấy gấp trăm lần hình thái phóng to, bao trùm tương đối lớn một khu vực, mà đang ở nó lấy loại này hình thái chiến đấu sau khi xuất hiện, phía dưới hỏa vực nội đột nhiên lộ ra thì ra là hình dạng, phảng phất hỏa diễm chỉ là mặt đất khoác áo khoác, mà giờ khắc này bị hỏa hồn đồ cho không thu rồi như thế, vô cùng thần kỳ. Những ngọn lửa này đương nhiên cũng bao quát bị cái kia chiến giả lợi dụng một phần. Trong giây lát phát, cảm giác trên người mình dựa vào chiến đấu hỏa diễm đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất, cái kia chiến giả thất kinh, thậm chí là trợn mắt há hốc mồm mà khoảng chừng, trái phải đánh thân thể, hắn không thể tin nổi, cái kia hồng sán sán đồ vật lại có thể trong nháy mắt phá giải hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào khống hỏa thuật. Mất đi trong lòng trụ cột, cái kia chiến giả lập tức như rơi băng cốc, sắc mặt trở nên trắng, vội vã hướng hỏa thế rồi rào địa phương bỏ chạy, mà nơi hắn đi qua, hết thảy hỏa diễm lại tự động đi theo hắn cuốn lên, hình thành dày đặc một cái sóng tầng. Ha ha, theo ta cướp hỏa sao? Vương Ngọ Kiếm hời hợt cười cợt, hơi suy nghĩ, hỏa hồn hình vẽ cái cự đại hỏa diễm thảm như thế, lấy tốc độ cực nhanh đuổi tới, chỗ đi qua, hỏa diễm đột nhiên biến mất. Kinh khủng như thế tranh đoạt chiến để cái kia chiến giả trong lòng kinh sợ rung động không ngớt, vì có thể giữ lấy càng nhiều hỏa diễm, hắn chỉ có thể liều mạng mà cuồng bay, đồng thời một mực mà hướng lửa rồi rào địa phương chạy trốn, nhưng hỏa hồn đồ lại như bóng dáng của hắn như thế, bất luận hắn bay thẳng bay liệng, vẫn là thốt nhiên chuyển hướng, nó đều có thể một tấc cũng không rời theo sát lên, đem hắn vừa cuốn lên hỏa diễm sóng tầng hấp vệ sạch sẽ. Ha ha, nhìn ngươi chạy nhanh, vẫn là của ta hỏa hồn đồ hấp thu nhanh. Vương Ngọ Kiếm đứng trên không trung nhìn có chút hả hê cười nói. Cái kia chiến giả nôn nóng bất an, đã sớm thở hổng hộc, mồ hôi đầm địa rồi, hơn nữa hơn một nửa cái song nghi vương cung hỏa thế đã bị hỏa hồn đồ cho dập tắt, còn tiếp tục như vậy xả, còn lại không nhiều hỏa diễm cũng chung quy khó tránh khỏi sẽ không bị hấp vệ sạch sẽ. Cái kia chiến giả đột nhiên dừng lại, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên hai tay giơ lên cao, thả ra một cái óng ánh đoàn năng lượng, đúng vào lúc này, cái kia chiến giả xung quanh cơ thể lại như kỳ tích địa xuất hiện bốn nhân ảnh, bốn nhân ảnh đều cùng bản thân của hắn một kích cỡ tương đương, mà những người này nhưng không có cái bóng, hơn nữa nhìn lên trong suốt rất nhiều, cũng không phải là sinh động chiến giả mà là người kia biến ảo ra chiến đấu huyết ảnh. Cái kia chiến giả trong miệng hét lớn một cái kỳ quái thần chú, cái kia bốn đạo ảnh tử lấy khí thế mạnh mẽ nên đón, đi ngăn cản hỏa hồn đồ đường đi. Hỏa hồn đồ không chịu yếu thế, lập tức phun ra đủ để thiêu hủy hết thể nhiệt độ cao độ diễm hỏa, chỉ thấy những này diễm hỏa lấy không gì sánh kịp thế tiến công hướng xuống đất trên sông lên chiến giả phun xuống, đầy trời mà xuống, khí thế vô cùng mạnh mẽ, nếu là đổi lại người bình thường, sợ là sớm đã cong đuôi chạy, nhưng bọn họ là ảo ảnh, hơn nữa cái kia chiến giả bản thân cũng không ý kỵ hỏa, bởi vậy bọn họ không sợ hãi như thường xông lên. Đồng thời vọt qua đại hỏa thời gian không có thụ đến chút nào trở ngại cùng tổn thất. Kỳ thực không giảm điệp như thường hướng về trên bầu trời xông lên. Vương Ngọ Kiếm hơi cảm thấy đến mấy phần khiếp sợ, không nghĩ tới cái kia chiến giả lại còn có như thế một tay, có thể lấy cường đại chú pháp biến ảo ra thực lực không kém huyết ảnh, hơn nữa lập tức chính là bốn cái. Cái kia bốn đạo ảo ảnh lấy cường đại thế tiến công phân bốn phương tám hướng lấy cường đại thế tiến công bắt được hỏa hồn đồ, đồng thời bọn họ thật giống cùng mặt đất có một dễ, cái không cách nào dung chuyển xiển xích liên kết như thế, cứ việc hỏa hồn đồ lấy sức mạnh mạnh mẽ muốn tránh thoát truy đuổi cái kia chiến giả, nhưng dù là một chút không thể động, bị cái kia bốn cái huyễn ảnh chặt chẽ hàn trụ. Thật là quỷ dị. Vương Ngọ Kiếm kinh dị mà lắc lắc đầu, trong lòng hơi động, lập tức bay ra khiển trách thiên kính, chỉ cần là trước thánh đại lục năng lượng, khiển trách thiên kính không có không thể phá hủy, coi như không thể hủy diệt nó, cũng tất nhiên có thể phá hủy hắn. Một đạo ảo ảnh sau khi bị đánh trúng, chỉ một thoáng vô ảnh vô tung biến mất, hỏa hồn đồ cũng lập tức đưa một chút, mất đi bốn nguồn sức mạnh cân đối dẫn dắt, hỏa hồn đồ trên không trung đung đưa bất định mà lay động, đồng thời hướng về cái kia chiến giả khó khăn di chuyển. Kích hủy một cái huyễn ảnh về sau, cái kia chiến giả cũng có nỗi đau như cắt, nhưng giờ khắc này hắn không cố được nhiều như vậy, chỉ cần có thể tích góp có đủ nhiều hỏa diễm do đó mở một đường máu trốn cách cái này tuyệt cảnh là được, còn những khổ kia khổ trải qua cải tạo võ linh hắn cũng bất chấp. Thoát thân, sống sót mới là vương đạo. Nhưng khiển trách thiên kính chắc là sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian, Vương Ngọ Kiếm vừa thấy những kia huyễn ảnh ở khiển trách thiên kính trước mặt không đỡ nổi một đòn như vậy, càng xem thường hơn cười cười, liên tiếp thả ra ba đạo vô ảnh vô hình năng lượng, ba đạo ảo ảnh hầu như ở một trong giây lát đó phá diệt, xa xa cái kia chiến giả cả người chấn động, thống khổ kêu thảm một tiếng. Suýt chút nữa đánh gục ở trong đống lửa. Mà lúc này, cái kia chiến giả đã thu thập còn lại diễm hỏa khoảng một nửa, to lớn liệt diễm đoàn chồng chất có 10 mét dày, kiêu ngạo càng là trùng thiên bức người, trong vòng trăm thước chiến giả đã sớm nhượng bộ lui binh, cao cao địa lơ lửng giữa không trung, đồng thời lẫn nhau kéo dài từng cái không nhỏ không gian dùng để giải nhiệt, là một người phổ thông chiến giả, bọn họ là ở không cách nào nhịn được như vậy khô nóng. Cái kia chiến giả mắt thấy Vương Ngọ Kiếm cùng hỏa hồn đồ liền muốn bay tới, liền sử dụng lực khí toàn thân đem có thể điều khiển hỏa diễm đoàn ngưng tụ cùng nhau, cũng trong nháy mắt bên trong đưa vào tự thân khống chế năng lượng. Đem lớn như vậy hỏa diễm đoàn ở thời gian một cái nháy mắt bên trong thu nhỏ lại đến chỉ có 1/10, nhưng so với một người thân thể mà nói, nó vẫn là tương đối to lớn. Ngay khi hắn thả ra cường đại công kích sau khi, cái kia chiến giả cũng giống điên rồi như thế, giống to sông lên trên, hiển nhiên là muốn mượn lần này cường đại công kích tới sông ra một con đường tiện đà theo con đường lớn này đảm mạng. Nhưng Vương Ngọ Kiếm như thế nào lại cho hắn cơ hội này? Hỏa hồn đồ, phải xem ngươi rồi. Vương Ngọ Kiếm lại như giao phó một cái trung thực bạn bè như thế, quay về dưới chân hỏa hồn sách tránh nói. Hỏa hồn đồ mỉm cười nói run, như bị cuồng phong bao phủ mà bay như thế, vẽ ra trên không trung một đạo màu máu đỏ quang ảnh, đột nhiên bay ra ngoài. Cái kia chiến giả vừa thấy hỏa hồn đồ lại bay tới, trong lòng ngưng ác, vội vàng tăng nhanh tốc độ xông lên phía trên, nỗ lực ở nó ngăn trở tăng lên trên đường đi trước đó càng cao một tầng. Mà mục đích của hắn cũng đạt tới, cái kia chiến giả thành công ở hỏa hồn đồ chặn ở trên đỉnh đầu hắn trước đó khóa quốc hỏa hồn đồ mặt bằng, nhưng hắn như thế nào không nghĩ tới, hỏa hồn đồ chính là thiên kiểu đồ bên trong tàn đồ một trong, như thế nào lại là chỉ có thể ở nông thôn hấp thu mà không có thể hướng lên trên hấp thu đây? Không đợi cái kia chiến giả phản ứng lại, chỉ thấy hỏa hồn đồ hướng phía dưới một luồng, phảng phất là hấp khí như thế, ở này một trong chốc lát, cái kia chiến giả điều khiển mùi lửa toàn bộ hống địa một tiếng vang trầm thấp sau khi liền biến mất rồi. Một khắc đó, cái kia chiến giả trợn tròn mắt, hắn không thể tin nổi, chính mình ngưng tụ có thể nói là cho đến tận này công kích cường đại nhất cư nhiên bị như vậy dễ như ăn cháo địa phá giải, hơn nữa là tại hắn còn có điều phòng bị không có chú ý chính hắn thời điểm, càng làm hắn hơn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn dễ, cái bản không có cảm giác được hỏa hồn đồ là sử dụng thế nào một loại thủ đoạn hấp thu chính mình thật vất vả mới luy kế tốt mùi lửa. Hơn nữa hắn cũng không thể tin được, trước Thánh Đại Lục lại còn có như vậy pháp bảo cường hãn, hắn liệt diễm lại ở trước mặt nó lại nhỏ yếu đến liền vừa đối mặt đều đánh không đi ra ngoài. Ha ha, còn muốn chạy trốn sao? Vương Ngọ Kiếm hời hợt cười nói, nói liền hướng cái kia chiến giả bay qua. Chỉ thấy cái kia chiến giả hiện tại mặt như cho tàn, dù cho hắn từng là quát tháo phong vân nhân vật, giờ khác này cũng không miễn hốt hoảng không biết làm sao, vừa mới phát sinh tất cả đã vượt ra khỏi kiến thức của hắn, khiến cho hắn đến nay không thể nào tiếp thu được sự thực này. Vương Ngọ Kiếm rất nhanh địa xuất hiện tại trước người của hắn cách đó không xa, cùng lúc đó, vừa nãy sợ hãi cái kia ngọn lửa kinh người mấy trăm trận chiến người cũng từ từ xuống lại hạ xuống, đem cái kia chiến giả trên dưới phải trái trước sau độc chiếm nước chảy không lọt. Người người là được. Đến trước Thánh Đại Lục. Thiên Linh con trai. À, không, Thánh Vương. Cái kia chiến giả tay chân luống cuống hỏi, vào giờ phút này, hắn đã buông tha cho dựa vào chính mình lao ra dự định, bất quá cứ việc giờ khắc này nơi sâu xa tuyệt cảnh, nhưng hắn vẫn cứ không có đầu hàng ý thức, tại hắn kinh hoàng trong nội tâm, hắn vẫn cứ nghĩ đến làm sao lợi dụng võ linh đến vì chính mình đạt được một cái lưu vong đường. Đáng tiếc nhất cũng chính là điểm này, hơn 10 võ linh bị cái kia trên trăm cái chiến thần cấp chiến giả chèn ép không có cơ hội thở lấy hơi, nếu như còn như vậy không có khống chế dưới tình huống đi, bọn họ cũng chung quy sẽ như cùng người máy như thế, năng lượng hao hết sau liền tự động địa đình chỉ chiến đấu, đến thời điểm muốn nặng khải bọn họ nhưng là đến tiêu tốn không ít khí lực rồi, cho nên cũng chỉ có số lượng không nhiều thời gian đến tranh thủ thoát thân. Không sai, nếu như là ta mà nói, ta không sẽ hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy, ta nhất định đầu tiên sẽ cầu xin tha thứ. Vương Ngọ Kiếm thở ơ mà cười nói, ngươi xác thực rất cường đại, cách xa ở chúng ta mùi cá nước ở trong, là ta nói thầm ngươi rồi, cũng trách ta đánh giá cao những này biến dị chiến giả thực lực. Cái kia chiến giả có chút tiếc rẻ than thở, khi hắn tiếp nhận rồi trước mắt cái này sự thực kinh khủng về sau, hắn cũng từ từ ổn định lại, không lại có vẻ như vậy hoang mang thất thố. Ha ha, chỉ bằng ngươi, thật giống cũng không có thể làm gì ta, nếu như ngươi không phải muốn đánh với ta một trận, ta cũng đồng ý phục hồi. Bất quá bây giờ mà, ngươi giống như còn thiếu rất nhiều tư cách. Đương nhiên, ngươi cũng có thể có còn sống biện pháp, đó chính là ta có thể từ trên người ngươi đạt được vật có giá trị. Nghe được cái kia chiến giả nói ra suy đoán của chúng ta bên trong Vương Ngọ Kiếm ý thức được trước mắt điều này có thể điều khiển dị giáp chiến giả người tuyệt đối không tầm thường hơn nữa hắn cho ở thế lực cũng nhất định không nhỏ, bằng không cũng sẽ không ở lúc trước cái kia đại hồng loạn không có chú ý chính hắn thời điểm tiến vào đại lục thần châu cấp giật võ linh rồi. Ngươi muốn biết cái gì? Cái kia chiến giả hỏi. Ngươi thuộc về cái nào chi thế lực? Tại sao lại muốn tới thừa dịp đánh lung tung cướp? Lẽ nào ngươi không biết Song Nghi Vương mạch là bản vương lãnh địa? Có phải có ý định tới nơi này khiêu khích bản vương đây? Vương Ngọ Kiếm có chút mất hứng hỏi. Chuyện này, hừ hừ, ta là ai hiệu lực không thể nói cho ngươi biết, còn thừa dịp đánh lung tung cấp cái từ này mà, dùng không thỏa đáng, hơn nữa ta cũng biết nơi này đã bị ngươi xâm chiếm rồi. Hừ hừ, nói ra cũng không sợ ngươi tức giận, ta bất quá là muốn thử một chút những này biến dị chiến giả thực lực thôi, thật không nghĩ đến cuối cùng ngươi xuất hiện, còn cái này Song Nghi Vương cùng, chỉ là ta bắt đầu cách làm vật hy sinh thôi. Cái kia chiến giả đột nhiên trở nên tự hào mà bắt đầu cười lạnh nói, ha ha, nói như thế, các ngươi là có ý định khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta rồi. Vương Ngọ Kiếm động sát khí, nhíu mày cười gằn. Chương 637, Phục Ba Tông. Vương Ngọ Kiếm quay đầu xong để cái kia mấy trăm chiến giả đem cái kia hơn 10 biến dị chiến giả thả ra, ở tại bọn hắn khôi phục tự do một khắc đó, Tử Vong Tà Tháp lần thứ 2 thả ra to lớn của sáng đem bọn họ dồn dập hấp thu ở trong đó. Kinh khủng như vậy sở kỳ hiệu làm cho ở đây tất cả mọi người nhìn trợn mắt ngất ngụm, thật không biết cái này chết tiệt Vong Tà Tháp có thể đánh vào bao nhiêu thứ. Cũng may cùng Vương Ngọ Kiếm không là địch nhân, bằng không thật có quả ngon để ăn rồi. Hoàng phụ vương, ngươi mang 8000 người theo ta cùng đi, lưu lại 2000 người thu thập tàn cục. Vương Ngọ Kiếm ra lệnh. Thánh, Thánh Vương, cái kia ta đây đây. Ta. Nhạc Vĩnh Viêm có chút khó nhịn hỏi. Khỏe mạnh ngộng, lại bị một hồi đại hỏa làm hỏng, hắn đây là có chút hối hận đi tới nơi này. Đang hoang ở tại Vạn Hướng rừng làm cái tiêu giao vương thật tốt. Ngươi liền lưu lại thu thập đi, ngươi bây giờ là Song Nghi Vương, ngày sau nơi này có thể thành tình trạng gì, liền toàn bộ xem biểu hiện của ngươi rồi, ngươi có thể đem Vạn Hướng rừng làm ra dáng. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể tái tạo một cái khác chính là hình thức Song Nghi Vương cung. Vương Ngọ Kiếm vô bờ vai của hắn hơi mỉm cười nói. Hoàng phụ vương ra lệnh một tiếng, đoàn người phun trào, lập tức chia làm hai nhóm, 8000 chiến giả mênh mông quần quận địa xếp hạng Vương Ngọ Kiếm phía sau. Cái kia chiến giả chỉ cảm thấy sau đầu không ngừng có mạnh mẽ gió lạnh thổi đến, khiến cho hắn cả người không chỗ ở phát lạnh run rẩy. 8000 chiến giả, số lượng ấy quả thực quá kinh khủng, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như thế chỉnh tề đội hình, nếu quả như thật đi tới, vậy cũng lấy dẫn sói vào nhà tội nhân lớn. Y coi như Vương Ngọ Kiếm chịu buông tha hắn, tổng vợ sĩ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng trước mắt thì có biện pháp gì đây? Ngoại trừ biết vậy chẳng làm ở ngoài, hắn chỉ có thể mang theo tâm tình thấp thỏm khống chế thân thể huyễn dầu lên, hướng về xa xa đi đến. Nay 8000 cái chiến giả sát thực mỗi người thần thái sáng láng, ý chí chiến đấu sục sôi, không chỉ có là bởi vì hoàn toàn thắng lợi, càng là vì theo Vương Ngọ Kiếm cái này vô địch chủ nhân, đốt đốt bức người khí thế để tất cả chứng kiến mọi người của bọn họ hiểu ý bên trong đánh tới run rẩy cổ. Đã qua gần nửa ngày về sau, cái kia chiến giả đem bọn họ dẫn tới một mấy ngọn núi lớn bầu trời. Nhìn kỹ, nơi này là 7 tòa cao tới 2000 mét núi lớn hoàn lập, cộng đồng vây quanh trung gian một khối vô cùng rộng lớn bình nguyên, mà những vùng bình nguyên này trên có làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hoa cỏ cây cối, tuy rằng xa ở giữa trời cao, nhưng vẫn cứ có thể cảm giác được cái kia bóng ánh cảm động, sáng lạn vô cùng hoa tươi cùng kỳ thảo. Đã đến, liền ở phía dưới. Cái kia chiến giả có chút thấp thỏm lo âu mà nói ra. 16. Chương 638, Sở Tuyệt Diệu. Ngươi nói cho ta biết còn có bao nhiêu cái biến dị chiến giả ở đây? Vương Ngọ Kiếm đột nhiên hỏi. Xem tiểu thuyết liền đến lá tử du du ý bợ đục mẹ hắn không thể không thống kê một thoáng nhân số, để tránh khỏi phòng cấp cứu có chỗ để sót. Tổng cộng 32 cái, sư phụ của ta giao cho ta trưởng khống có 12 cái, còn lại 20 hẳn là đều tại ta sư phụ trong tay, nhưng ta có thể khẳng định, cái kia 20 có thể tiến hóa hẳn giống, đồng thời trải qua tiến một bước gen đúc, bọn họ hẳn là trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Cái kia chiến giả nói rằng. Hừm, rất tốt, cái kia sư phụ của ngươi toán cái nào cái cấp bậc chiến giả? Vương Ngọ Kiếm hỏi. Cái này, nếu là luận đẳng cấp lời nói, hắn bất quá là cái bình thường chiến thánh cấp chiến giả, nhưng hắn có thể đủ điều khiển rất nhiều người hoặc vật, vì lẽ đó thực lực tổng hợp cường đại dị thường, tuyệt đối không phải dễ chơi. Cái kia chiến giả nói rằng, ha ha, vậy ta cũng muốn nhanh lên một chút mở mang bản lĩnh của hắn đây. Vương Ngọ Kiếm xem thường địa cười lạnh. Cái kia chiến giả ủ rũ túi đầu mím mím môi, nhấc lên hoàn toàn tinh thần ở mặt trước dẫn đường, trải qua hai tòa nhà đá về sau, quanh thân cảnh vật hoàn toàn biến đến dạng, không giống như là có người ở lại, phản giống như là một con heo vòng, dơ bẩn đống rác đến đầy đất đều là, xú khí hơn thiên. Cùng vừa rồi đi ngang qua chỗ hoàn toàn là hai cái thế giới. Ngươi có phải hay không ý định muốn chết? Lại mang chúng ta tới đây loại địa phương quỷ quái. Hoàng phụ Vương sặc một cái, nổi giận đùng đùng quát hỏi. Cùng lúc đó, Vương Ngọ Kiếm cũng lấy ánh mắt hoài nghi nhìn chăm chú vào hắn, chờ đợi trong miệng hắn ra tới một người khiến người tin phục đáp án. Cái kia chiến giả mặt lộ vẻ khó khăn mà lắc lắc đầu nói, nơi này thật là đi về sư phụ của ta nơi ở phải qua địa, nơi này chọc đục hối hận vật chính là do ở hắn trường kỳ luyện chế thuốc hoặc vật thí nghiệm sau khi chết vứt bỏ nơi. Bất quá nơi này nếm thử có người quét sạch, chỉ là quét sạch tần suất có chút chậm chậm, bởi vậy nơi này mới phải xuất hiện như vậy hỗn loạn không thể tả cảnh tượng. Thanh lý, ba mẹ nó, lớn như vậy hang động đều sắp bị chất đầy, ta xem nơi này là một năm nửa năm cũng không ai thanh lý, ngươi rõ ràng là nói hưu nói vượng. Hoàng phụ Vương Bình một hơi căm giận địa quát lên. Một năm nửa năm cũng chưa chắc có thể thanh lý một lần, trái lại trong tông có người xúc phạm tông quy người đều sẽ gặp phải trừng phạt, đó chính là quét sạch nơi này rất rưởi, lâu dần cũng không có ai dám phạm sai lầm rồi. Nơi này rác rưởi thực sự không phải là người có thể quét sạch. Cái kia chiến giả bất đắc dĩ than thở. So với Vương Ngọ Kiếm đám người, hắn đối với này cố mùi độ nhạy cảm đã không phải là cao như vậy rồi, chí ít cũng không biến sắc. Cũng còn tốt nơi này cửa động đều bị lên phong ấn, bằng không mùi hôi tất nhiên sẽ đầy tràn toàn bộ thế giới Phục Nhạc Tông. Cái kia chiến giả nói bổ sung. Vậy còn không dẫn đường, ngươi muốn cho chúng ta hun chết ở chỗ này? Hoàng phụ Vương tức giận quát lên. Cáo mượn oai hùng ra hỏa. Cái kia chiến giả tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, xoay người đi dẫn đường. Khổng lồ trong đống rác chỉ có một đầu đường hẹp quanh có thể miễn cưỡng khoan dung đi qua, hơn nữa chỉ cần hơi không lưu ý thì sẽ dính dáng tới hai bên bẩn thỉu rác rưởi vật, đây đối với cái khác thân cao thể mập chiến giả mà nói, là một kiện khó có thể chịu được sự tình, ai cũng hận không thể dùng chiến khí đem này rác rưởi bước lui, nhưng lại sinh sợ đem phía trên rác rưởi cho tới, đến thời điểm liền sẽ gặp phải rác rưởi vùi lấp. Khi đó nhưng là bị chơi khăm rồi. Thật vất vả sống quá điều này rác rưởi đường hầm về sau, có một cái làm người cảm thấy bất đắc dĩ địa phương xuất hiện tại trước mắt. Phía trước lại có một cái hiện ra váng dầu màu đen như mực ố thủy sông nhỏ, cũng không biết đi về nơi đó, nói chung xú khí hơn thiên, hơn nữa cùng vừa rồi mùi thối hoàn toàn khác nhau. Nơi này cũng là sư phụ của ta kỳ tác, hắn dùng xong thí nghiệm dùng nước các loại, chờ, bỏ đi nước đều sẽ theo này dánh nước bẩn khắp nơi đi, lưu thông cũng may, nếu như là gián đoạn ngạch, nơi này càng khó nghe hơn, quả thực có thể khiến người ta người xa lạ hôn hôn mê. Cái kia chiến giả cũng không chờ bọn họ nghi vấn liền lối ra, mở miệng giải thích. Hừ, sư phụ ngươi đến cùng là quái vật nào, lại làm ra như vậy kỳ tác? Lẽ nào ngươi tiểu không thể mang Thánh Vương đi một cái sạch sẽ con đường? Hoàng phụ Vương Việt thêm tức giận rít gào lên nói. Ưu điểm, đốt. Hừ, chỉ là mùi hôi đều chịu không được, còn không thấy ngại thể hiện. Cái kia chiến giả tàn nhẫn mà lườm hắn một cái nói rằng. Được rồi, ngươi mau mau dẫn đường, ta đối sư phụ của ngươi càng ngày càng có hứng thú. Vương Ngọ Kiếm thúc giục. Được. Cái kia chiến giả gật gật đầu, chắp tay trước ngực, yên lặng mà niệm tụng vài câu thần chú. Lúc này đối diện liền thành một khối mặt tường lại xuất hiện một cái cửa hàng lớn, trong động khẩu đen kịt một màu, không cách nào biết được bên trong là cái gì. Đi, xuyên qua con đường hầm này, liền có thể đến sạch sẽ địa phương. Cái kia chiến giả nói rằng, Hoàng phụ Vương sinh sợ cái kia chiến giả chạy khỏi quỷ cái gì, đem mình người tới trong bấy dập, bởi vậy không chỉ có tăng thêm 4 người nhìn hắn, hơn nữa chính hắn cũng đi sát đằng sau, bảo đảm có thể vừa ra tay liền trọng thương hắn. Chính như cái kia chiến giả nói, xuyên qua này đèn kịt đường hầm về sau, trước mắt đột nhiên sáng ngời, có loại liêu ám hoa minh hữu nhất thô nào giác, mà còn không chỉ là như thế, sẽ ở đó cái chiến giả bắt đầu giới thiệu nơi này đồng thời, phía trước trong đường nối lại vang lên tiếng bước chân cùng vụn vặt tiếng nói chuyện. Hoàng phụ Vương tay mắt lênh lẹ, lập tức tháo chạy đến đó chiến giả bên người, dùng tay nắm lấy hắn uy hiếp hắn chớ có lên tiếng, sau đó mang theo hắn, theo Vương Ngọ Kiếm trốn ở một cái lối đi khác bên trong. Chỉ thấy bên trong hai người theo từ từ đi ra, âm thanh cũng càng lúc càng lớn, từ từ có thể nghe được bọn hắn nội dung nói chuyện. Ai, thực sự là không biết sư phụ nghĩ như thế nào, lại muốn chúng ta đi vặt hái hoa sen nước, lần trước đều suýt chút nữa nạp mạng, lần này lại đi, ai, chúng ta ngày đó thiên sống a, thực sự là đem đầu cắm ở dây lưng quần lên a. Một người trong đó chiến giả bất đắc dĩ thở dài nói, chúng ta cũng còn tốt rồi, chẳng phải biết có người đi bắt đối tượng thí nghiệm, đây mới gọi là sẽ chết một đời a. Chúng ta nhập môn thời điểm có hơn 10 huynh đệ, hiện tại chỉ còn lại 2 người chúng ta rồi, chỉ mong chúng ta không nên bị phái đi chảo đối tượng thí nghiệm, bằng không lần sau người chết nhất định là ngươi ta a. Một cái khác có chút ít lo âu than thở, ngươi nói cũng đúng, bất quá ta hy vọng có một ngày sư phụ có thể ngoài vòng pháp luật khai ân, giao cho ta 2 con biến dị linh thú vui đùa một chút. Cái thứ nhất chiến giả nói rằng, thôi đi ba ơi, đừng có nằm động, ai, ta ngược lại thật ra nghe nói, sư phụ cho đại sư huynh 12 cái biến dị chiến giả đây. Ai, thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta, khổ gì sống việc cực phải chết sống đều chúng ta dám, công lao nhưng là người ta. Đừng oán trách, ai để người ta chính là đại sư huynh đây, hơn nữa, hắn nhưng là sư phụ một tay nuôi nấng, khinh như cha con ổ. Kha kha, ngươi nói nếu như đại sư huynh không có cố gắng lợi dụng cái kia 12 cái biến dị chiến giả, hoặc là nói một người trong đó nhận lấy tổn hại, người sư phụ kia thì như thế nào đây? Cái kia chiến giả nhìn có chút hả hê hỏi. Mà bên này đại sư huynh sắc mặt tái xanh, thật hận không thể lập tức đập ra đem 2 người tàn nhẫn mà dạy dỗ một trận, trên thực tế, bọn hắn chuyện cười lời nói đã trở thành sự thật rồi, cái kia 12 cái biến dị chiến giả đã toàn bộ thất lạc, có thể nói vĩnh viễn cũng không cách nào cháo trở về rồi. Mà bọn họ sở dĩ cao hứng như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, nếu như đại sư huynh hư hại biến dị chiến giả, như vậy chờ đợi hắn sẽ là thanh quét rác, có thể tưởng tượng, khi đó hắn sẽ gặp phải lớn đến mức nào cười nhạo, mà có việc lớn đến mức nào một sự nghiệm ai a. Đối với một cái quanh năm không được trọng dụng chiến giả mà nói, đích thật là một cái buồn cười công việc, sự việc. Xem ra ngươi người sư phụ kia cũng không phải thông minh nhân từ hạ người a. Vương Ngọ Kiếm mỉm cười nói, một cái không đem người khác an nguy để ở trong lòng người, rốt chắc chắn lúc thời khắc nguy nan chúng bạn xa lánh, Vương Ngọ Kiếm đã dự liệu được cái này tàn nhẫn mà lại biến thái chiến giả kết cục. Đi, chớ nổi giận rồi, nếu như ngươi không muốn đánh quét cái kia 2 tòa rác rưởi núi lớn, tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp ta. Vương Ngọ Kiếm sau khi nói xong, đi ra ngoài. Cái kia chiến giả không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phẫn nộ địa đi ra ngoài, này cái cự đại phòng lớn từng là hắn vô số lần ứng với một vị chỗ tốt, tiếp nhận rồi không ít vinh hạnh đặc biệt, trước đây mỗi lần đi tới đây đều sẽ sinh ra một loại cảm giác tự hào, bởi vì sư phó đối với hắn đãi ngộ thật sự là quá đặc thù rồi, để hắn không thể không tự hào. Nhưng bây giờ nhưng không như thế rồi, hắn không chỉ có đem 12 cái biến dị chiến giả bị mất, hơn nữa còn dẫn sói vào nhà, đã mang đến đủ để hủy diệt sư phó mạnh mẽ đối thủ. Trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng lại không thể làm gì, vào giờ phút này hắn chỉ có thể chậm này hổ thẹn địa cầu khẩn Vương Ngọ Kiếm có thể trong thời gian ngắn nhất giết chết sư phụ của hắn. Bằng không, chính hắn thì sẽ bị tên biến thái kia lão quái vật coi như vật thí nghiệm như thế đối xử. Ngươi nghĩ gì thế? Còn không mau đi. Hoàng phụ Vương nhìn chiến giả đột nhiên sững sờ, liền tức giận quát lớn. Đối với một cái trước thánh đại lục chiến giả mà nói, lòng trung thành cùng vinh dự cảm giác là vô cùng mãnh liệt, này cùng trên đại lục Thần Châu võ linh đối với gia tộc vinh quang cảm, rắc, sùng bái là giống nhau. Hoàng phụ Vương nguyên bản là dĩ thân vì là Cao Tinh Vương mạch tứ đại phụ vương một trong mà cảm thấy tự hào. Chúng chi bây giờ là Cao Tinh Vương mạch người đứng thứ 2, hơn nữa là Thánh Vương Vương Ngọ Kiếm dưới trướng đắc lực nhất chiến tướng, hắn có thể nào không vẫn lấy làm hào, như thế nào lại đưa cái này nho nhỏ phục ba tông để ở trong lòng. Càng sẽ không đem hắn cái này chán nản chiến giả để ở trong mắt. Cái kia chiến giả cũng biết rõ tình cảnh của mình, tức giận bất bình địa lường hắn một cái, nhưng cũng không dám lắm miệng chống đối. Lại xuyên qua 2 cái thạch thất về sau, rốt cục đi tới cái kia chiến giả sư phụ, Sở Tuyệt Diệu trước cửa, đó là một gian quỷ dị thú loại xương cổ sâu chuỗi mà thành môn, xem ra doanh sâm khủng bố, đồng thời tà khí 10 phần. Không cần đi vào cũng có thể cảm giác được bên trong lòng của người nọ thuật có cỡ nào biến thái. Thật là một độc ác gia hỏa. Vương Ngọ Kiếm yên lặng mà than thở. Trước mắt tòa kia cổ sống môn ít nói cũng muốn giết chết mấy trăm con thân hình khổng lồ hơn nữa to lớn quái thú mới có thể đánh lấy ra. Hiện tại liền xem biểu hiện của ngươi rồi, nếu như ngươi không phối hợp, hừ hừ, hậu quả ngươi hiểu được. Vương Ngọ Kiếm âm dương quái khí hướng về phía cái kia chiến giả cười nói. Cái kia chiến giả thấp phẩm lo âu gật đầu, so với bên trong Sở Tuyệt Diệu, có thể từ Vương Ngọ Kiếm thủ hạ sống sót xác suất càng to lớn hơn chút. Nói chung, ngược lại dù sao cũng là một lần chết, không bằng cùng Vương Ngọ Kiếm trộn lẫn lần. Sư phụ, ta đã trở về. Cái kia chiến giả ở trước cửa nói rằng. Hả, Tùng Nhi, có chuyện gì vào nói? Sở Tuyệt Diệu ngữ khí bình thản nói rằng. Cái kia chiến giả bất an cùng quay đầu lại cùng Vương Ngọ Kiếm đám người liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền giả bộ lồng ngực đi vào. Chương 639, giả điên. Sư phụ, ta đã trở về. Cái kia chiến giả ở trước cửa nói rằng. Hả, Tùng Nhi, có chuyện gì vào nói đi? Sở Tuyệt Diệu ngữ khí bình thản nói rằng. Cái kia chiến giả bất an cùng quay đầu lại cùng Vương Ngọ Kiếm đám người liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền giả bộ lồng ngực đi vào. Có thể nhường cho người vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái kia chiến giả mới vừa lui lại cột sống cửa trong nháy mắt, trước cửa đã sớm chờ đợi một con biến dị mèo hoang chùi một thoáng nhào tới, một cái đem cổ của hắn cắn nước, tiết hầu bị kéo ra dài nửa mét, túi ở trước người hắn, máu tươi phủ phủ phủ phủ địa hướng về ra phun mạnh. Thật là tàn nhẫn một màn. Vương Ngọ Kiếm hít sâu một hơi, như vậy tập kích vượt ra khỏi hắn bất ngờ. Không nghĩ tới Sở Tuyệt Diệu lại có thể đối với mình yêu nhất đệ tử dưới ác độc như thế thủ đoạn. Kha kha kha, của ta thật Tùng Nhi, ngươi thật đúng là hiếu thuận à, lại dẫn sói vào nhà, làm sao? Ngươi ngại ta đối với ngươi không tốt sao? Có phải bởi vì tổn thất 12 cái biến dị chiến giả sợ sẽ chịu đến trừng phạt cho nên mới dẫn người tới giết ta? Hừ hừ hừ, chẳng phải biết, những kêu biến dị chiến giả chính là xuất từ trong tay ta, nhất cử nhất động của bọn hắn có thể nào thoát khỏi cảm nhận của ta? Muốn gạt ta? Hừ, ngươi thật đúng là tự tìm đường chết. Sở Tuyệt Diệu âm dương quái khí tiếng cười lạnh từ bên trong truyền tới, liền giống với một cái khô lâu hầu kết phát sinh ma sát như thế, khiến người ta nghe sởn cả tóc gáy, không nhịn được nổi lên một thân quặng lông cây rẻ. Cái kia chiến giả chấn động vô cùng, hắn vạn lần không ngờ quá hắn ân sư sẽ lạnh lùng hạ sát thủ, hơn nữa không có dấu hiệu nào lạnh lùng hạ sát thủ, liền ngay cả hắn một cái cơ hội nói chuyện cũng không cho. Kha kha, Tùng Nhi, ngươi không cần như vậy sợ hãi lại thất thố nhìn làm thầy, không phải vi sư không cho ngươi cơ hội, mà là ngươi hành động thực sự quá làm cho sư phụ ta thất vọng rồi, thậm chí là để cho ta cảm thấy tuyệt vọng, cho nên ngươi an tâm đi, dẫn đến ngươi lưu lạc tới kết cục này, người khởi xướng là ngươi người phía sau, ngươi yên tâm, sư phụ sẽ vì ngươi lấy lại công đạo, khiến những này gan to bằng trời ra hỏa cho ngươi chôn cùng. Sở Tuyệt Diệu âm lãnh mà nói ra. Con kia to như hổ con mèo hoang trừng mắt một đôi như bảo thạch ngăm đen tỏa sáng ánh mắt của, vô ý thức dùng nó móng vuốt sắc bén ma sát chính mình khỏe miệng chính đang dưới nhỏ máu tươi, sau đó làm ra tấn công chuẩn bị. Rõ ràng nhưng, bên trong Sở Tuyệt Diệu cũng không định nhìn bên ngoài tới là người nào, hắn thậm chí không để cho Vương Ngọ Kiếm đám người vượt vào dự định, muốn lợi dụng này dị biến quái thú đến đem kẻ địch giải quyết ở cửa. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn sợ sẽ hãm hại hắn trong phòng thí nghiệm dụng cụ cùng thật vất vả mới bố trí tốt các loại dung nham cùng dịch tề. Sắt. Sở Tuyệt Diệu quát lạnh một tiếng về sau, con kia khủng bố biến dị dạ miêu phát sinh một tiếng như trẻ con gào khóc thanh âm của, ầm ĩ nhảy lên, hướng về Vương Ngọ Kiếm nước rơi mà tới. Khiến Vương Ngọ Kiếm đám người giật mình là, con mèo này tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn ở dự liệu của bọn họ bên trên, hơn nữa hai chảo của nó ở nhảy lên một thoáng đó cái kia dĩ nhiên trở nên dường như cứng như sắt thép kiên cố cực kỳ, xem ra không thể ngăn cản, đồng thời nó lại còn mang theo một luồng khí thế bàng bạc chiến khí tiến công lại đây. Cứ việc con mèo này khiến người ta chấn động không nhỏ, nhưng chuyện này cũng không hề có thể thích hợp Vương Ngọ Kiếm đám người tạo thành bao nhiêu uy hiếp, đặc biệt là đứng ở trước nhất giảm Vương Ngọ Kiếm. Hắn càng sẽ không để ý đến từ này con biến dị dạ miêu uy hiếp. Mắt thấy con kia biến dị dạ miêu liền muốn nhào tới Vương Ngọ Kiếm trên mặt lúc, mèo kia đột nhiên bay ngược ra ngoài, không cần phải nói, này tự nhiên là khiển trách thiên kính thần kỳ tác dụng, chung quanh chiến giả đã đối với thần khí này công hiệu quá quen thuộc. Con mèo kia lấy so với lúc công kích càng thêm tốc độ nhanh bay ngược ra ngoài, phản phất một miếng lớn sắt thép hướng về trong phòng đập vào đi như thế, mang theo cường đại lực hủy diệt tàn nhẫn mà đánh vào một sắp xếp trên giá, chợt liền truyền đến bình bình lon lon thanh âm bị đập bể, cùng với chất lỏng ồ ồ tuôn ra hoặc rót ở trên mặt đất tiếng vang. Nói chung loại hỗn loạn này vang động kéo dài tương đối dài một quãng thời gian vừa mới bình tĩnh lại. Mà tại đây vang động kéo dài đồng thời, bên trong cũng truyền ra Sở Tuyệt Diệu đau lòng sói chu quỷ khóc thanh âm của. Ai nha, của ta thiên cho tề a. A. Của ta phi hoàng đàn. Trời ạ. Ta thật vất vả mới chế riêng cho Cửu Thiên Huyền Nước a. Ông trời à, ta bỏ ra thời gian 10 năm mới chế tạo tốt kim cương không gỉ vạn năng dung khí bình a. Cứ như vậy làm hỏng. Ngươi này con chết tiệt mèo. Rắc rưởi, thành sự thì ít bại sự thì nhiều ngu xuẩn, lại hỏng rồi ta nhiều như vậy tâm huyết a. Ta giẫm trên ngươi, ta giẫm trên ngươi, giẫm trên ngươi. Thực sự là người bị bệnh thần kinh. Nhìn hắn đem con kia biến dị dạ miêu lao đến khi hốc vỡ toang, ruột và dạ dày phân tán, Vương Ngọ Kiếm bây giờ nhìn không nổi nữa, liền đối với chuẩn một bên khác cái giá thả ra một làn sóng năng lượng mạnh mẽ. Rầm. Đùng đùng đùng đùng. Binh binh bằng bằng. Đinh linh đang á. Các loại âm thanh giao tính gộp lại, tạo thành một con điều động Sở Tuyệt Diệu tiếng lòng tuyệt mỹ hòa âm, chỉ có điều này âm nhạc suýt chút nữa để Sở Tuyệt Diệu ngất đi, nơi này mỗi một kiện bổ chứa từng cái viên thuốc hoặc thuốc đều là hắn hoa vô số tự tin huyết mới nghiên cứu ra, mà cứ như vậy dễ như ăn cháo địa bị hủy hoại trong một ngày, hắn có thể nào thừa nhận bi thảm như vậy đả kích? Di phát điên địa vào đầu bứt tai, thậm chí là đau đến không muốn sống. Ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi, ta muốn đem các ngươi toàn bộ sát quang, giết hết. Vì ta lãng phí đi tâm huyết báo thù. A, Sở Tuyệt Diệu nổi trận lôi đình, khí cấp bại phôi chủ động chém giết tới, liền sinh vật biến dị cũng quên mất đi ứng dụng. Sở Tuyệt Diệu nguyên bản chính là một cái thực lực thường thường chiến thánh cấp chiến giả. Sau đó trầm mê ở thí nghiệm nghiên cứu, bởi vậy chiến đấu sở kỳ càng thêm suy yếu rồi, hiện tại hắn nhiều lắm có thể cùng một cái thực lực chung, cao cấp chiến thần cấp chiến giả đánh hòa nhau, chớ đừng nói chi là Vương Ngọ Kiếm mang vào hơn 20 người đều là cao cấp nhất cao thủ, đối mặt hắn tức giận công kích, tất cả mọi người căn bản khinh thường một chú ý. Ở Sở Tuyệt Diệu áp sát sau khi, Vương Ngọ Kiếm hai bên trái phải phân biệt lao ra hai cái chiến giả, thực lực của bọn họ đều tiếp cận chiến thánh cấp, chỉ thấy hai người dồn dập đem ngưng tụ tốt một đoàn đợt công kích, tàn nhẫn mà đã rơi vào Sở Tuyệt Diệu trên ngực, khiến cho hắn không hề linh cảm địa phí đi ra ngoài. Kết kết thật thật đánh vào tường đồng vách sắt lên, đập ra một cái sâu đậm hình người tiếng huyên náo. Công kích xa không chỉ dừng lại tại đây, hai cái chiến giả biết nếu như cho Sở Tuyệt Diệu trì hoãn một hơi thời gian, có thể cứu lại xuất hiện hai cái thậm chí càng nhiều nữa sinh vật biến dị, nói như vậy chiến đấu cứu sẽ trở nên phiền toái, bởi vậy bọn họ một đòn vừa ra, ở Sở Tuyệt Diệu thân thể bay ra ngoài không có chú ý chính hắn thời điểm, sát theo đó liền khởi xướng lần công kích thứ nhất, đợi được Sở Tuyệt Diệu còn chưa xuống trên đất không có chú ý chính hắn thời điểm, hai nhóm cường đại công kích nặng nề đập vào trên người hắn. Làm hắn liền cái cơ hội thở lấy hơi đều không có, lại một lần nữa tàn nhẫn mà đập vào tường đồng vách sắt lên, phát sinh một tiếng to lớn vang trầm. Hai người kia chiến giả một người nắm lấy Sở Tuyệt Diệu vẫn cánh tay, đem hắn từ trong phế tích đẩy ra ngoài. Giờ phút này trên mặt đất khắp nơi bừa bộn, các loại nát tan vật cùng hơn trăm loại chất lỏng hỗn tạp cùng nhau, xem ra vô cùng dơ bẩn. Mà Sở Tuyệt Diệu cả người đều bị nhuộm thành bảy màu, là cái mười phần thẳng hề. Đồng thời trải qua hai lần cuồng mãnh công kích sau khi, hắn cũng chỉ còn lại thở dốc khí lực. Muốn một bãi bùn nhão như thế bị hai cái chiến thần cấp chiến giả kéo dài. Sở Tuyệt Diệu, chính là ngươi đem những kia đến từ đại lục thần châu võ linh cải biến thành không hề ý thức tự chủ sát thủ. Vương Ngọ Kiếm hỏi. Chuyện thuận lợi trình độ vượt ra khỏi hắn lường trước, nguyên bản còn tưởng rằng phải trải qua dị thường ác đấu, thậm chí muốn cùng đồng bào của mình lần thứ hai triển khai tranh tài, chinh phục bọn họ sau mới có thể bắt trụ Sở Tuyệt Diệu thẩm vấn, thật không nghĩ đến lại đơn giản như vậy liền giải quyết hắn. Khụ khụ. Khụ khụ khật là, đúng thì thế nào? Trừ ta ra, ai còn có khả năng này? Sở Tuyệt Diệu đầu tiên là trợn tròn mắt, sau đó hói ra mấy cái máu quạ về sau, tự minh đắc ý nói. Vương Ngọ Kiếm đám người âm thầm cười, không nghĩ tới hắn luân rơi xuống đến nông nỗi này còn dám kể công tự tiêu, thực sự là thí nghiệm sư phát điên, ở cường đại chiến giả cũng không ngăn được. Các ngươi không tin? Sở Tuyệt Diệu như cái người điên hỏi, khoe miệng tơ máu theo hắn một thụ vừa chạm vào thân thể mà đung đưa bất định, xem ra vô cùng thê thảm. Trên thực tế, câu hỏi của hắn cũng không phải là hắn thân phận này người hỏi lên, trải qua lớn như vậy kích thích, hắn quả thật có chút đầu óc không bình thường. Không sai, ta không tin, ngươi làm sao có khả năng dựa vào sức lực của một người hoàn thành vĩ đại như vậy kiệt tác đây? Vương Ngọ Kiếm hiếu kỳ cười cười, vì dụ dỗ hắn nói ra càng nhiều vật có giá trị, hắn chỉ có thể phù hợp. Kha kha, kha kha kha, ta chính là ta, chỉ có ta thiên tài như vậy mới có thể làm ra vĩ đại như vậy sinh vật, bọn họ là nô lệ của ta, hết thảy đều là của ta nô lệ, ta đem lợi dụng hắn nhóm đến chinh phục thế giới. Ha ha ha, ha ha ha ha. Sở Tuyệt Diệu điên cuồng mà cười nói, hoàn toàn là một bộ không có nhận thức bộ dáng, xem ra cùng một người điên cũng không lớn bao nhiêu khác biệt. Thánh Vương, gia hỏa này sẽ không phải là điên rồi sao? Hoàng Phụ Vương có chút nghi ngờ hỏi. Hắn thật hận không thể lập tức đi lên phía trước cùng hắn mấy đao, xem hắn có phải hay không giả vờ. Khó nói, yên lặng xem biến đổi đi, đại gia tăng cao cảnh giác, cái người điên này không đơn giản. Vương Ngọ Kiếm lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, nếu như hắn lại cho gọi ra tương tự với con kia biến dị dạ miêu vậy sinh vật biến dị đi ra đánh lén, có lẽ thật sự có thả lỏng sẽ bị thương tổn, thậm chí là tử vong. Ta có cái biện pháp có thể thử xem hắn đến cùng phải hay không điên thật rồi. Hoàng Phụ Vương giảo hoạt cười nói. Ừ. Vương Ngọ Kiếm nhíu mày cười khẽ. Hoàng Phụ Vương ngưng tụ ra hai đám cường đại đợt công kích. Đồng thời cái này hai đoàn đợt công kích ở trong tay hắn không ngừng lớn lên, bóng ánh kim quang chiếu sáng gần phân nửa gian nhà, khí thế mạnh mẽ để trong này không ít có ý thức thú loại run lẩy bẩy. Nhìn đến đây, Vương Ngọ Kiếm lập tức đã minh bạch Hoàng Phụ Vương phải làm gì, Sở Tuyệt Diệu nếu là bởi vì bị hư hại tâm huyết của hắn mà điên, như vậy hiện tại hẳn là đối với những chất thuốc này cũng không thế nào coi trọng, nếu như hắn là giả điên, tất nhiên sẽ càng thêm cực kỳ bi thương. Cái này nghiệm chứng phương pháp tuy rằng tàn nhẫn một điểm, nhưng không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Chấm đã, không muốn lại hủy hoại rồi, không muốn lại phá hủy. Các ngươi nói, các ngươi muốn cái gì? Ta toàn bộ nói cho các ngươi, không muốn lại hãm hại tâm huyết của ta rồi. Sở Tuyệt Diệu đột nhiên thê thảm địa cầu khẩn nói. Chương 640, cầu xin tha thứ. Hoàng Phụ Vương ngưng tụ ra hai đám cường đại đợt công kích, đồng thời cái này hai đoàn đợt công kích ở trong tay hắn không ngừng lớn lên, bóng ánh kim quang chiếu sáng gần phân nửa gian nhà, khí thế mạnh mẽ để trong này không ít có ý thức thú loại run lẩy bẩy. Nhìn đến đây, Vương Ngọ Kiếm lập tức đã minh bạch Hoàng Phụ Vương phải làm gì. Sở Tuyệt Diệu nếu là bởi vì bị hư hại tâm huyết của hắn mà điên, như vậy hiện tại hẳn là đối với những chất thuốc này cũng không thế nào coi trọng, nếu như hắn là giả điên, tất nhiên sẽ càng thêm cực kỳ bi thương. Cái này nghiệm chứng phương pháp tuy rằng tàn nhẫn một điểm, nhưng không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Chấm đã, không muốn lại hủy hoại rồi, không muốn lại phá hủy, các ngươi nói, các ngươi muốn cái gì? Ta toàn bộ nói cho các ngươi, không muốn lại hãm hại tâm huyết của ta rồi. Sở Tuyệt Diệu đột nhiên thê thảm địa cầu khẩn nói. Ha ha, ngươi không phải là điên rồi sao? Vương Ngọ Kiếm mang theo vài phần xem thường cười trào phúng nói. Ta giả bộ, ta là giả điên. Các ngươi buông tha bảo bối của ta đi, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, ngươi nói mau. Sở Tuyệt Diệu quỳ bò đến Vương Ngọ Kiếm dưới chân, cực kỳ thê bi địa cầu mai nói. Tốt, ta tha thứ ngươi mới vừa giả ngây giả dại, bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau, chỉ mong ngươi bây giờ không phải là giả vờ, bằng không, ta cho ngươi chịu không nổi. Vương Ngọ Kiếm có dụng ý khác địa nhìn lướt qua này trong gian thạch thất còn xong đồ tốt, âm lánh mà cười nói. Loại này trắng ra uy hiếp quả nhiên đối với Sở Tuyệt Diệu có tác dụng, hắn lập tức trở nên nghiêm túc, khẩn cầu gật đầu hỏi ngươi nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta đều làm, chỉ cầu ngươi không cần lại hủy hoại rồi. Được, cái kia ta hỏi tới ngươi, những kia biến dị chiến giả là xuất từ ngươi một nhân thủ. Vương Ngọ Kiếm hỏi. Không sai, là xuất từ một mình ta tay, hoàn toàn là chính ta tạo ra, trừ ta ra thiên tài như vậy, trước Thánh Đại Lục còn có ai có thể ở đây sao đoạn thời điểm hoàn thành cái này không thể hoàn thành kỳ tích. Sở Tuyệt Diệu tuy rằng chán nản cực kỳ, nhưng nhắc tới điểm này, vẫn cứ áp chế không nổi nội tâm phân chấn. Ngươi nói nhiều lắm, ta hỏi ngươi cái gì ngươi trả lời cái gì là được rồi, không cần nói phí lời, bằng không, ngươi nói nhiều một câu, ta liền hủy hoại một cái. Vương Ngọ Kiếm tức giận nói rằng. Vâng vâng vâng, ta nhất định. Sở Tuyệt Diệu lời chưa kịp ra khỏi miệng lại vội vàng dùng bẩn thỉu tay che miệng lại, tội nghiệp địa ngẩng đầu nhìn Vương Ngọ Kiếm. Ngươi đã có thể đem bọn họ chế tạo thành biến dị chiến giả, như vậy ngươi cũng hẳn phải biết làm sao đem bọn họ hoàn nguyên trở lại đi. Vương Ngọ Kiếm chỉnh trọng hỏi, đồng thời nghiêm túc nhìn chằm chằm Sở Tuyệt Diệu, lưu ý hắn từng cái tế vi biểu tình biến hóa. "Này, giải khống. Cái này ta xưa nay đều không nghĩ tới, vừa nhưng đã trở thành biến dị chiến giả, thì tại sao muốn giải trừ đây?" "Cái kia, vậy nhiều đáng tiếc a." Sở Tuyệt Diệu kinh ngạc nói rằng. "Vậy ngươi có biện pháp gì để cho bọn họ khôi phục ý thức của mình? Lẽ nào chỉ có thể thông qua khống chế của ngươi bọn hắn có thể sinh tồn sao?" Vương Ngọ Kiếm lại hỏi. "Có thể, cái này có thể, ta có thể để cho bọn họ khôi phục tự do, để nắm giữ ý thức của mình, chính mình độc lập đi chiến đấu." Sở Tuyệt Diệu chân thành mà nói ra. Vương Ngọ Kiếm trong lòng vui vẻ, mặc dù không thể để cho bọn họ trở lại trạng thái như cũ, nhưng chỉ cần có thể để cho bọn họ khôi phục thần trí cũng xem là không tệ, huống chi khôi phục sau khi bọn họ sẽ là một cái hoàn toàn mới trạng thái, có thể cần thời gian để thích ứng, nhưng thích ứng sau khi bọn họ nhất định sẽ yêu thích hiện hữu cường đại trạng thái. "Được, vậy ngươi nói cho nên làm như thế nào?" Vương Ngọ Kiếm hỏi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng la giết, không cần nhìn cũng có thể biết là Viện Bình đến rồi. "Động tác của các ngươi cũng quá chậm rãi rồi." Vương Ngọ Kiếm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, không chỉ có chậm chậm, hơn nữa còn rất không đúng dịp, lại ở thì cứ hỏi ra câu trả lời trong lúc mấu chốt đến rồi. "Ngươi trước cố gắng ở lại đi, ta đi tiêu diệt bọn hắn trở lại vận hỏi ngươi." Vương Ngọ Kiếm nhếch lên khóe miệng, làm ra một cái cao thâm khó dò mỉm cười sau đó xoay người đi ra ngoài. Hoàng phụ Vương vung tay lên, hai cái chiến giả lập tức lấy cường đại chiến khí đem Sở Tuyệt Diệu bắt đầu phong tỏa, khiến cho hắn không thể động đậy. Những người còn lại thì lại dồn dập xông ra ngoài, lời nói cũng không nhân tiện khởi xướng tiến công. Hiện trường tới chiến giả có chừng hơn 100 cái, hơn nữa thực lực mạnh yếu bất nhất, quá bán đều là trông thì ngon mà không dùng được, đương nhiên đây là tương đối với chiến cường giả thần cấp mà nói. Đặc biệt là có Vương Ngọ Kiếm gia nhập, làm cho toàn bộ chiến đấu kiêu ngạo hiện ra nghiêng về một phía, phụ ba tông người rất nhanh liền chết thì chết thương thì thương, chỉ có 40, 50 cái đang khổ cực chống đỡ. "Không muốn chống lại rồi, đầu hàng đi." Vương Ngọ Kiếm ngưng trọng quát lên, hắn cũng không muốn đối với ngu xuẩn mất khôn người lãng phí quá nhiều bốn mùa, chỉ cần bọn họ dám nói một chữ không, hắn dự định lập tức lấy ra pháp bảo đến tốc chiến tốc thắng. Nhưng ai có thể tưởng những này chiến giả đều thấy chết không sợ, tựa như biến dị chiến giả như thế, căn bản không đem sinh tử nhìn ở trong mắt, nhìn bọn họ cũng hiểu được thống khổ đồng thời cũng có tư tưởng cùng vẻ mặt, là người sống sờ sờ. Vì sao bọn họ như vậy trung thành? Vương Ngọ Kiếm hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là ôm nỗi hận lấy ra linh ngọc cây, trong sáng thánh quang đột nhiên sáng lên, chiếu sáng u ám nhà đá, để trong này phủ thêm một tầng thánh khiết ánh sáng, vô cùng thoải mái. Hoàng phụ Vương cùng với các chiến giả dồn dập biết rồi sau một khắc muốn phát sinh cái gì, đều vội vã đẩy ra chiến đoàn, tránh né ở Vương Ngọ Kiếm phía sau. Bọn hắn đột nhiên lui bước để những người khác chiến giả cảm thấy khó mà tin nổi, dồn dập mắt thấy thả ra thánh quang linh ngọc tây, tỏ vẻ ra là mười phần hiếu kỳ. "Các ngươi đã ngu xuẩn mất khôn, vậy thì đi chết đi." Vương Ngọ Kiếm khẽ quát một tiếng, tàn nhẫn mà vứt ra lĩnh linh ngọc tây. Một đạo thánh quang tựa như là một thanh khổng lồ vô cùng hạp đao như thế, hướng về cái kia mười mấy chiến giả chặn ngang cắt ngang quá khứ. Thánh quang lướt qua, chỉ thấy mấy chục người kia dồn dập mềm ra trên mặt đất, liền cái kêu thảm thiết cũng không có phát ra, rầm rầm một trận đến cùng. Mọi người ở đây đều vì linh ngọc tây thần uy cảm thấy khiếp sợ lúc. Cuộc sống trong môn phái đột nhiên lao ra vài con to nhỏ không đều biến dị quái thú đến, dồn dập lấy tốc độ nhanh không tưởng được lựa chọn Vương Ngọ Kiếm cái này lão đại làm mục tiêu. Đối mặt như vậy tấn mãnh công kích, hắn không thể không mượn khiển trách thiên kính đàn hồi đến lực mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại địa hóa giải mất. Rầm rầm rầm, cái kia vài con biến dị quái thú bị đẩy lùi, mỗi người nện ở trên vách tường, thật sâu xuất hiện ở trong đó. "Không được, Sở Tuyệt Diệu cái tên giảo hoạt kia thoát ly." Vương Ngọ Kiếm đột nhiên ý thức được điểm này, vội vã hướng về bên trong vọt vào. Đi vào vừa nhìn, trên mặt đất nằm hai người kia chiến giả thi thể. Chỉ thấy bọn họ khắp toàn thân mấy hô đều có to to nhỏ nhỏ mà vào, quả thực chính là thương tích đời mình. Vương Ngọ Kiếm thật vì chính mình mới vừa sơ ý bất cẩn cảm thấy hào não, không nghĩ tới cư nhiên bị Sở Tuyệt Diệu cho hoàn mỹ đã lừa gạt rồi, thiết tưởng hắn một cái lăn lộn nhiều năm như vậy chiến giả, coi như là thực lực không mạnh, nhưng kinh nghiệm cũng không hoặc thiếu, sao ngoan ngoãn bó tay chịu trói, lại đang sao sẽ như thế địa phối hợp. Hắn làm như vậy, hoàn toàn là đang đợi cứu binh đến đây thật dẫn ra Vương Ngọ Kiếm tầm mắt, do đó tìm cơ hội giải vây. "Ta nhổ vào, cái này cháu con rùa, chờ ta lần sau gặp được hắn." Tất nhiên không khách khí chút nào đem hắn băm thành tám mảnh. Hoàng phụ Vương căm giận nhưng mà hống lên nói, nói liền dùng mới vừa thủ đoạn ngưng tụ ra hai đám cường đại đợt công kích, đồng thời cái này hai đoàn đợt công kích ở trong tay hắn không ngừng lớn lên, phóng ánh kim quang chiếu sáng gần phân nửa gian nhà, khí thế mạnh mẽ để trong này không ít có ý thức thú loại run lẩy bẩy. Họ hét hai nhóm năng lượng bay ra ngoài, kết kết thật thật đem cái giá cho hủy diệt, tốt hơn một chút dụng cụ đều bị trực tiếp hóa thành hư không. "Bây giờ nên làm gì?" "Thánh Vương, tiểu tử kia chết rồi, chúng ta liền cái người dẫn đường cũng không có." Hoàng phụ Vương có chút lo lắng hỏi. Hắn mục tiêu lớn nhất chính là lập tức tìm tới Sở Tuyệt Diệu, đồng thời đem hắn cuồng loạn một trận sau giết chết. "Tìm người bên ngoài." Vương Ngọ Kiếm ngắn gọn địa sau khi nói xong xoay người đi ra ngoài. "Trong các ngươi nếu là có không muốn chết, lập tức mang ta đi tìm Sở Tuyệt Diệu bằng không, hậu quả các ngươi thấy được." Vương Ngọ Kiếm lần thứ hai lộ ra linh ngọc cây, khí thế mạnh mẽ lần thứ hai chấn áp toàn trường, cực kỳ hóng ánh thánh quang ngược lại như ánh sáng tà ác như thế đặt ở trái tim của mỗi người, khiến cho bọn họ chuyển không lên khí. Linh ngọc cây thần uy bọn họ vừa nãy rõ như ban ngày, thật ở tại bọn hắn bị thương ngã xuống đất rồi. Bằng không cũng khó tránh khỏi sẽ bị vừa nãy tia sáng kia đao coi trọng, do đó mệnh tử tại chỗ. "Ta không muốn chết, ta dẫn ngươi đi, ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn." Một cái chiến giả theo tiếng giơ tay lên, nhìn hắn hữu khí vô lực dáng vẻ cũng biết chống đỡ không được bao lâu rồi. Để hắn mang theo đi vào, hơn nửa ở trên đường sẽ chết rồi. Ta cũng không muốn tử, ta biết hắn ở chỗ, nơi nào, ta có thể mang bọn ngươi đi, van cầu ngươi đừng có giết ta a. Một cái khác chiến giả cũng vội vàng hô. Ta cũng không muốn tử a, để cho ta mang bọn ngươi đi thôi. Có một cái chiến giả cầu khẩn nói. Trong nháy mắt, tiếng cầu xin tha thứ hầu như từ mỗi cái còn có thể thở dốc chiến giả trong miệng phát ra. Vương Ngọ Kiếm xem như là thấy rõ rồi, thực lực của những người này yếu kém, bởi vậy cũng sợ tử, mà vừa nãy những kia chiến giả thực lực mạnh mẽ, đều dự định thành lập thành tựu, do đó mưu cầu một vị trí, thật không nghĩ đến bị Vương Ngọ Kiếm một lần giết sạch rồi. Được rồi, không muốn ầm ĩ. Vương Ngọ Kiếm lạnh lùng uống nói, nếu như các ngươi dám trêu chọc ta, ta tất nhiên sẽ để cho các ngươi chết rất là thảm. Song sau, Vương Ngọ Kiếm mệnh lệnh hai cái chiến giả phân biệt dắt giữ lấy hai cái xem ra tình trạng cơ thể tốt nhất chiến giả dẫn đường, những người khác hắn đương nhiên cũng không có hạ sát thủ, cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Huống hồ hắn cũng không phải giết người không chớp mắt ma vương, những này vô tội chiến giả hắn đương nhiên sẽ không đi sát hại, lời nói mới rồi cũng không quá là ở vào đe dọa thôi. Hai người kia chiến giả dẫn dắt bọn họ hướng về phía ngoài núi lớn mặt đi đến, Vương Ngọ Kiếm biểu thị hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, bởi vì bọn họ vừa nãy cầu xin tha thứ bộ dáng tuyệt đối không phải giả vờ, nếu như vậy sợ chết, liền nhất định không dám trêu chọc hắn. Rất nhanh, hai người kia chiến giả mang theo Vương Ngọ Kiếm các loại, chờ, hơn 20 cái chiến giả đi ra trong núi lớn, bên ngoài sung túc ánh mặt trời khiến cho bọn hắn hơi nhắm mắt lại. Ngắn ngủi bước đệm một hồi về sau, lại bắt đầu tiến lên. Lần thứ hai đi ở như mộng như vẽ hoa cỏ trong lúc đó, Vương Ngọ Kiếm cảm thụ đại hữu bất đồng, lần đầu tiên là hiếu kỳ, nơi này thanh nhã vui tươi hoàn cảnh khiến người ta tâm thần sảng khoái, mà bây giờ thì lại lòng có không chuyên tâm, ngay cả là những này kỳ hoa dị thảo cũng không cách nào để hoảng sợ của hắn bình thản xuống. Chương 641, xoay tròn trận. Hai người kia chiến giả dẫn dắt bọn họ hướng về phía ngoài núi lớn mặt đi đến, Vương Ngọ Kiếm biểu thị hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, bởi vì bọn họ vừa nãy cầu xin tha thứ bộ dáng tuyệt đối không phải giả vờ. Nếu như vậy sợ chết, liền nhất định không dám trêu chọc hắn. Xem tiểu thuyết liền đến lá tử du du ỷ bệ xin nhớ ta mẹ. Rất nhanh, hai người kia chiến giả mang theo Vương Ngọ Kiếm các loại, chờ, hơn 20 cái chiến giả đi ra trong núi lớn, bên ngoài sung túc ánh mặt trời khiến cho bọn hắn hơi nhắm mắt lại, ngắn ngủi bước đệm một hồi về sau, lại bắt đầu tiến lên. Lần thứ hai đi ở như mộng như vẽ hoa cỏ trong lúc đó, Vương Ngọ Kiếm cảm thụ đại hữu bất đồng, lần đầu tiên là hiếu kỳ, nơi này thanh nhã vui tươi hoàn cảnh khiến người ta tâm thần sảng khoái, mà bây giờ thì lại lòng có không chuyên tâm. Ngay cả là những này kỳ hoa dị thảo cũng không cách nào để hoảng sợ của hắn bình thản xuống. Sở Tuyệt Diệu ở mặt trước, một cái dẫn đường chiến giả đột nhiên kêu lên. Mọi người men theo hắn chỉ vào phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy được Sở Tuyệt Diệu thân ảnh của, chỉ thấy hắn đứng ở một viên cao vút như nắp dưới cây to, tại hắn thể hai bên phân biệt có 10 cái biến dị chiến giả. Bọn họ mỗi người mặt vô thần sắc, hai con mắt vô thần, là điển hình được không giả. Ở 20 người kia trong, từng có một nửa mặt tại hắn trong ký ức để lại hoặc sâu hoặc cạn ấn tượng, chỉ có điều không có đặc biệt người quen, nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn đều từng là Thánh Vũ Viện tinh anh hạng người, cũng là tổng cộng đồng hoạn nạn chiến hữu, giải cứu bọn họ là hắn tới chỗ này một trong những mục đích. Sở Tuyệt Diệu, ta đúng là nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi lại còn là cái diễn kịch thiên tài. Vương Ngọ Kiếm vừa đi, vừa cười nói rằng: "Ha ha ha, tiểu tử thúi, bố đéo cần biết mày là ai. Nhưng ngươi phá hủy ta bao nhiêu năm tâm huyết ta lẽ nào có thể bỏ qua ngươi? Cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi theo." Sở Tuyệt Diệu vẫn cứ ghi nhớ mối hận vừa nãy sinh tất cả, phẫn hận nói rằng, cùng vừa rồi trạng thái bất đồng là, bây giờ Sở Tuyệt Diệu tự tin 100%. Vô cùng bá đạo, cùng lúc trước cái kia quỳ xuống đến cầu mãi tha mạng Sở Tuyệt Diệu khác xa nhau. Ngươi nên biết, ngươi đồ đệ tốt trưởng không cái kia 12 vị biến dị chiến giả bị ta không tốn sức chút nào lấy đi, lẽ nào ngươi còn muốn hiện tại cái này 20 cũng bị ta lấy đi sao? Vương Ngọ Kiếm khinh thường cười lạnh nói. Lá tử du du. Hừ hừ hừ, ngươi tạm thời lừa ta rồi. Ngươi căn bản không có khả năng có thực lực đó lấy đi, trừ phi ngươi để trên bầu trời đám kia chiến giả đồng thời lao xuống chém giết, bằng không, tự coi như ngươi sử dụng bú sữa mẹ khí lực cũng không làm nên chuyện gì. Sở Tuyệt Diệu căn bản không tin tưởng Vương Ngọ Kiếm có năng lực từ một cái khống giả trong tay cướp đi biến dị chiến giả, chớ đừng nói chi là từ hắn trong tay chính mình rồi. Xuất phát từ hảo ý, ta nhắc nhở lần nữa, đem bọn họ giải khống chế, bằng không, ta nên lần thứ hai hướng về ta cầu xin tha thứ, bất quá khi đó ngươi có thể không có cơ hội lại chạy trốn. Vương Ngọ Kiếm vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra, đối với hắn mà nói, thu phục biến dị chiến giả căn bản dễ như ăn bánh, chỉ cần hơi suy nghĩ mà thôi. Phí lời, lẽ nào ta sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ha ha ha ha, thiên linh con trai. Đúng vậy, ngươi là thiên linh con trai, ha ha ha, vừa đến trước thánh đại lục liền đưa tới to lớn phong ba, ha ha ha, thực sự là cười đi ra ra ngươi của ta răng hẳn rồi, chỉ bằng ngươi cũng phải cùng ta đấu. Đừng nói các ngươi hơn 20 người, coi như là trên bầu trời nhiều người như vậy cùng đi ta cũng như thường có thể điều khiển này 20 biến dị chiến giả giết sạch các ngươi, ha ha ha, kịp lúc đầu hàng, bằng không, ta muốn điều động ngươi cùng người của một thế giới cùng ngươi liều mạng. Sở Tuyệt Diệu hung hăng ngang ngược mà cười to nói. Hừ hừ, còn theo ta chơi chiến thuật tâm lý. Vương Ngọ Kiếm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Quay về hắn lớn tiếng nói, ngươi đã ngu xuẩn mất khôn, vậy ta liền giúp ngươi mở mang khiếu. Bất quá, chờ ngươi khai khiếu không có chú ý chính hắn thời điểm nhất định sẽ phải hối hận. Song sau, Vương Ngọ Kiếm hiện ra tử vong tà tháp ở trong tay, sau đó lặng lặng mà chờ đợi Sở Tuyệt Diệu thôi thúc 20 biến dị chiến giả để đem bọn họ thu sạch về trong tháp. Sở Tuyệt Diệu không chút nào biết Tử Vong Tà Tháp uy lực, tuy rằng cảm thấy nó lộ ra ngoài khí thế mạnh mẽ, bất quá cũng không hề để ở trong lòng, mà là lấy cường đại tư thái thôi thúc 20 biến dị chiến giả, để cho bọn họ đồng thời động tiến công, nỗ lực trong thời gian ngắn nhất giải quyết đi cái này thần tử đích thiên linh con trai. Xem tiểu thuyết liền đến lá tử du du y z. 20 biến dị chiến giả ở tiếp thu được Sở Tuyệt Diệu mệnh lệnh về sau, dồn dập hóa ra một bóng người, như gió chém giết tới. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, cuộc chiến đấu này cũng rất đơn giản. Tay vung một cái, Tử Vong Tà Tháp bỗng dưng bay lên, đồng thời đột nhiên lớn lên, thả ra cường đại tử vong khí, che kín bầu trời, vô cùng khủng bố. Giết cho ta ngăn trở tất cả, giết cho ta. Sở Tuyệt Diệu phát điên bình thường la lên, đồng thời cũng không ngừng địa tăng mạnh đối với khống chế của bọn hắn cùng với tăng mạnh lực công kích của bọn họ độ. Có thể làm hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, mắt thấy 20 biến dị chiến giả liền muốn xung phong lên rồi, nhưng không ngờ không trung cái kia Tử Vong Tà Tháp trên bắn xuống đến 20 đạo quỷ dị hắc quang trụ, mỗi một đầu cổ sáng đều chụp lại một cái chiến giả, theo cổ sáng đột nhiên biến mất, nguyên lai trên mặt đất chiến giả cũng theo biến mất không còn tăm hơi. Sở Tuyệt Diệu trợn tròn mắt, em đẹp làm sao sẽ biến mất không còn tăm hơi đây? Hơn nữa sở hữu khống chế đã ở đều tại một thoáng đó trong lúc này đoạn, đồng thời cũng không còn cách nào kết nối, phản phất cái kia 20 biến dị chiến giả xuyên qua đã đến một cái thế giới khác như thế, không cách nào đạt được một chút xíu câu thông. Thế nào? Rất giật mình. Ha ha, ta nói rồi, chờ ngươi khai khiếu không có chú ý chính hắn thời điểm nhất định sẽ phải hối hận. Vương Ngọ Kiếm hời hợt cười nói. Sở Tuyệt Diệu khó có thể tin nhìn từ từ trở về Vương Ngọ Kiếm trong tay Tử Vong Tà Tháp cho đến vô thanh vô tức biến mất ở lòng bàn tay của hắn sau mới phục hồi tinh thần lại, đầu như một sóng trống bỏi như thế đung đưa, dường như muốn đem trong đầu nghi hoặc đều xoáy sạch sẽ như thế, có chút kinh hoàng cùng mê man mà chăm chú nhìn Vương Ngọ Kiếm. Ngươi đến cùng soạt thủ đoạn gì? Của ta biến dị chiến giả đây? Của ta biến dị chiến giả đi đâu rồi? Sở Tuyệt Diệu phát điên giống như gầm rú nói. Ha ha, bây giờ còn không tỉnh ngộ. Ngươi đây là không có thuốc nào cứu được rồi. Vương Ngọ Kiếm giao giao đầu cười nói. Không, không, ngươi trả cho ta, ngươi đem bọn họ trả lại cho ta. Sở Tuyệt Diệu khó mà tiếp nhận sự thực này, đây chính là hắn nghiên cứu một tiếng nhất là tự hào thành quả, cứ như vậy không giải thích được sau khi biến mất, hắn có một vạn cái không cam lòng, hơn nữa toàn bộ phòng thí nghiệm bị hủy, càng làm cho hắn cảm thấy trùng kiến vô vọng, đối với hắn đả kích thực sự quá lớn, khiến cái này thần kinh vốn là không tốt giá hỏa càng thêm điên. Trả lại cho ngươi có thể, bất quá ngươi phải giúp ta để cho bọn họ khôi phục ý thức của mình, như người bình thường như thế tự lập địa sinh hoạt, mà không phải được khống chế của ngươi. Vương Ngọ Kiếm nói rằng, không được, ta muốn đúng là để cho bọn họ bán mạng cho ta, ngươi lại còn nói để cho ta cho bọn họ giải khống, ngươi nằm mơ, tiểu tử ngươi thật là muốn chết, lẽ nào ngươi cho rằng ta chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao? Sở Tuyệt Diệu nổi giận đùng đùng rít gào cùng về sau, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, mà phía sau trên đỉnh dĩ nhiên biến ảo ra một cái kỳ quái quái thú dáng rất đến, này cùng hắn thổ địa bất đồng là, cái kia chiến giả có thể ở xung quanh cơ thể biến ảo ra khói đen đến tăng mạnh đối với biến dị chiến giả đem cường khống chế, mà Sở Tuyệt Diệu nhưng là trực tiếp biến ảo ra một cái người công kích đến. Giống như vậy hư với không, Tử Vong Tà Tháp thì không cách nào đem hắn phá hủy thậm chí thu phục. Vương Ngọ Kiếm vừa nhìn Sở Tuyệt Diệu sử xuất tuyệt chiêu của chính mình, cũng không chút hàm hồ mà hạ lệnh lên tiến công. Hơn 20 cái đã sớm nóng lòng muốn thử chiến giả cùng nhau tiến lên, lấy không thông góc độ hướng về Sở Tuyệt Diệu nổi công kích, có ánh kim quang chạy xuống từng đạo quang vĩ đi tới Sở Tuyệt Diệu, khí thế mạnh mẽ khiến bên cạnh hắn cây cỏ dồn dập dán trên mặt đất. Chớp mắt thời gian, Vương Ngọ Kiếm xuất hiện trên mặt đất xuất hiện một cái quỷ dị đồ án, hơn nữa sở hữu cây cỏ đều lấy đỉnh đầu điều động lưu chuyển thay đổi. Đây là chính đang động công kích chiến giả nhóm không nhìn thấy. Trên thực tế, bây giờ dị biến, chỉ có không trung đứng chiến giả còn nhìn rõ ràng nhất, hoa cỏ cây cối đều lấy một cái cố định quy tắc biến chuyển, hình thành một cái kỳ diệu mà lại khổng lồ trận pháp, cũng chỉ có trên không trung quan sát xuống mới có thể chứng kiến trận pháp này mơ mơ hồ hồ, tà khí trùng thiên. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có đòn sát thủ gì. Vương Ngọ Kiếm không có tổ chức người của mình tiến công, trái lại thả ra hắc ám chi tử, khiến cho hắn sát mặt đất đối với Sở Tuyệt Diệu động tập kích. Ở hơn 20 cái chiến giả đoàn thể công kích đến, khi thế thập phần cường đại Sở Tuyệt Diệu vô cùng chật vật từng bước lùi về sau, nhưng từ đầu đến cuối không có đình chỉ đối với trên đỉnh đầu cái kia kỳ quái quái thú điều khiển. Bởi vậy sở hữu hoa cỏ cây cối đều không ngừng địa xoay tròn thay đổi. Vương Ngọ Kiếm hơi suy nghĩ, dùng Hắc Ám Chi Tử lên tập kích. Hắc Ám Chi Tử bản chất là linh khí, bởi vậy sự công kích của nó bình thường chiến giả không dễ dàng phát hiện, này đương nhiên cũng bao quát Sở Tuyệt Diệu rồi. Khi hắn khi lui về phía sau đồng thời thật lòng thôi thúc đỉnh đầu to lớn quái thú lúc, đột nhiên cảm giác được phía sau một trận đâm nói, chợt liền cảm giác được năng lượng không ngừng tiết ra ngoài. Rõ ràng cho thấy bị một vật tàn nhẫn mà hấp thu. Vào giờ phút này, Sở Tuyệt Diệu cũng không còn cách nào tập trung tinh lực thôi thúc cái này khổng lồ trận pháp, mặt đối với thế cục bây giờ, hắn chỉ có thể lấy trước tiên bảo vệ tính mạng. Sở Tuyệt Diệu vội vã lấy cường đại công kích bức lui Hắc Ám chi tử, tiện đà tăng nhanh độ thoát đi hơn 20 cái chiến giả điên cuồng đuổi giết. Mà dưới chân cây cột nhưng dựa theo dự định quỷ kế cơ bản hình thành, một cái trận pháp mạnh mẽ nghiễm nhiên xuất hiện tại trên mặt đất. Cùng lúc đó, truy đuổi hơn 20 cái chiến giả dồn dập cảm thấy dị thường, đó chính là cả người nhuyễn, vô lực, có loại buồn ngủ đảo giác. Bất kể như thế nào điều động tinh thần cũng không thể khắc phục cái kia mãnh liệt mệt mỏi mềm yếu lực lượng. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc xuất hiện bọn họ lại thân bất do kỷ trước sau đi rơi trên mặt đất, vội vã bay qua vừa nhìn, kinh ngạc xuất hiện, trên mặt đất cây cỏ phảng phất sẽ ăn thịt người như thế, đang không ngừng sinh sôi ra gốc rễ định đem bọn họ như bánh trưng như thế gói lại. Quỷ dị như vậy tình cảnh hắn vẫn còn thuộc lần đầu nhìn thấy, nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, hắn tổng không thể nhìn người mình bị trở thành cây cỏ chất dinh dưỡng, vội vã cho gọi ra hỏa hồn đồ, hơi suy nghĩ, từng đoàn ngọn lửa giống như một mỗi người thông minh khéo léo cô nương như thế, đem cuốn vòng quanh cái kia chữ ngạch chiến giả trên người cây cỏ hết mức đốt đoạn, cùng lúc đó, Vương Ngọ kiếm càng làm trong phạm vi xung quanh 10 trượng cây cỏ hóa thành cho tàn. Một bên khác vội vàng cùng Hắc Ám chi tử run rẩy Sở Tuyệt Diệu vừa thấy Vương Ngọ kiếm lại dùng lửa đốt rủi tảng lớn cây cỏ về sau, nổi trận lôi đình, nhưng lại bị vướng bởi không cách nào thoát thân, thẳng tức giận ngũ tạng nhóm lửa, lớn tiếng tiếng kêu giết. Thư hoán một lát sau, hơn 20 cái chiến giả ý thức từ từ đến để khôi phục, bất quá xem ra có chút hề vải suy sụp, phảng phất bệnh nặng một hồi như thế. Chương 642, mọi mắt mong chờ. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Ngọ kiếm kinh ngạc phát hiện bọn họ lại thân bất do kỷ trước sau đi rơi trên mặt đất, vội vã bay qua vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện trên mặt đất cây cỏ phảng phất sẽ ăn thịt người như thế, đang không ngừng sinh sôi ra gốc rễ định đem bọn họ như bánh trưng như thế gói lại. Quỷ dị như vậy tình cảnh hắn vẫn còn thuộc lần đầu nhìn thấy, nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, hắn tổng không thể nhìn người mình bị trở thành cây cỏ chất dinh dưỡng, vội vã cho gọi ra hỏa hồn đồ, hơi suy nghĩ, từng đoàn ngọn lửa giống như một mỗi người thông minh khéo léo cô nương như thế, đem cuốn vòng quanh cái kia chữ ngạch chiến giả trên người cây cỏ hết mức đốt đoạn, cùng lúc đó, Vương Ngọ kiếm càng làm trong phạm vi xung quanh 10 trượng cây cỏ hóa thành cho tàn. Một bên khác vội vàng cùng Hắc Ám chi tử run rẩy Sở Tuyệt Diệu vừa thấy Vương Ngọ kiếm lại dùng lửa đốt rủi tảng lớn cây cỏ về sau, nổi trận lôi đình, nhưng lại bị vướng bởi không cách nào thoát thân, thẳng tức giận ngũ tạng nhóm lửa, lớn tiếng tiếng kêu giết. Thư hoán một lát sau, hơn 20 cái chiến giả ý thức từ từ đến để khôi phục, bất quá xem ra có chút hề vải suy sụp, phảng phất bệnh nặng một hồi như thế. Đa tạ Thánh Vương ân cứu mạng. Ở Hoàng phụ Vương dẫn dắt đi, hơn 20 người đủ nói. Được rồi, đại gia không có chuyện gì là tốt rồi. Mau nói cho ta biết vừa mới xảy ra cái gì dị tượng đạo gây nên toàn bộ các ngươi mất đi chiến đấu lực. Vương Ngọ kiếm hỏi. Ta nghĩ cùng nơi này hoa cỏ cùng mới vừa trận pháp có quan hệ, ta chỉ cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, đầu óc cảm đạm, đồng thời cả người mất cảm giác, cuối cùng liền hồn nhiên không biết. Hoàng phụ Vương nói rằng, những người khác cũng đều gật gù biểu thị có đồng cảm. Xem ra, nguyên nhân vẫn là ở rào hoạt Sở Tuyệt Diệu trên người. Vương Ngọ kiếm đưa ánh mắt đặt ở Sở Tuyệt Diệu trên người. Mẹ kiếp, ta đi làm thịt hắn. Hoàng phụ Vương tức giận mắng một tiếng liền dự định lao ra, lại bị Vương Ngọ kiếm đúng lúc ngăn cản. Các ngươi đàng hoàng ngốc trong hội này đi, ta đi giải quyết hắn, ta nghĩ thể chất của ta cùng các ngươi có vô cùng kinh ngạc, hắn quỷ quyệt tiểu kế không làm gì được ta. Vương Ngọ kiếm sau khi nói xong, bay vút lên trời, Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao trong cùng một lúc bên trong xuất hiện tại tay phải trái trong, phân biệt thả ra hào quang óng ánh, vô cùng rực rỡ. Sở Tuyệt Diệu, ngươi có thể đây là một chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ra hỏa, ngươi đã rắn như vậy lưu ngươi đối với ta cũng không có nổi chút tác dụng nào, vậy ta chỉ có thể đem ngươi giết chết. Vừa dứt lời, hai đạo sắc bén đợt công kích liền cùng nhau địa phá không mà tới, đem Sở Tuyệt Diệu khoảng trường, trái phải hai đường dồn dập nút lại, mà Hắc Ám chi tử lại ở chính diện mạnh mẽ tấn công, tiến thối lượng nan sắp, Sở Tuyệt Diệu hoảng hốt trường, lập tức bị Hắc Ám chi tử trọng thương, tiện đà cả người cũng ngã trên mặt đất không thể động đậy, chỉ có điều trên mặt đất cây cỏ rễ cây cũng không hề mở rộng đi ra đem hắn quân lấy. Thực sự là không đỡ nổi một đòn rất rưởi. Vương Ngọ kiếm lạnh lùng nói rằng, sau đó liền giơ lên Viên Nguyệt Loan đao, chuẩn bị tàn nhẫn mà hạ xuống một đòn, đem người này giải quyết triệt để rồi. Đừng có giết ta, dừng tay. Hạ thủ lưu tình a, đừng có giết ta. Sở Tuyệt Diệu vừa thấy Vương Ngọ kiếm dự định lấy thần khí này chặt đi xuống, hốt hoảng thất thố lớn tiếng cầu khẩn nói, lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Vương Ngọ kiếm cười lạnh hỏi, ta là thật tâm, ta lần này là thật tâm, ta không thể chết được, ta chết đi sẽ không có người có thể giải khống bọn họ, ngươi không thể giết ta. Sở Tuyệt Diệu nói rằng, hừ, ta cũng không muốn giết người à, chỉ có điều tiểu coi như ngươi sống sót đối với ta cũng là chuyện vô bổ, vì lẽ đó như ngươi vậy gian nhân phải chết. Vương Ngọ kiếm nói, sầm mặt lại, tay nâng liền chuẩn bị đao rơi. Không muốn à, ta trợ giúp ngươi, ta nguyện ý giúp ngươi, van cầu ngươi lưu ta một cái mạng chó đi. Sở Tuyệt Diệu liều lĩnh địa cầu khẩn nói, ngươi thực sự là không biết xấu hổ cầu. Vương Ngọ kiếm tàn nhẫn mà mắng, không sai, ta nhát như chuột, ta không phải là người, ta là cầu, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta nhất định giúp ngươi, nhất định giúp ngươi. Sở Tuyệt Diệu quỳ gối trên cỏ, nói một câu dập đầu một cái đầu, thật là thấp kém. Được rồi, vậy thì lập tức thay ta cho bọn họ giải khống. Vương Ngọ kiếm nói rằng, cố gắng, ta đáp ứng ngươi, bất quá chỉ có điều giải khống cần thuốc. Mà những thuốc kia đã bị Thánh Vương tiêu hủy. Ta cần thời gian đến bố trí. Sở Tuyệt Diệu nhìn như thê thảm ủy khuất nói rằng, ngươi thật là đáng chết. Vương Ngọ kiếm lắc đầu một cái, vừa dứt lời, không có dấu hiệu nào bổ ra một đao, nhất thời chặt đứt một cái tay của hắn cánh tay. A a a a a. Sở Tuyệt Diệu thống khổ hét thảm lên, không chỗ ở lăn lộn trên mặt đất kêu rên. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Vương Ngọ kiếm lại có thể biết đột nhiên lần sau ngoan thủ. Trên thực tế, Vương Ngọ kiếm một đao kia vốn định gặp lại hắn trên đầu, nhưng bị vướng bởi chỉ có hắn có thể có biện pháp giải khống dị biến chiến giả, bởi vậy chém liền rơi mất hắn một cánh tay, cho hắn biết mình không phải có thể bị trêu chọc, còn dám có quỷ kế gì tất nhiên sẽ cắn tính mạng của hắn. Hiện tại ngươi tin vào ta bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn mạng chó của ngươi sao? Vương Ngọ Kiếm không khách khí chút nào dùng viên Nguyệt Loan đao chĩa về phía hắn hỏi. Ta tin. Ta tin. A. Ôi. Đừng có giết ta a. Sở Tuyệt Diệu lần này thật sự chịu đến sợ hãi, triệt để bỏ đi đoạt lại hết thể ý nghĩ. Như không phối hợp Vương Ngọ Kiếm, tất nhiên liền tính tính mạng còn không giữ nổi. Hừ, ngươi thật đúng là cái tiện cốt đầu. Vương Ngọ Kiếm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái nói rằng. Là là, ta là tiện cốt đầu, ta nghe lời ngươi, ta tất cả nghe theo ngươi. Đứt rời một cánh tay về sau, Sở Tuyệt Diệu không còn dám có chút lòng phản loạn, cực đại thống khổ hành hạ thân tâm của hắn, bây giờ Vương Ngọ Kiếm dưới cái nhìn của hắn, chính là một cái nắm trong tay chính mình sinh tử thần linh, hơi bất cẩn một chút coi là thật sẽ chết không có chỗ chôn. Được rồi, vậy thì ít nói nhảm, giúp bọn họ giải trừ khống chế. Vương Ngọ Kiếm hiện ra tử vong tà tháp, khủng bố tử vong khí lần thứ hai bắt đầu lan tràn, dùng gần như tứ lược hình thức đem chu vi cây cỏ sinh khí cắn nuốt mất, quanh thân rực rỡ hoa cỏ bỗng nhiên khô héo, đồng thời phạm vi đang không ngừng mà mở rộng. Như tử vong tà tháp quỷ dị như vậy pháp bảo tuyệt đối là phục ba tông khắc tinh, bởi vì nơi này hoa cỏ cây cối cũng không phải là trời sinh, mà là do ở hậu kỳ gia công mà thành, từng cái chủng loại thực vật đều có nó đặc biệt công năng, tỉ như đại đa số hoa tươi đều có một cái cơ bản công hiệu, đó chính là mùi hoa của nó chính là thiên nhiên độc dược, hơn nữa là chảo môn châm người đối chiến mà nghiên cứu, mặc kệ ngươi mạnh mẽ đến mức nào, chỉ muốn tiến đến sau mút vào mùi hoa tất nhiên sẽ ở tại bọn hắn thao không chú nói thời gian đột phát, mà phục nhạc tông người đi cũng không bị ảnh hưởng, bởi vì bọn họ mỗi ngày đều sẽ dùng để uống một loại tính chất đặc biệt cam tuyển, thân thể đã có miễn dịch công hiệu. Nhưng bất kể nói thế nào, nhờ ứ hoa cỏ này cây cối đều là dùng để chống lại ngoại địch. Ngay tại lúc giờ khắc này, mặt khác 6 ngọn núi lớn bên trong đột nhiên lao ra đội 6 chiến giả, sự xuất hiện của bọn họ để chu vi 7 ngọn núi lớn kịch liệt đung đưa, phảng phất có rúm 7 ngọn núi lớn tâm mạch như thế. Rốt cục xuất hiện. Vương Ngọ Kiếm có chút không kịp chờ đợi yên lặng than thở. Thời khắc này hắn đã sớm ở trong dự liệu của hắn rồi, chỉ bất quá dưới mắt đại địch xâm lấn, hắn thật muốn không đến vì sao cái khác 6 ngọn núi bên trong Phục Nhạc Tông người đến bây giờ mới bằng lòng lộ diện. Sự xuất hiện của bọn họ đồng thời cũng kéo toàn bộ trận pháp nói cho xoay tròn, Vương Ngọ Kiếm không phải trước thánh đại lục người, bởi vậy không bị trận pháp này đầu độc, cũng không được những hoa cỏ kia mùi ảnh hưởng. Mà Hoàng Phụ Vương các loại, chờ, hơn 20 cái chiến giả cũng bởi vì có Hỏa Hồn Đồ bảo vệ do đó bình yên vô sự. Hỏa Hồn Đồ hỏa diễm có thể nói là trên thế giới cường thịnh nhất mùi lửa, hắn liệt diễm hầu như có thể thiêu hủy tất cả. Những hoa hoa thảo thảo này căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng đối với bầu trời mấy ngàn trận chiến người mà nói, phía dưới nhưng phát sinh biến hóa to lớn, theo trận pháp điều chuyển, nguyên bản mông lung cảnh tượng càng thêm mơ hồ, cuối cùng lấy hư huyễn yên vụ trạng thái tồn tại, Vương Ngọ Kiếm đám người nghiễm nhiên từ bọn họ ngay dưới mắt biến mất rồi. Đoàn người xuất hiện hoảng loạn, dồn dập vì là phía dưới những đồng bào lau một vệt mồ hôi, càng nhiều người thì lại muốn lao xuống đi liều mạng, nhưng bị vướng bởi lúc trước mệnh lệnh, bọn họ chỉ là bất an đang đợi cũng không hề làm ra kích động cử chỉ. Đây chính là ngươi có thể làm ra mạnh mẽ nhất hữu hiệu nhất công kích. Vương Ngọ Kiếm hơi lườm bọn hắn, khinh thường cười hỏi: "Thiên Linh con trai, ngươi không cần quá trải qua ý, ta Phục Ba Tông tuy rằng địa tiểu nhân ít, nhưng tuyệt đối không phải những kẻ bị giết địa phương, nếu như ngươi cảm giác cho chúng ta chỉ có thể lấy sinh vật biến dị đến tác chiến vậy ngươi liền mười phần sai rồi, đó bất quá là Sở Tuyệt Diệu cá nhân đặc biệt thích thôi." Một cái vóc người khôi ngô, tướng mạo phú quý chiến giả nói rằng, hắn liền Phục Ba Tông tông chủ Tư Mã Trời Quang. "Ha ha, vậy ngươi tốt nhất mau mau sử dụng tới của ngươi rất sớm đi, không muốn lãng phí ngươi thời gian của ta." Vương Ngọ Kiếm nói: "Ngươi thực sự là quá cuồng vọng. Vậy ta chỉ có thể thôi thúc hủy diệt đất trời bảy tiên đại trận." Tư Mã Trời Quang lắc đầu một cái nói rằng: "Đến đây đi, ta mỏi mắt mong chờ." Vương Ngọ Kiếm bất dĩ vi nhiên cười nói: "Không được, không được à, khởi động bảy tiên đại trận, toàn bộ Phục Ba Tông thì xong rồi, Tư Mã lão thủ lĩnh, ngươi không thể vi phạm tổ huấn a." Sở Tuyệt Diệu vội vàng thiếu nợ đứng người dậy kêu lên. Đối với một cái bị thương nặng người mà nói, hắn tuyệt đối không thể nằm một mình từ kinh khủng kia trong trận pháp đào mạng, hơn nữa cái thứ ở trong truyền thuyết trận pháp uy lực hắn là có nghe thấy. Coi như Vương Ngọ Kiếm có pháp bảo mạnh mẽ cũng chưa chắc có thể chỉ lo thân mình, lại sao có thời gian rảnh rỗi đáp cứu mình đây? Bởi vậy biện pháp tốt nhất chính là tổ chức Tư Mã Trời Quang mở ra trận pháp. Tổ Hấn. Tổ Hấn nói, nếu có nơi khác muốn tiêu diệt ta Phục Ba Tông, vậy chúng ta cũng chỉ đành liều lĩnh, cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Chuyện này ta đã cùng 7 cái 6 tên trưởng lao thương lượng qua rồi, ngươi cũng đừng có sắp truy liễu, ta đã tìm lao bắt để thay thế ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Tư Mã Trời Quang thờ ơ mà nói ra. Mà sau mấy câu nói đó phảng phất là đối với một cái muốn chết rồi lại lưu luyến trần thế người chỗ nói cầu xin lời nói. "Không được, bọn họ không phải đến diện ta Phục Ba Tông, là tới tìm ta, các ngươi không muốn can thiệp chúng ta chỉ thấy việc tư. Vì mạng sống, Sở Tuyệt Diệu đã bất cứ giá nào tất cả." 15. "Ngươi thực sự là càng ngày càng vô dụng, lại nói lời như vậy." 15. Tư Mã Trời Quang tức giận lườm hắn một cái quát lên. 15. "Ai, ta nhờ các người hiện tại không muốn nội chiến đến rồi, ngày hôm nay, dù như thế nào ta đều muốn đem Phục Ba Tông san thành bình địa." "Hừ hừ, động thủ đi." Vương Ngọ Kiếm làm nổi lên một vệt cười khẩy khiêu khích nói rằng. 16. Chương 643, chưa thật trước tiên diệt. "Không được, bọn họ không phải đến diệt ta Phục Ba Tông, là tới tìm ta, các ngươi không muốn can thiệp giữa chúng ta việc tư. Vì mạng sống, Sở Tuyệt Diệu đã bất cứ giá nào tất cả. Ngươi thực sự là càng ngày càng vô dụng, lại nói lời như vậy." Tư Mã Trời Quang tức giận lườm hắn một cái quát lên. "Ai, ta nhờ các người hiện tại không muốn nội chiến đến rồi, ngày hôm nay, dù như thế nào ta đều muốn đem Phục Ba Tông san thành bình địa, hừ hừ, động thủ đi. Vương Ngọ Kiếm làm nổi lên một vệt cười khẩy, khiêu khích nói rằng. Tư Mã Trời Quang sớm liền bắt đầu lặng yên đọc chú ngữ, hơn nữa cái khác 6 ngọn núi trưởng lão cũng sớm đã có chuẩn bị. 7 cái mới vừa rồi còn trầm mặc cường giả đỉnh cao đột nhiên cao vút địa ngâm sướng lên thần chú thần bí, ong ong tựa ma âm giống như điếc màng nhĩ người. Chờ các ngươi bảy trận thực sự quá phí sức. Vương Ngọ Kiếm cười lạnh một tiếng, lập tức xông ra ngoài, Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao trên không trung đan dệt ra một cái cự đại song hoàn hình đồ án, đồ án bên trong do cường đại hồn lực xoay quanh thành một cái thần thái hung mãnh tử kim thần long. Ta tất sát kỹ lần thứ nhất liền đưa cho các ngươi rồi. Vương Ngọ Kiếm tập trung toàn bộ tinh lực, không ngừng vận chuyển chọc khí thuật lấy tạo ra càng nhiều nữa hồn lực, từ mà không ngừng điệu tăng cường này tràn ngập tính chất công kích hồn lực chất thần long. Bảy tên trưởng lão trăm miệng một lời điệu buồn bực quát một tiếng, chỉ thấy bảy ngọn núi lớn lại kịch liệt đung đưa, toàn bộ mặt cũng theo lay động, phảng phất là động đất như thế, khiến cho người không đứng thẳng được, liền ngay cả không khí cũng rung chuyển bất an, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Vương Ngọ Kiếm công kích. Chỉ thấy hắn lấy đao kiếm làm dẫn tử, ra sức hướng về ngay phía trước tông chủ Tư Mã Trời Quang lấy ra Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Luân đao, cái kia thần võ tử kim thần long gầm thét lên xông ra ngoài. Khí thế vô cùng mạnh mẽ khiến Tư Mã Trời Quang sau lưng chiến giả kinh sợ rung động không ngớt, dồn dập không tự chủ được về phía sau rút lui. Trước mắt bảy tiên đại trận vẫn không có kích hoạt, nhưng không ngờ bị mạnh mẽ như vậy công kích, Tư Mã Trời Quang hơi thay đổi sắc mặt, cái khác 6 tên trưởng lão cũng đều lạ mặt ngượng nghịu, bảy trận thời gian kiêng kỵ nhất phân tâm, nếu như vi phạm với này nguyên tắc, như vậy không chỉ có hắn một người nỗ lực uổng phí, liền ngay cả những người khác nỗ lực cũng đều uổng phí, bảy tiên đại trận, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng mà cường đại công kích đang ở trước mắt, coi như vì bảo toàn hiện tại kích hoạt trình độ mà lựa chọn tránh né Tư Mã Trời Quang cũng không cách nào bảo đảm chính hắn ở cường đại như thế công kích trước mặt không chịu đến công kích mãnh liệt. Nhưng lần này công kích không phải phổ thông công kích, mà là Vương Ngọ Kiếm đã sớm nghiên cứu ra tất sát kỹ, Tử Điện Cổ Long, tuy rằng tiêu hao năng lượng to lớn mới có thể thúc sinh ra, nhưng sử dụng thời gian rất ngắn, đây đối với năng lượng hao tổn lấy không hết, dùng không cạn Vương Ngọ Kiếm tới nói, tuyệt đối là tốt nhất kỹ năng. Lần thứ nhất triển khai tất sát kỹ, trong lòng hắn có không nói ra được sảng khoái, tuy rằng trong cơ thể hồn lực bị rút đi hơn nữa, nhưng trên mặt hắn mong đợi mỉm cười vẫn duy trì. Đương nhiên, chọc khí thuật không ngừng vận chuyển, hai tòa linh nguyên cũng lấy tốc độ cực nhanh thả ra linh lực lấy kênh mương cung cấp Vương Ngọ Kiếm có đủ nhiều hồn lực đến khôi phục như cũ thực lực. Tư Mã Trời Quang cùng 6 tên trưởng lão tạm dừng đối với trận pháp kích hoạt chính tự, 7 người liên hợp lại tập trung năng lượng chống lại Tử Kim Thần Long. Một tấm to lớn khẩu đột nhiên xuất hiện, lấy uy lực mạnh mẽ ngăn cản tại Tư Mã Trời Quang trước người. Kha kha, muốn cắn tử của ta Tử Kim Thần Long sao? Vương Ngọ Kiếm xem thường cười cười. Hắn mới không phải một cái dựa theo lẽ thường xuất bài người, nếu có thể có cơ hội trọng thương bọn họ, lại uống ta mà không vì là đây. Một đạo thánh khiết ánh sáng đột nhiên xuất hiện, lấy khí thế mạnh mẽ từ Vương Ngọ Kiếm bên trong thân thể bắn ra, kế Tử Kim Thần Long sau khi hướng về tấm kia chiếc vốn có lớn trong miệng công kích quá khứ. Nhưng mà chỉ là linh ngọc cây công kích không đủ để khiến Vương Ngọ Kiếm cảm thấy thỏa mãn, càng trọng yếu là hắn còn triệu hoán ra Tử Vong Tà Tháp, đồng thời cố ý để Tử Vong Tà Tháp lớn lên vì là bình thường gấp trăm lần, quả thực chính là có một tòa núi lớn đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người sợ ngây người, đặc biệt là cái kia bảy tên trưởng lão, bọn họ nguyên bản rất muốn khống chế bảy ngọn núi lớn đến tác chiến, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm lại trực tiếp thả ra một tòa có thể so với núi như thế hùng vĩ cự tháp lúc, bọn hắn sức lực nhất thời giảm đi giống như vậy, tòa tháp này tà khí quá nặng đi. Năng lượng của nó đã không phải là một cái chiến giả có thể ngăn cản được rồi. Liền cho ta xem một chút là của các ngươi núi lớn kiên cố, vẫn là của ta tà tháp lợi hại. Vương Ngọ Kiếm cười quỷ dị cười. Vừa dứt lời, Tử Vong Tà Tháp ở Vương Ngọ Kiếm dưới sự khống chế hướng về trong đó một tòa núi lớn tàn nhẫn mà đâm đến. Nay bảy ngọn núi lớn chính là bảy tiên đại trận tối thứ căn bản, mà bảy tiên đại trận nhưng là địch ta tổng cộng vòng trận pháp, nếu như này bảy ngọn núi lớn bên trong một tòa, như vậy thì bằng phá hủy trận tuyến, bọn họ cũng không còn cách nào kích hoạt bảy tiên đại trận đến đối kháng cường địch rồi. Ai có thể lại có năng lực ngăn cản Tử Vong Tà Tháp đây? 16. Chương 645, đến Vĩnh Sinh. Mắt thấy Tử Vong Tà Tháp lần thứ hai hướng về sắp vụn vặt bảy đầu bảo tháp núi nện xuống đến, Tư Mã Trời Quang tức giận không ngớt, không qua đi quá địa hét lớn một tiếng phóng lên trời, lấy tự thân tinh năng cho bảy đầu bảo tháp núi truyền vào cường đại có thể tới số lượng, đồng thời cũng tăng mạnh hắn đi công kích Tử Vong Tà Tháp. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, khi làm Vương Ngọ Kiếm gặp lại hắn liều mình sau một đòn, lập tức thả ra linh ngọc tây, hai cái thần khí trong cùng một lúc ứng chiến bảy đầu bảo tháp núi. Hai đạo hào quang tránh qua, kết quả không cần nói cũng biết, bảy đầu bảo tháp núi phân thân sương vỡ, Tư Mã Trời Quang bi thảm đạo xông tới, chiến giáp nổ lớn nổ tung, máu me đầy người địa bay ngược ra ngoài, mấy cái chiến giả vội vã tới đem nó tiếp theo. Giờ phút này Tư Mã Trời Quang tức giận đan sen, nghiêm nhiên là đã đến phần cuối của sinh mệnh. Tông chủ hấp hối, nhưng những người khác cũng không hề báo thù cho hắn tuyết hận dự định, trái lại hai mặt nhìn nhau địa lẫn nhau nhìn chăm chú vào, ý nghĩ không cần nói cũng biết. Nhìn thấy người thủ hạ đều mất đi chiến ý, Tư Mã Trời Quang thất vọng địa thở dài một hơi, một ngụm máu tươi kẹt ở cuống họng lên, cả người tàn nhẫn mà co giật mấy lần về sau, hay ra một tiếng mất đi động tĩnh. Tông chủ đã chết, đại gia nhanh đầu hàng à, bằng không một con đường chết, Quang Thánh Vương, đến Vĩnh Sinh bốn. Sở Tuyệt Diệu bưng cổ tay, như cái người điên quỳ xuống đến dù là dừng lại, một trận bái, tựa hồ đầu hàng đối với hắn mà nói là một vinh quang to lớn. Vào giờ phút này, hầu như tất cả mọi người xuất hiện tại bảy ngọn núi lớn làm thành bên trong vùng bình nguyên, bởi vì bảy đầu bảo tháp núi bảy cái đầu phân biệt đại biểu bảy ngọn núi lớn trụ cột, nhưng mà bảy cái đầu bị tử vong tà tháp đập vỡ tan, bảy ngọn núi lớn trụ cột cũng bằng bị hủy diệt, bởi vậy ngọn núi rung chuyển bất an, dường như muốn sụp đổ như thế, còn ai dám ở bên trong tránh né? Chuyện này quả là bằng tự tìm phân mộ. Phục Ba Tông hơn 1000 người mỗi người thất kinh địa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, làm lấy dòng họ vinh quang cảm, rắc, vì là vị thứ nhất chiến giả mà nói, đầu hàng là lớn lao khuất nhục, chính bọn hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình, nhưng không đầu hàng chỉ có thể là một con đường chết, ngay cả chạy trốn đi bảo mệnh mưu đồ hậu tiến cơ hội đều không có. Các ngươi năm cái lao quỷ, các ngươi nếu khiếp đảm, vì sao còn làm bộ không nói lời nào không biểu hiện? Ngươi có gan nhóm liền lên, không loại liền đầu hàng. Sở Tuyệt Diệu hướng về phía cái kia năm tên trưởng lão quát lớn. Còn dư lại năm tên trưởng lão đã sớm mang trong lòng sợ hãi, chỉ có điều ở toàn tông người chú ý trước khỏi bị mất mặt mà thôi. Nghe Sở Tuyệt Diệu, các ngươi đầu hàng còn có một con đường sống, bằng không, tất nhiên đem các ngươi sống chôn ở chỗ này. Hoàng Phụ Vương gặp lại bọn hắn do dự dự dáng vẻ, giận dữ quá to, lừa gạt những người này chính là của hắn cường hạng. Đoàn người run rẩy một hồi, hai mặt nhìn nhau, nhưng không nói, có vẻ vô cùng yên tĩnh. Mặc dù có hơn ngàn người ở, nhưng yên lặng như tờ. Do dự thiếu quyết đoán, thực sự là một đám rác rưởi. Vương Ngọ Kiếm ám thở dài một hơi, lạnh lùng bắt nạt bọn họ. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, như vậy lực chấn nhiếp cũng phát ra từ người lãnh đạo thân mình. Vương Ngọ Kiếm đem tà ác ánh mắt đặt ở kia mấy cái chủ đạo mọi người hành vi trên người trưởng lão. Ánh mắt của hắn khiến năm trong lòng người rùng mình. Vương Ngọ Kiếm thực lực mạnh mẽ quá đáng, không phải là bọn hắn có khả năng thủ thắng, đặc biệt là cao tới thần uy tử vong tà tháp, liên chấn tông chi bảo đều bị nó đánh nát, còn có cái gì là nó không thể hủy hoại đây này? Nghĩ tới đây, năm người lẫn nhau đối với xem như thế, trao đổi một cái ánh mắt, dồn dập buông lỏng cảnh giác cùng chiến ý, cùng kêu lên quay về Vương Ngọ Kiếm nói rằng, chúng ta đồng ý đi theo Thánh Vương. Năm người một tỏ thái độ sau khi, Phục Ba Tông những người khác lập tức như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không chỉ có sẽ không cho là này năm tên trưởng lão lựa chọn là mềm yếu, ngược lại sẽ cảm thấy đây là biết rõ lựa chọn, bởi vì chống lại đi xuống kết cục là như thế nào, liền ngay cả kẻ ngu si đều có thể muốn lấy được. Chúng ta đồng ý đi theo Thánh Vương, đến chết cũng không đổi. Đoàn người hầu như trăm miệng một lời địa lộ xuống lớn tiếng nói, như vậy tề chỉnh tình cảnh liền là cố ý tập luyện đều không nhất định có thể làm được, điều này làm cho Vương Ngọ Kiếm đám người cảm thấy phân chấn không ngớt, lại chinh phục một thế lực, tuy rằng rất nhỏ yếu. Hừ hừ, sớm như vậy không phải tốt, cũng tiết kiệm ta lãng phí thời gian. Vương Ngọ Kiếm lườm bọn hắn một cái nói rằng, ha ha, ha ha ha, Thánh Vương, ta có phải là còn có một chút công lao đây? Sở Tuyệt Diệu có chút kích động hỏi, điên cuồng dáng vẻ vô cùng chật vật. Ngươi muốn làm gì? Vương Ngọ Kiếm hỏi. Ta nghĩ một lần nữa theo, đè về cánh tay của ta không thể trở thành cụt một tay a. Sở Tuyệt Diệu thê thảm mà nói ra. Ha ha ha, được, chỉ cần ngươi có bản lĩnh kia. Vương Ngọ Kiếm cười nói, cái này nước như y ân tình hại chết có thể làm, huống chi mới vừa từ chém đứt cánh tay của hắn cũng là ở vào đối với hắn đe dọa mà thôi. Nếu là thật giết chết hắn lại phải tìm được giải không biến dị chiến giả người e sợ thiên nan vạn nan. Đa tạ Thánh Vương, đa tạ Thánh Vương. Sở Tuyệt Diệu kích động cuống quýt dập đầu cảm tạ, sau đó nắm lên cánh tay sắp đặt ở chỗ của tay, mặc niệm dừng lại, một trận thần chú, chỉ thấy gãy vỡ nơi tránh qua một vệt kim quang, cái kia cánh tay lại như kỳ tích địa nắm hợp lại. Sở Tuyệt Diệu khuôn mặt lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng, sau đó từ trong lòng lấy ra một chiếc lọ, đem trong bình nước thuốc ngã vào cả nơi, xoáy mặc dù có như axit sủn phiểu dịp rội ở trên y phục như thế, thả ra gây mùi huyết hồng sắc kiến vụ, mà Sở Tuyệt Diệu cũng thống khổ không nớt, một tấm chật vật liền vặn vẹo càng thêm khó coi. Bên trên cánh tay của hắn có thể rõ ràng phải xem đến diện tích lớn tương tự vết bỏng vết tích, vết máu loang lổ, khiến người ta nhìn cả người sợ hãi. Loại này gần như tự mình hại mình tứ chi khép lại để Vương Ngọ Kiếm cảm thấy khó mà tin nổi, tuy rằng nhìn như tàn nhẫn, nhưng xác thực đi hữu hiệu. Sở Tuyệt Diệu lại có thể từ từ hoạt động cái tay kia rồi, cứ việc xem ra vô cùng bất tiện. Xem ra ngươi hiểu được đồ vật không ý ta. Vương Ngọ Kiếm tựa khen không phải khen từ Tôn Phi Tôn cười nói. Kha kha, ha ha ha, Thánh Vương quá khen, này, đây không phải một chút ít sinh tồn sở kỳ hiệu thôi. Nào dám cùng Thánh Vương Thông Thiên Thần Uy so với. Sở Tuyệt Diệu bỏ ra một mặt mang theo thống khổ nụ cười nói rằng: "Hiện tại cánh tay của ngươi cũng tiếp hảo rồi, thật là ngươi làm gì hẳn phải biết đi." Vương Ngọ Kiếm lạnh lùng hỏi: "Đúng, đúng, ta biết, xin mời Thánh Vương cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội, ta nhất định sẽ đem bọn họ đều giải khống, để cho bọn họ khôi phục ý thức của mình." Sở Tuyệt Diệu túi đầu không lưng mà nói ra: "Được, chỉ mong ngươi không để cho ta thất vọng." Vương Ngọ Kiếm hơi suy nghĩ, Tử Vong Tà Tháp rầm một tiếng đập xuống đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái không nhỏ hố to. Cái này ra vai phủ đầu cũng xác thực làm được hù dọa Sở Tuyệt Diệu tác dụng, suýt chút nữa chấn động đến mức hắn ngã quỳ trên mặt đất, hốt hoảng thất thố mà chăm chú nhìn Tử Vong Tà Tháp, mơ hồ biết rồi tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. "Đi, cùng ta vào xem kiệt tác của ngươi đi." 16. Chương 646, giải khống. Ở cái này tử vong khí như vậy dày đặc địa phương, cũng chỉ có Vương Ngọ Kiếm mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại địa nhỏ ở lại, những người khác thì lại tất nhiên sẽ được đến tử vong khí ảnh hưởng, thậm chí sẽ bị tử vong khí đem hắn tự thân năng lượng chiếm đoạt sạch sẽ. Những này biến dị chiến giả liền là ví dụ rất tốt. Sở Tuyệt Diệu đem bọn họ thao túng, vây quanh hắn chiến thừa một vòng, cuối cùng bắt đầu huyền không vẽ bùa đồng thời niệm chú, đối diện mỗi người đều có bất đồng thủ pháp đến chỉ trò trò, ý tứ trong đó Vương Ngọ Kiếm không hiểu, nhưng hắn có thể khẳng định là Sở Tuyệt Diệu lần này là không dám soạt chính mình rồi. Hơn 30 biến dị chiến giả thoát ly mềm nhũn trạng thái, dồn dập trở nên cường ngạnh, bất quá cũng không hề tỉnh táo, phảng phất là hơn 30 vị mộng du người gặp gỡ cùng nhau. Sở Tuyệt Diệu không ngừng tăng nhanh thần chú niệm tụng tốc độ, đồng thời cũng bắt đầu lấy chiến khí đối với bọn họ tiến hành thể năng bỏ niêm phong. Ở cái này tà dị bên trong thế giới, hắn muốn tiêu hao gấp đôi năng lượng mới có thể đạt đến hiệu quả dự trù, điều này làm cho hắn khổ không thể tả, có chừng năng lượng sớm muộn cũng sẽ bị hao hết, khi đó liền bỏ đều bỏ đường tới, coi như bị người đá một cái bay ra ngoài cũng không hề có chút sức chống đỡ. Thánh Vương, ta có thể số lượng không đủ, coi như đem bọn họ giải khống chế cũng không thể khiến bọn họ lập tức tỉnh lại, vì lẽ đó kính xin Thánh Vương lượng giải. Sở Tuyệt Diệu đáng thương lắp bắp nói. Vậy ngươi liền tại nơi này ở lại đi, bọn họ lúc nào thanh tỉnh ngươi trở ra. Vương Ngọ Kiếm không biết lời của hắn là thật là giả, liền tức giận nói rằng. Chuyện này. Này, ta. Ai? Thánh Vương, giải khống cũng phải cần đánh giá năng lượng, ta nhưng là không thèm đến xỉa cái mạng này rồi, hy vọng ta hoàn thành nhiệm vụ sau Thánh Vương không muốn tá ma giết lửa, thả ta một con đường sống a. Sở Tuyệt Diệu lòng vẫn còn sợ hãi khẩn cầu nói. Ha ha, bản vương làm việc luôn luôn tuân thủ tin nặc, chỉ cần bọn họ bình yên vô sự, chỉ cần ngươi không làm trò gì, ngươi còn có thể xem đến thế giới bên ngoài, bằng không mà, hừ hừ hừ, ngươi hiểu được, nói chung, mạng của ngươi nắm giữ ở trong tay ngươi, sống hay chết liền xem ngươi chính mình làm sao làm. Vương Ngọ Kiếm lạnh lùng cười nói. Vâng vâng vâng, ta rõ ràng, ta tin tưởng Thánh Vương là người, vậy ta liền trước tiên tạ ơn Thánh Vương rồi. Sở Tuyệt Diệu nói rằng, ngươi biết là tốt rồi, vậy thì ít nói nhảm, mau làm sống đi. Vương Ngọ Kiếm không nhịn được nói. Sở Tuyệt Diệu không dài dòng nữa, lần thứ hai tăng cường đối với thần chú ngâm sướng tốc độ cùng cường độ, hơn 30 biến dị chiến giả cũng như bị thể hồ quán đỉnh như thế, tinh thần vì đó rung một cái. Kẻ nhạt sau khi, Vương Ngọ Kiếm quét mắt cái này chết tiệt vong tà tháp bên trong, đây là hắn lần thứ hai đến tử vong linh nguyên bên trong, lần trước là đánh bậy đánh bạ xông vào, khi đó đây là một hang đá khổng lồ, từ khi đem nó thu phục sau khi liền cũng không còn đã tiến vào, hiện tại nó đã biến thành một tòa tà ác bá đạo bảo tháp, bên trong cũng không có cái gì đặc thù đồ văn, hết thảy đều có vẻ bình thản không có gì lạ. Đã qua đến nửa ngày về sau, Sở Tuyệt Diệu sức mạnh suy kiệt mà hư thoát ngã xuống đất, hơn 30 biến dị chiến giả cũng đi theo hắn cùng ngã trên mặt đất. Vương Ngọ Kiếm liền vội vàng đi tới hỏi thế nào rồi. Đã giải trừ, nhưng bởi năng lượng của ta không đủ, bọn họ e sợ muốn khôi phục rất dài một trận mới có thể triệt để thích ứng tất cả mọi thứ ở hiện tại, ta có thể làm chỉ là trợ giúp bọn họ khôi phục vốn hẳn nên có ý thức tự chủ, còn thể chất của bọn họ ta là không có cách nào khôi phục, Thánh Vương minh xét. Sở Tuyệt Diệu khấn cầu mà nói ra. Được rồi, ta biết rồi. 10. Vương Ngọ Kiếm không lại phản ứng đến hắn. Vội vàng đi tới Úy Chỉ Nghiên bên người, Tiểu Tâm rực rực đem nó ôm vào trong ngực, hiện thực cho nàng đẩy ra đáp ở trước mắt một đoàn phát quyển, sau đó yêu thương vuốt ve nàng lạnh lẽo thanh lệ mặt của lỗ, tự đủ nói rằng, Nghiên Nhi, cho ngươi chịu ủy khuất. Sở Tuyệt Diệu, ngươi cũng đã biết còn có cái nào cỗ thế lực từng ở Đại Lục Thần Châu bên trong bắt đi võ linh. Vương Ngọ Kiếm bất động vẻ mặt hỏi. 10. Cái này sao? Ta ngược lại thật ra chưa từng tự mình đi quá, nhưng cũng lấy khẳng định là, ngoại trừ Phục Ba Tông ở ngoài, còn có Cao Tinh Vương Mạch, Ba Mật Tông cùng với Huyền Hải Thần Minh. Sở Tuyệt Diệu một chữ không dám thêm một cái chữ không dám thiếu hồi đáp, từ khi bị Vương Ngọ Kiếm giam lỏng tại đây tử vong tà tháp sau khi, thế lực của hắn trước sau không cách nào hoàn toàn khôi phục, thậm chí mỗi lần khôi phục một ít cũng sẽ ở chống lại tử vong khí tập kích bên trong tiêu hao hết không ít. Hơn nữa loại ngày này còn không biết lúc nào mới là cái đầu, điều này làm cho hắn không thể không đối với Vương Ngọ Kiếm cẩn thận lại cẩn thận, để cầu có thể sớm ngày thoát cách tử vong tà tháp. Nói cho ta một chút Ba Mật Tông cùng Huyền Hải Thần Minh công việc, sự việc. 10. Vương Ngọ Kiếm hỏi. 10. Vâng, Thánh Vương. Sở Tuyệt Diệu đàng hoàng gật đầu nói, Ba Mật Tông khoảng cách Phục Ba Tông hướng đông nam 1.500 dặm, quy mô đại khái là Phục Ba Tông gấp 3, hơn nữa bọn hắn cũng đều là lấy thần chú đến phát động công kích chờ chút chiến giả quần thể. Huyền Hải Thần Minh là cái đối lập chỗ thần bí, bọn họ sinh sống ở đáy biển, mảnh này biển rộng tên gọi liền gọi Huyền Hải, khoảng cách Phục Ba Tông đông bắc phương hướng 2.000 dặm, có người nói bọn họ có thể điều khiển nguyên tố nước, thậm chí có triệu hoán lôi điện, hô phong hoán vũ năng lực, hết sức mạnh mẽ. Có lợi hại như vậy? 10. Vương Ngọ Kiếm khinh thường nhíu mày hỏi. 10. Đây chỉ là đồn đại. Tình huống cụ thể ta cũng không biết được, nhiều năm qua ta vẫn ngốc ở trong phòng thí nghiệm, chưa bao giờ ra ngoài, đối với ngoại giới hiểu rõ cũng hết sức có hạn, kính xin Thánh Vương thứ lỗi. Sở Tuyệt Diệu nói rằng, được rồi, ta tin tưởng ngươi, hiện tại ta sẽ mang ngươi đi một chỗ, ngươi đàng hoàng ở lại nơi này, sau khi đến ta sẽ thả ngươi ra. Vương Ngọ Kiếm hời hợt sau khi nói xong, một cái chớp mắt liền biến mất ở Sở Tuyệt Diệu trước mắt. Cái gì? Thả ta đi ra ngoài? Ha ha, ta có thể đi ra ngoài à nha? 10. Sở Tuyệt Diệu sửng sốt một chút, không thể tin kêu lên. 10. Ha ha, ha ha ha, đa tạ Thánh Vương, đa tạ Thánh Vương anh minh à, ha ha ha ha, ta rốt cục có thể rời đi cái địa phương đáng chết này á. Sở Tuyệt Diệu kinh hỉ lớn tiếng hoan hô nói, đối với hắn mà nói, cả ngày đối mặt với ngày xưa kiệt xuất thành quả đã là một loại to lớn hành hạ, còn muốn mỗi ngày chăm sóc bọn hắn khôi phục trạng thái, đây quả thực là đối với trong lòng hắn nghiêm túc thử thách, ngay cả chính hắn cũng không biết là như thế nào tiếp tục kiên trì, hơn nữa ở đây còn muốn no được tử vong khí tập kích, càng phải đối mặt thần bí mà lại mạnh mẽ Vương Ngọ Kiếm. Vương Ngọ Kiếm từ trước để Hoàng Phụ Vương mang theo một đôi tinh kiền chiến giả đi tìm hiểu Ba Mật Tông cùng Huyền Hải Thần Minh vị trí cụ thể cùng với thực lực mạnh yếu, hắn thì lại hướng về Thất Tinh Vương mạch bay đi, muốn khiến những này đã khôi phục thần trí võ linh tiến một bước khôi phục, ở chỗ này tử vong tà trong tháp là không thể nào, bởi vậy Vương Ngọ Kiếm chỉ có thể nghĩ đến đem bọn họ đặt ở Thất Tinh Vương mạch bên trong tu dưỡng, cái này cũng là hắn duy nhất có thể tin tưởng được địa phương. Cho đến ngày nay, hắn mỗi khi gặp cô độc không có chú ý chính hắn thời điểm đều sẽ trước hết nghĩ đến Tiểu Điểm cùng Phương Hiểu Mị, hai cô gái này là cả trước thánh trong đại lục duy nhất có thể đối với mình quan tâm quan phổi người. Mắt thấy vượt qua trùng thiên sông về sau, Vương Ngọ Kiếm vẫn tâm bình tĩnh tình đột nhiên trở nên kích động lên, từ lần trước ở Sương Mù trấn cùng các nàng phân biệt sau liền lại cũng chưa từng gặp mặt, chính muốn gặp mặt thời gian, trong lòng lại còn có chút khó có thể che giấu kích động cùng thấp thỏm lại như một cái rất lâu chưa có về nhà hài tử như thế, bước tiết mà lại khiếp đảm. Quen thuộc địa lý diện mạo cùng quen thuộc con đường cung điện tất cả xuất hiện tại lòng bàn chân của hắn xuống, bất quá đồng thời xuất hiện còn có một đôi vô cùng tinh kiển chiến giả vọt lên, xem bọn họ khí thế hung hăng dáng vẻ cũng có thể kết luận, bọn họ là đem Vương Ngọ Kiếm coi như kẻ sầm lấn rồi. Người nào dám to gan xông Thánh Vương tổng đàn? 10. Một thanh âm mạnh mẽ mà không mất đi dễ nghe thanh âm cô gái nhớ tới phía dưới. Một đội kia chiến giả 30, 40 người trong nháy mắt biên ba Vương Ngọ Kiếm xuống lại lên. Ha ha, ngươi là người nào? 10. Vương Ngọ Kiếm quay về cái kia thân thể vô cùng thon thả, tướng mạo cũng đối lập rất thanh tú nữ chiến giả cười nói. Làm hắn cảm thấy ngoài ý là, nguyên bản Thất Tinh Vương mạch đã đổi tên là Thánh Vương tổng đàn rồi, xem ra Tiểu Điểm là thành tâm thành ý địa giúp hắn chuẩn bị tất cả. Vừa nghĩ tới thật vất vả mới thấy mặt một lần nhưng cũng ngay cả đám kiện tiểu lễ vật đều không có mang, trong lòng hắn lập tức dâng lên một luồng mười phần áy náy. Phí lời, một mình ngươi kẻ xâm lấn cũng có nói phần. Thức thời một chút lập tức cùng ta đi gặp hai vị vương hậu, bằng không, tất nhiên cho ngươi tàn xương nát thịt. Người nữ kia chiến giả ngữ khí cứng rắn, việc nghĩa chẳng từ địa quát lớn, chu vi này mười mấy chiến giả ở nàng lạnh lùng đẹp dưới mặt mỗi người tinh thần sung mãn, dồn dập làm nóng người mà chuẩn bị một trận chiến, để có thể ở người mỹ nữ này đầu lĩnh trước mặt cố gắng biểu diễn một phen. Vương Ngọ Kiếm âm thầm cười. Xem ra thông minh Tiểu Điểm lợi dụng nam nữ quan hệ lấy một cái thân phận của cô gái đem này lớn như vậy Thất Tinh Vương mạch thống trị vẹn vẹn hữu điều, ở mỹ nữ dưới sự lãnh đạo, những này hung hãn chiến giả chỉ sợ không có không cam lòng bán mạng. Hừ, ngươi người này phát cái gì cười khúc khích? Nếu không nói thì đừng trách ta không khách khí. 10. Người nữ kia chiến giả lông mày kẻ đen một đám, hầm hầm địa quát lớn. 10. Được rồi, ta phục rồi, ta ngoan ngoãn với ngươi các ngươi đi không được sao? 16. Chương 647, gặp mặt vương hậu. Này, ngươi này người tại sao như vậy ạ? Lại đã đến Thánh Vương tổng đàn còn dám tùy ý xung loạn, ngươi có phải chán sống rồi hay không? Người nữ kia chiến giả vừa vội vừa tức kêu lên, hắn còn tưởng rằng Vương Ngọ Kiếm là thọ cấp khiêu tưởng, hoảng hốt chạy bừa địa bỏ chạy đây. Bất quá khi hắn biết được Vương Ngọ Kiếm thân phận thực sự lúc, e sợ sẽ giật mình phục bái không nữa đây. Bất tám nhưng bây giờ mặc dù Vương Ngọ Kiếm nói ra mình chính là này Thánh Vương tổng đàn chủ nhân, các nàng cũng kiên quyết sẽ không tin tưởng, nói không chắc còn có thể tức giận khởi sướng vây công đây này. Nơi này tất cả Vương Ngọ Kiếm xe nhẹ chạy đường quen, xa xa mà liền thấy được khổng lồ Vương hậu cung. Nguyên bản Thất Tinh Vương điện trải qua diện tích lớn cải trang sau khi tạo thành hiện tại đoàn trang tố nhã vương hậu cung, vàng chói lọi, phóng ánh cực kỳ, khiến người ta nhìn đặc biệt thư thái. Bên trong cung điện ở ngoài đều có rất nhiều chiến giả phòng thủ đề phòng, hết thảy đều xem ra tự nhiên có thứ tự. Để Vương Ngọ Kiếm xem trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu, thực sự là khổ Tiểu Điểm cái này tâm can bà bối. Vương Ngọ Kiếm một mất thần, tốc độ tự nhiên sẽ giảm chậm lại, người nữ kia chiến giả mang theo mười mấy chiến giả mất mạng địa truy đuổi mà đến, lần thứ hai đem hắn bao bọc vây quanh, là một người tuần tra tiểu tướng. Nàng lại để một cái kẻ xâm lấn đi tới Vương hậu cung bầu trời, chuyện này quả thật là lỗi lớn một cái, giờ khắc này đem Vương Ngọ Kiếm vây quanh, cô ấy là Viên phủ kinh hoàng tâm lúc này mới hơi hơi bình tân hạ xuống. Người tại sao chạy hả? Phải không muốn sống rồi hả? Người nữ kia chiến giả âm thầm để thở ra một hơi, túc nhan trách nói. Kha kha, ta xem một mình ngươi tuần tra tiểu tướng quân đô đẹp như vậy như hoa, cái kia nói vậy nơi này Vương hậu cũng nhất định đẹp như tiên nữ rồi. Ta bất quá là muốn nhanh hết mức có thể nhìn một chút nàng ngã xuống đất có cỡ nào khuôn mặt đẹp mà thôi, không cần sốt sắng, ta không có ác ý. Mau dẫn ta vào xem một chút đi. Vương Ngọ Kiếm cợt nhả mà nói ra. Hừ, không cho ngươi khinh nhẫn vương hậu. Nếu không phải xem ở nơi này chính là vương hậu cung, ta nhất định nhưng trước tiên bới ngươi một lớp ra, đợi sẽ đem ngươi mang tới vương hậu trước mặt tất nhiên cho ngươi đi tới đi vào, bị người dơ lên đi ra. Người nữ kia chiến giả tức giận nói rằng. Kha kha, da dày của ta, ngươi đến thời điểm có thể chiếm được xuống tay ác độc ổ. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Hừ, thực sự là đồ điếc không sợ súng. Các anh em, bắt hắn cho ta xem trọng rồi, mang theo đi gặp mặt vương hậu. Người nữ kia chiến giả liếc nhìn Vương Ngọ Kiếm vừa thấy, tàn nhẫn mà hạ lệnh nói rằng: "Vào giờ phút này, trên mặt đất sớm có thủ vệ chiến giả thấy được không trung tình cảnh này, đồng thời chạy chậm lấy tiến vào trong vương cung thông bẩm. Vương cung ngoài cung điện vây chiến giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, dồn dập trận mắt không trung, không kịp chờ đợi muốn gặp gỡ một thoáng rốt cuộc là cái nào điếc không sợ súng ra hỏa đảm dám xông vào Thánh Vương tổng đàn." Vương Ngọ Kiếm bị bọn họ tiếp tục chờ đợi sau khi, một sợi dây thường phảng phất là bỗng dưng mà đem giống như ở Vương Ngọ Kiếm bất tri bất giác đã đem hắn trói go lên. Hơn nữa này dây thường vô cùng quỷ dị, càng dây rủa lại càng lập nhanh, đồng thời tính chất phi thường cứng cỏi, tuy rằng dùng rất lớn khí lực nhưng cũng không có năng lực đứt đoạn nó dấu hiệu. Muốn nói tới cái vương cung, Vương Ngọ Kiếm còn là lần thứ hai đi tới, lần trước đến không có chú ý chính hắn thời điểm chính là lén lén lút lút đi tới, đồng thời nơi này cũng là hắn chính thức bước vào Thất Tinh Vương mạch thậm chí trước Thánh Đại Lục trạm thứ nhất. Bây giờ trải qua tu sửa sau khi, nơi này bài biện. Trang sức chờ chút đều xảy ra biến hóa to lớn, rất có cảm giác mới mẻ cảm giác, khiến người ta đưa thân vào xuân về hoa nợ kẻ quý, vô cùng chọc người say xưa. Vương, sau, giá, đến. Một cái lanh lảnh dễ nghe giọng cô gái từ trong hậu đường chuyển tới, sát theo đó liền xuất hiện nàng yêu kiểu thức tha thân ảnh của, cái kia là một nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi hầu gái, mày như trăng lưới liềm, môi như đồ triệu, thân thể khúc đẹp, nhẹ lay động màn, vô cùng cảm động. Sau đó liền đi ra đến mấy cái cùng nàng một kích cỡ tương đương đồng thời đều là như vậy khả nhân thiếu nữ xinh đẹp. Vương Ngọ Kiếm nhìn ra có chút thay lòng đổi dạ, nói thật, hắn trong xương là cái háo sắc người đàn ông, chỉ có điều sắc không nổi bật thôi, nhưng từ khi cùng Tiểu Điểm đại chiến sau 3 ngày 3 đêm, hắn liền có chút mê luyến loại kia dục tiên dục tử cảm giác, nhưng đáng tiếc chính là, hắn hầu như mỗi ngày đều ở chinh chiến, căn bản không có là thời gian đi chiến miên. Về tới đây hậu tâm cảnh đột nhiên bình tĩnh lại, lại đột nhiên giữa nhìn thấy như vậy huyền chuyển thiếu nữ xinh đẹp, trong lòng không khỏi mà rào rạt lên. Người nữ kia chiến giả nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm bộ kia đắm đuối dáng vẻ, có lẽ là xuất phát từ chức trách, có thể cũng là xuất phát từ đố kỵ, đi lên phía trước, tàn nhẫn mà bấm Vương Ngọ Kiếm hạ xuống, lườm hắn một cái thấp giọng quát lớn, ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút, bằng không ta phải cho ngươi đẹp mặt. Kha kha, lẽ nào xem mỹ nữ cũng là một loại sai? Lẽ nào các nàng sau khi đi ra ta hẳn là nhắm mắt lại sao? Vương Ngọ Kiếm đẹp đẽ mà cười nói, hừ, ta xem ngươi hôm nay làm sao qua cửa ải này. Người nữ kia chiến giả tàn nhẫn mà lầu bầu một câu lui lại vài bước, cùng Vương Ngọ Kiếm kéo dài một đoạn ngắn khoảng cách. Giáng Ngọc yêu kiều Vương hậu rốt cục lộ diện, chỉ thấy Tiểu Điểm thân mang một bộ màu lửa đỏ nạm vượng đồ án, màu vàng vần quanh, bảo thạch loẹt loẹt, vô cùng ung dung hoa quý, cao quý trang nhã, hoàn toàn không có lấy trước kia phóng nghịch ngậm khả ái tư thái, hoàn toàn là một người cao quý khiến người ta vừa nhìn liền sản sinh cung bái tâm ý nữ vương. Ngọc sau khi đi ra, căn bản cũng không có hướng phía dưới nhìn, mà là dựa theo thông lệ, tự nhiên đi tới của mình hoàn toàn. Đó là một cái rộng rãi, chỉ ít có thể chứa đựng ba người chân thành lòng loẹt dưới chướng ghế dài, toàn bộ đều là dùng vàng chế tạo. Mặt trên khảm nạm đủ loại đủ kiểu bảo thạch, phản xạ loang lổ lưu lượng ánh sáng, vô cùng chói mắt, vô cùng lóa mắt. Kha kha, không nghĩ tới của ta Ngọt Bảo Bảo còn băn khoăn ta, trên ghế ngồi đều lưu cho ta chỗ ngồi. Vương Ngọ Kiếm trong lòng cao hứng không ngớt, đồng thời đối với nàng cao ngạo tư thái sùng bái không ngớt, quả thực so với chính hắn một thánh vương còn có phạm. Tề tướng quân, đã xảy ra chuyện gì? Vương hậu, cũng chính là Tiểu Điểm bất động vẻ mặt hỏi, ngữ khí hết sức bình thản, không có chứa một tia tình cảm, thần thánh lại như đến từ thiên giới nữ vương, câu hỏi như thế, khiến người ta đột ngột sinh ra kính ngưỡng. Nhưng khi nàng mới vừa hỏi ra lời, hơn nữa vừa đưa ánh mắt đưa lên ở Vương Ngọ Kiếm trên người lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong con ngươi xinh đẹp nhộn nhạo lên khác vẻ mặt, kích động không thôi. Hồi Vương hậu, không biết là chỗ nào làm được gián điệp, ta hỏi lai lịch của hắn cũng ngậm miệng không đáp, hơn nữa còn cùng chúng ta xảy ra xung đột. Ta xem hắn vẫn lén lén lút lút liền đem hắn dẫn theo trở về, xin mời Vương hậu ra lệnh, đem hắn giao cho ta xử lý, cũng không tin hắn không chịu nói ra lai lịch của mình. Người nữ kia chiến giả hạ thấp người nói rằng, phảng phất là đánh cam đoan như thế, có đầy đủ biện pháp để Vương Ngọ Kiếm mở miệng. Vương Ngọ Kiếm cùng Tiểu Điểm đối diện sau khi, rào hoạt nháy mắt cười cận, tuy rằng bị trói, nhưng hắn đã sớm không để ý rồi. Hừ, người đàn ông không một cái tốt đồ vật, có mấy người biết rõ ràng thê thất tưởng niệm hắn, hắn còn cố ý kéo dài không về, này phân dân chính là có mới nuôi cũ, cái này gián điệp ta xem hắn cũng không là vật gì tốt, liền giao xử lý cho ngươi. Ngọt tàn nhẫn mà trắng Vương Ngọ Kiếm một chút, ưu oán quát lớn. Ai, xem ra ngươi đúng là nhớ ta a. Ta đúng là rất xin lỗi ngươi rồi. Nghe xong Tiểu Điểm hình như có ý phế cô ý oán giận về sau, Vương Ngọ Kiếm thật sâu tự trách mà bắt đầu. Nhưng cùng lúc cũng hết sức hài lòng, bởi vì có một cái như thế có khả năng đồng thời đối với mình trung thực nữ nhân tưởng niệm chính mình, vậy mình còn có cái gì không hài lòng đây? Phải, ta nhất định dựa theo Vương hậu yêu cầu, để hắn đàng hoàng thẳng thắn của mình tất cả. Người nữ kia chiến giả không chút hàm hồ địa trả lời nói, "Chấm đã. Vương hậu à, ngươi đoạn tuyệt sự tình vệ miệng quá không công bình đi, chỉ dựa vào vị này tề tướng quân lời nói của một bên liền muốn đem ta làm gián điệp như thế mạnh mẽ ép hỏi." Vương Ngọ Kiếm nhíu mày cười nói, "Hừ, vậy ngươi muốn xoạt hoa chiêu gì?" Ngọt tức giận hỏi. Tề tướng quân không biết Vương Ngọ Kiếm, nàng nhưng là giải vô cùng, Vương Ngọ Kiếm lại muốn bắt đầu cái chạy cái cối. Đầu tiên ta cảm thấy Vương hậu ứng với hỏi một câu lai lịch của ta cùng qua lại, thông qua nói chuyện mới có thể kết luận ta có mấy phần là gián điệp khả năng, hơn nữa cũng có thể biết cái nào là thật cái nào là giả, mà không phải một gậy đem ta đánh chết thành gián điệp, hoan uổng người cũng không hay à. Vương Ngọ Kiếm nhíu mày cười nói, "Hừ, vậy cũng tốt, ta cấp ngươi cái cơ hội, ngươi nói một chút ngươi lai lịch của chính mình cùng với vì sao phải xâm nhập ta Thánh Vương tổng đàn." Ngọt mắt hứng chất vấn. Vương Ngọ Kiếm cười giảo hoạt cười nói, ta là tới tự một cái địa phương nhỏ, nói các ngươi cũng không biết, nhưng trong này từng là phát đạt của ta cùng căn cứ, ta đến nơi này chính là vì nhìn một chút vùng đất này, tất nhiên nói nơi này bể nước, nha, đúng rồi đã bị cải trang rồi, đúng rồi, còn có phòng dưới đất cái kia khổng lồ thủy tinh cung điểm, không biết hiện tại còn ở đó hay không rồi, ngoài ra còn có cái kia thần kỳ có thể cọ sát ra đống lửa. Được rồi, những người khác đều lui ra đi, cái này gián điệp có xa hoa ở, hết sức rào hoạt, nơi này giao cho ta, các ngươi đi xuống trước đi, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không rõ cho phép vào đến. Ngọt đã cắt đứt Vương Ngọ Kiếm, lạnh lùng ra lệnh, nếu là lại để cho hắn nói tiếp, thế tất còn có thể rút khỏi đến cái kia mưa sa gió giật ban đêm, đại chiến 3 ngày 3 đêm chờ chút. Vương hậu chuyện này, như vậy sao được chứ? Thì lại trong đó điệp giảo hoạt như vậy, chỉ chừa sau này một người ở, thuộc người hạ đẳng không an lòng a. Tề tướng quân lo âu nói rằng. 16. Không cần lo lắng nhiều, lẽ nào ta còn có thể đừng sợ hắn? 16. Ngọt lần thứ hai cường điệu nói, có vẻ không thể chống cự. 16. Đúng, đúng, thuộc hạ liền ở ngoài cửa chờ đợi, nếu như xảy ra chuyện gì bất ngờ, chỉ cần vương hậu ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức có thể xông tới đưa cái này gián điệp chém thành muôn mảnh. Tề tướng quân sau khi nói xong, tàn nhẫn mà trừng Vương Ngọ Kiếm một chút, ngươi cho ta thành thật một chút. Vương Ngọ Kiếm cười một tiếng, các loại, chờ, tất cả mọi người đẩy sau khi đi ra ngoài, lúc này mới cười híp mắt nói rằng, kha kha, của ta Ngọt Bảo Bảo thực sự là càng ngày càng có phong độ rồi, còn tiếp tục như vậy, ta đánh ra đích thiên giới cũng phải làm cho ngươi cho tới quản lý. Hừ, ngươi cái này tử gián điệp, lại còn dám ăn nói linh tinh, có tin ta hay không đem ngươi băm cho ăn. 16. Ngọt Lương hắn một cái cả giận nói. 16. Ha ha, tốt, chỉ cần ngươi có thể cam lòng. 16. Vương Ngọ Kiếm nói liền hướng trên bảo tọa đi tới. 16. Ngươi cái này không có lương tâm đồ vật, đi rồi thời gian dài như vậy cũng không nói tới thăm ta một chút, bây giờ còn muốn lén lén lút lút đi vào, có phải là Tề tướng quân không đem ngươi bắt lại, ngươi sẽ không chịu tới gặp ta. Ngọt Tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, tiện tay ném ra một cái đĩa trái cây tử cả giận nói. Vương Ngọ Kiếm đưa tay mượn mâm cùng hoa quả, cười ha hả cắn một cái cũng không nói chuyện, cũng không làm nộ, cười ngây ngô tới gần. Cảm tạ đặt mua quyển sách các bằng hữu, chúc ngài thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. 16. Chương 647, 08 thân mật. Đệ 647 chương 08, thân mật. Ngươi cái này không có lương tâm đồ vật, đi rồi thời gian dài như vậy cũng không nói tới thăm ta một chút, bây giờ còn muốn lén lén lút lút đi vào, có phải là Tề tướng quân không đem ngươi bắt lại, ngươi sẽ không chịu tới gặp ta. Ngọt Tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, tiện tay ném ra một cái đĩa trái cây tử cả giận nói bề mẹ. Vương Ngọ Kiếm đưa tay mượn mâm cùng hoa quả, cười ha hả cắn một cái cũng không nói chuyện, cũng không làm nộ, cười ngây ngô tới gần. Kha kha, tức giận hại đến thân thể, vương hậu có thể phải cẩn thận thân thể nha, bằng không thánh vương sẽ đau lòng của ngươi. Vương Ngọ Kiếm xiểm xiểm mà cười nói. Hừ, cái kia không có lương tâm đồ vật, sớm liền không biết cùng con hồ ly nào tinh lêu lồng đi tới, chỗ nào sẽ nhớ tới ta. Ngọt tức giận lườm hắn một cái, chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói rằng. Lời này của ngươi nếu để cho thánh vương đã nghe được, hắn nhất định sẽ thương tâm chết, vương hậu nhưng là trong lòng hắn duy nhất lo lắng người. Nếu như ngươi cái này hồng nhan chi kỷ đều đem hắn vô thì vô khắc chinh chiến hiểu lầm là tầm hoan tác nhạc, vậy hắn coi như chinh phục trước thánh đại lục cũng rơi cơ khổ một người. Vương Ngọ Kiếm thu liễm lên mỉm cười, phiền muộn địa cảm khái nói. Phân hử, dùng một phần nhỏ của ngươi dầu bỏ chân trượt miệng đến tranh thủ của ta đồng tình. Ngọt không cảm kích địa quay lưng đi. Thật sự tức giận rồi. Vương Ngọ Kiếm hơi suy nghĩ, từ linh ngọc trên cây hái xuống 6 viên lớn nhất tinh linh chi quả, từ phía sau chặn ngang đem nàng ôm, cầm trong tay hóng ánh long lanh tinh linh chi quả đặt ở trước ngực nàng. Tinh linh chi quả chính là linh ngọc cây vật hái chiến giả có thể lấy chiến giả tinh có thể làm cơ sở sở, dùng vô cùng vô tận linh khí hơn nữa đề cao, do đó sinh trưởng thành linh khí loại trái cây, không chỉ có xem ra tinh doanh êm dịu, hơn nữa lộ ra để bất luận cái nào cần linh lực người không cách nào kháng cự linh chi khí tức, tiểu điểm cũng không hơn giảm. Khi nàng cảm giác được những này khả ái trái cây trên phong thích ra dày đặc linh lực thời gian, sở hữu sự chú ý nhất thời đều tập trung vào trên người của bọn nó, hoàn toàn quên mất phía sau còn có Vương Ngọ Kiếm tồn tại. Đây là cái gì hả? Thật đáng yêu ồ. Ngọt vui mừng cười nói, đưa cho ta lão bà tiểu lễ vật. Vương Ngọ Kiếm đẹp đẽ mà cười nói, nói xong cố ý đem tay hướng về nàng cao vấp đứng thẳng thục trên vú nhích lại gần, nhiều ngày như vậy không có tiếp cận nữ sắc, đột nhiên đụng tới cái kia mềm yếu như bánh gà tô đặc biệt lớn đến mức, khiến cho Vương Ngọ Kiếm trong lòng vì đó rung động, không khỏi sinh ra vài tia tàn niệm. Hừ, ngươi cái này đại sắc quỷ, vẫn là không thành thật như vậy, ngươi dám nói ngươi không có đi ra ngoài lêu lổng. Ngọt không khách khí chút nào dùng tuổi trọ tàn nhẫn mà đâm hắn xuống. Vương Ngọ Kiếm đau nhức kêu một tiếng, cũng không khách khí chút nào một nắm chặt nàng đầy đặn êm dịu mà lại rất có giãn ngược trái mức. Ngươi cái sắc này quỷ, nơi này là đại điện, ngươi mau thả ta ra, bị người khác nhìn thấy nhiều không tốt. Ngọt vẫn là cao cao tại thượng, đem nơi này cho rằng thần thánh cung điện, nơi đó nghĩ tới Vương Ngọ Kiếm lại dám ở cái này nghi công việc, sự việc, địa phương không kiêng nể gì như thế, không khỏi vừa tức vừa xấu hổ. Kha kha, ta quản hắn là chỗ nào đây, còn không phải là ta địa bàn. Kha kha kha, địa bàn của ta ta làm chủ, Ngọt bảo bảo, ngươi liền theo bản vương. Vương Ngọ Kiếm được voi đòi tiền, trực tiếp lấy tay từ bên hông rối tiến vào, chỉ dán vào một tầng thật mỏng nội y tìm tòi ở nàng ấm áp trên thân thể. Cách tầng kia mềm mại cát mịn, không khó cảm giác được nàng tế nị ra thịt, khiến người ta thần hồn điên đảo, không kềm chế được. Ngươi mau thả ta ra, bằng không ta nhưng gọi người. Ngọt lòng rối như tơ vò, như vậy kinh hỉ là nàng khát vọng đạt được nhưng lại không thể ở đây tiến hành. Ha ha, gọi, ta ngược lại muốn xem, không có bản vương tham dự, người nơi này rốt cuộc là nghe lời ngươi vẫn là nghe ta sao? Vương Ngọ Kiếm cười nói. Ngọt mất hứng một cái cướp đi trong tay hắn 6 viên tinh linh chi quả, một cái xoay người đẩy ra mấy mét. Ngươi đột nhiên trở về là có chuyện? Ngọt điều chỉnh hô hấp đồng thời cũng nuốt 6 viên tinh linh chi quả, nghiêm túc hỏi. Ha ha, ngươi thật đúng là trong lòng ta run đùa a. Vương Ngọ Kiếm cười híp mắt nói rằng, trong lòng không thiếu hổ thẹn cảm giác. Hừ, ta liền biết ngươi cái này tên không có lương tâm không có chuyện gì chắc là sẽ không tới thăm ta. Ngọt Tàn nhẫn mà lườm hắn một cái nói rằng, tiểu điểm điểm không nên tức giận nha, ta nhưng là không giây phút nào mà vì chúng ta ổn định thiên hạ mà liều mạng được à. Vương Ngọ Kiếm đi tới nắm ở hai tay của nàng, ẩn ý đưa tình mà nói ra. Hừ, cái kia ta bất kể, ai biết ngươi có phải hay không ở bên ngoài Kim Úc tàng tiểu nạp tiếp. Đã sớm ta đây người cũ cho quên đi. Ngọt bĩu môi ủy khuất nói rằng. Ngọt Bảo Nhi thật sự không chịu tha thứ ta. Ai, lẽ nào đời ta chỉ có thể cơ khổ một người? Vương Ngọ Kiếm lập tức thất sắc hạ xuống, chán nản than thở. Ngươi tạm thời cho ta giả bộ đáng thương rồi, hừ, người ta còn không biết ngươi. Hừ, năm sáu cái trái cây đã nghĩ lấy ta hài lòng, cũng là ngươi cái này không có lương tâm có thể làm được, nói, ngươi về tới tìm ta làm chuyện gì? Ngài Nhật Lý Vạn Cơ, miêu tả sự chăm chỉ, ta nhưng làm lỡ không nổi ngươi thời gian quý giá. Ngọt giả vờ mất hứng nói rằng, chờ sao sáng chờ ánh trăng, cuối cùng cũng coi như trông mong trở về rồi Vương Ngọ Kiếm, nàng lại sao có thể không cao hứng đây? Kinh hỉ còn đến không kịp đây. Có thể nào nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm ở nó trước mặt mình còn như vậy tùn không vui đây? Kha kha, đây mới là của ta Ngoan Bảo Nhi mà. Vương Ngọ Kiếm cười hì hì hôn một cái nàng tinh điêu ngọc chắc giống như gương mặt cười nói. Ngọt ôn nhu hạ xuống, như đứa bé như thế y ôi tại trong ngực của hắn, đầu vẹn vẹn dán vào ngực của hắn, nhắm mắt lại hưởng thụ này khó được một khắc. Chính như hiểu mị loại như bọn hắn, ta vừa tìm được một ít bị bắt tới đây võ linh, chỗ bất đồng là, bọn họ đã bị hoàn toàn cải tạo, hơn nữa quên mất tất cả, đã trở thành theo dự đoán công cụ. Vương Ngọ Kiếm nói. Là ai làm ra? Ngọt kinh ngạc hỏi, trải qua nàng nhiều ngày như vậy nghiên cứu, nàng xuất hiện lúc trước một nhóm kia bán thành phẩm biến dị chiến giả thể chế vô cùng quỷ dị, nếu muốn để cho bọn họ hồi phục là không thể nào, có khả năng làm thời gian trợ giúp bọn họ thích ứng tất cả mọi thứ ở hiện tại, nhưng bọn họ đều có từng người ý thức cùng ký ức, bởi vậy ở đại đa số thời gian trong vẫn có thể tự kiểm chế, đồng thời trải qua thời gian dài như vậy điều lệ, bọn họ gần như có thể thích ứng bây giờ thể chế cùng kiếp trước đại lục nếp sống rồi. Là một người tên là Phục Ba Tông làm ra, bất quá bọn hắn đã bị ta giải quyết, hơn nữa bị cải tạo thành biến dị chiến giả 32 vị võ linh đều bị ta cứu về rồi, nhưng đáng tiếc chính là tuy rằng bọn họ đã nhận được giải trừ khống chế, nhưng vẫn cứ không có thức tỉnh, ta nghĩ bọn họ nên ở loại này trạng thái mê man dưới bước đệm một quãng thời gian, nhưng ta trưởng kỳ phiêu bạt, không có chỗ ở cố định, hơn nữa tổng sẽ đối mặt các loại cạm bẫy, mang theo bọn hắn là ở không tiện. Ngược lại sẽ làm ta bó tay bó chân, mà những nơi khác lại không đủ để cho ta yên tâm, vì lẽ đó, ta chỉ có thể trở về phiền phức của ta Ngọt Bảo Bảo. Vương Ngọ Kiếm ôm lấy Tiểu Điểm, đầy cõi lòng ấy nấy nói rằng: "Hừ, ta liền biết sẽ không hảo đoan đoan tới thăm ta, cũng được, ngươi có thể đến là tốt rồi." Coi như là có mục đích là đến vậy dù sao cũng hơn không đến đúng lúc, để người ta một người ở lại chỗ này, hừ, ở có chuyện thời điểm có thể nghĩ đến ta, coi như ta ở trong lòng ngươi còn có như vậy một chút xíu địa vị. Những người này ngươi liền để ở chỗ này, ta sẽ thay ngươi chăm sóc thật tốt bọn hắn. Ngọt quái đản mà nói ra. Ha ha, ngươi thật đúng là của ta bảo a. Vương Ngọ Kiếm thật sâu hôn nàng một thoáng tự đáy lòng mà nói ra. Cái kia sau khi đây, ngươi định làm như thế nào? Sẽ không là nhanh như vậy liền định đi. Ngọt ngoác miệng ra, tội nghiệp hỏi, bộ biểu tình này. Nhìn Vương Ngọ Kiếm trong lòng thật cảm giác khó chịu, người không biết thở dài một hơi. Được rồi, ngươi bận rộn đi, chỉ cần ngươi sau đó còn có thể nhớ tới ta liền được. Ngọt nói liền muốn từ trong lồng ngực của hắn tránh thoát. Tiểu Điểm, thực sự là oan ức ngươi rồi. Vương Ngọ Kiếm vẹn vẹn địa ôm nàng thua thiệt mà nói ra. Không phải ta không muốn lưu lại đến, mà là khi ta biết được còn có võ linh đã rơi vào một cái khác chút tông phái trong tay, tình thế của bọn họ nguy cấp, ta không thể không chú ý bọn họ, cho nên ta đã an bài người đi thăm dò tình huống, tính toán thời gian, bây giờ là thời điểm đối với bọn họ nổi công kích rồi. Ta không thể vào lúc này trốn tránh. Vương Ngọ Kiếm nói rằng, ngươi không cần tự trách, ta có thể hiểu được, ngươi có thể nghĩ ta đã cảm giác rất hạnh phúc rồi, nhưng ngươi nhưng lại không biết khi, làm, ta nghe nói ngươi lần lượt trở về từ coi chết sau khi ta có cỡ nào lo lắng đề phòng, thật muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, nhưng vừa nghĩ ngươi không có chỗ ở cố định, cần một cái cường đại thuộc về địa lúc, ta biết ta bảo vệ nơi này chính là làm việc tốt nhất, mỗi một lần muốn xem ngươi không có chú ý chính hắn thời điểm ta, đều sẽ cố gắng địa khắc chế chính mình, nhưng ta thật sự rất nhớ ngươi. Ngọt con mắt từng đỏ, mê lim mà nói ra. Nghe thế lời nói, Vương Ngọ Kiếm tâm lý càng thêm cảm giác khó chịu, cũng càng thêm cảm nhận được cô gái này đang vì mình trả giá lớn đến mức nào lòng chua xót cùng nỗ lực, âm thầm thề ngày sau định muốn hảo hảo yêu thương nàng. Tiểu Điểm, chờ ta bình định trước Thánh Đại Lục sau khi, tất nhiên cho ngươi mặt mày rạng rỡ địa trở thành vua của ta sau. Vương Ngọ Kiếm nghiêm túc nói rằng. Cái kia hiểu mỹ đây. Ngọt hỏi. Nàng. Ta cũng sẽ không bạc đãi của nàng, nàng là ta nhất định một người phụ nữ, ta cũng sẽ thương yêu nàng, nhưng ở trong lòng ta, không có ai địa vị ở ngươi bên trên. Ngươi là của ta duy nhất, không thể thay thế được. Vương Ngọ Kiếm nói rằng. 15. Hừ, sẽ hướng người, coi như vào ta cũng không với ngươi tích cực, huống hồ ta bây giờ chỉ là muốn cùng ngươi cẩn thận sinh hoạt, cái khác ta mới không muốn đây. Ngọt nói. 16. Chương 649, tập kích. Vương Ngọ Kiếm đem ý chỉ nghiên các loại, chờ, 32 vị võ linh hết mức lưu đến thánh trong vương cung, lại mệnh lệnh biết rõ làm sao tiến một bước trợ giúp bọn họ khôi phục bình thường sở tuyệt diệu một tấc cũng không rời địa chiếu cố bọn họ, lúc này mới an tâm hướng về tây nam phương hướng bay đi. Trước mắt hắn quan tâm nhất đúng là rơi vào Ba Mật Tông cùng Huyễn Hải Thần Minh trong tay võ linh tình hình tốt xấu, đem bọn họ giải cứu ra là việc cấp bách. Đáng thương Sở Tuyệt Diệu vì thắng được tự do, không tiếc đem toàn thân năng lượng hao hết đến thực thi giải khống, nhưng không ngờ ra Vương Ngọ Kiếm ràng buộc lại lâm vào tiểu điểm cái này so với Vương Ngọ Kiếm càng khó có thể hơn dự đoán Vương Hậu trong tay, cuối cùng một đường nghịch phản ý đồ cũng theo Vương Ngọ Kiếm thân ảnh biến mất ở Thánh Vương tổng đàn mà tan thành mây khói, vì bảo vệ một cái mạng già, chỉ có thể đạp đạp thật thật nghe lời răm rắp. Ba Mật Tông ở Phục Ba Tông hướng đông nam 100 bên ngoài 500 dặm, bởi vậy Vương Ngọ Kiếm tuy là lần đầu tìm kiếm nhưng cũng không có lạc đường, đặc biệt là hiện nay nằm ở thiên vị cảnh giới Vương Ngọ Kiếm có thể bắt lấy trong vòng 100 dặm phe mình chiến giả năng lượng khí tức, vì lẽ đó càng lộ vẻ xe nhẹ chạy đường quen, không có bất kỳ huyền niệm gì cùng lúc trước phái đi ra dò đường chiến giả muốn hội hợp. Huống chi, lần này xuất động nhưng là 8000 chiến giả, bọn họ như thế nào đi nữa phân tán cùng bí ẩn đều không thể trốn tránh Vương Ngọ Kiếm tầm nhìn. Đơn giản hỏi thăm sau khi, Ba Mật Tông thực lực mạnh yếu cùng với thế lực phân bố đã xuất hiện tại trong đầu của hắn, đồng thời lập tức chế định công kích phương án, nhu cầu trong thời gian ngắn nhất, tiêu tốn ít nhất tinh lực đến một lần tiêu diệt Ba Mật Tông. 8000 đại quân bị Vương Ngọ Kiếm chia làm đội 5, đội 4 từ tất cả cái trọng yếu điểm, đốt, đột phá, mặt khác một đôi lưu làm hậu bị. Tam Tông biển địa bàn vượt quá Phục Ba Tông lớn gấp 3 nhỏ, nhưng lúc này, nơi này đầy dây tiêu sát khí tức, cho dù là muôn tiếng nghìn hồng quang cảnh cũng không có khiến người ta cảm thấy ung dung. Ba Mật Tông chiến giả nhóm tựa hồ người được khí tức nguy hiểm, dồn dập đi ra phòng xá lầu các, cảnh giác hướng về bốn phía quan sát. Ban ngày ban mặt, xảy ra như vậy chuyện quái dị, điều này không khỏi làm cho Ba Mật Tông tông chủ cảm thấy quỷ dị. Một cái vóc người khôi ngô nhưng tướng mạo thật là hèn mọn người trung niên từ Ba Mật Tông sang trọng nhất trong lầu các đi ra, lầu các trước là một hình ba cạnh tế đàn trên mặt đài có khắc Ba Mật Tông đồ đằng, chu vi có dị dạng quái thú hài cốt làm trang sức, có vẻ hơi dữ tợn khủng bố, tà khí mười phần. Tông chủ, thật giống có đại địch xâm lấn. Một cái trong tông nguyên lão vội vã mà từ đông phương đi tới nói rằng, đại địch xâm lấn. Hừ, ba chúng ta Mật Tông chưa bao giờ cùng người trở mặt, làm sao sẽ đột nhiên có đại địch xâm lấn đây? Người tông chủ kia hừ lạnh một tiếng nói rằng, ngoài miệng tuy rằng cứng rắn, ngạnh, nhưng trong lòng nhưng cũng đánh lạnh run. Trong ngày thường vào lúc này chính là bạch điểu bay lượn, bách thú chơi đùa náo nhiệt thời điểm, nhưng bây giờ chim muông lại đều dị thường địa trốn ở trong xào huyệt không dám ra, trong lúc này tất nhiên là có gì đó quái lạ. Báo, tông chủ, Tấn Long Các đột nhiên cháy. Mọi người đang cứu sống thời gian đột nhiên chịu đến rất nhiều chiến giả vây công, bây giờ thủ hộ Tấn Long Các hơn 100 trận chiến người hơn nửa đã bị bắt được, tù binh hoặc chết trận. Một cái khác đầy mặt khói bụi, quần áo xốc xếch, mồ hôi đầm địa chiến giả chạy tới lo lắng hô. Cái gì? Tấn Long Các cháy? Lại gặp phải rất nhiều chiến giả tập kích. Này, chuyện gì thế này? Tấn Long Các chính là cất giữ ta Ba Mật Tông các đời thành quả nghiên cứu thánh địa, có thể nào bị tiêu hủy? Người tông chủ kia thay đổi sắc mặt, có chút là sai mà nói ra. Ba Mật Tông chiến giả nhóm thông thường sẽ lấy các loại phương thức chiến đấu đến công kích kẻ địch, bởi vậy nghiên cứu những chiến thuật này thì lại thành vì bọn họ hàng ngày so sánh bài tập cùng liên hệ. Trăm ngàn năm qua, bọn họ trải qua Ba Mật Tông các đời tổ tiên khổ tâm nỗ lực nghiên cứu, rốt cục có bây giờ thành quả. Đồng thời những này thành quả nghiên cứu cùng tất cả tư liệu đều tại Tấn Long Các chứa, một khi thiêu hủy, liền bằng đốt cháy Ba Mật Tông các đời tổ tiên trăm ngàn năm qua tâm huyết, này như thế nào xử được? Người đâu, nhanh, lập tức tăng phái 300 chiến giả đi vào dập tắt lửa đẩy lùi quân địch. Người tông chủ kia vội vàng lớn tiếng ra lệnh. Ngẩng đầu hướng về Tấn Long Các phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy khói đặc đằng vũ, ánh lửa ngút trời, đích thật là có đại hỏa. Tông chủ, 300 chiến giả, 300 chiến giả e sợ. Cái kia hồi báo chiến giả ấp a ấp úng nói. Chỉ sợ cái gì? Nói mau. Tông chủ quát lớn, này đều cái gì mấu chốt rồi, không kéo một giây đồng hồ tiện ý vị có rất nhiều thành quả nghiên cứu từ đây biến mất, làm không cẩn thận mãi mãi cũng không cách nào phục hồi như cũ. 300 chiến giả e sợ không làm nên chuyện gì à, bọn hắn tới người, ít nhất cũng có 1-2 ngàn, 300 chiến giả, e sợ còn lâu mới là đối thủ của bọn họ a. Cái kia chiến giả nói đều có chút run, ngẫm lại cái này Ba Mật Tông tổng cộng chiến giả số lượng cũng không quá chỉ có hơn 3000 mà thôi, bây giờ lập tức có hơn 1000 trận chiến người xuất hiện, có thể nào gọi người không cảm thấy khiếp sợ. Là ai? Là thế lực nào chiến giả muốn xâm phạm ta Ba Mật Tông? Người tông chủ kia trợn tròn mắt, đột nhiên xuất hiện hơn 1000 trận chiến người, đồng thời không nói lời gì địa đốt cháy là tối trọng yếu nhất Tấn Long Các, điều này làm cho hắn làm sao đẩy lùi quân địch. Coi như tập trung hiện hữu hơn 3000 chiến giả hắn cũng không cách nào bảo đảm lùi địa chi về sau. Còn có thể có bao nhiêu chiến giả tiếp tục sống sót, đến thời điểm tử thương quá bán cũng là được không bù mất. Không tốt rồi, không tốt rồi. Có một cái chiến giả lớn tiếng gào thét hướng về chạy đi đâu lại đây, liền lễ tiết đều quên, vọt thẳng tông chủ la lên. Thì sao, vì là rất đây này hốt hoảng như vậy. Người tông chủ kia đang có chút tay chân luống cuống, lại bị hắn như thế xông tới, trong lòng càng là 100 không cao hứng. Khởi bẩm tông chủ, có người ở xâm lược ta Ba Mật Tông a, Đông Hoàn Vườn đã bị chiếm lĩnh, thủ hộ lâm viên hơn 500 chiến giả toàn bộ bị giết chết. Cái kia chiến giả nói không biết lựa lời kêu lên. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đổi sắc mặt, từng cái trắng xám mà chăm chú nhìn người tông chủ kia, nỗ lực từ trên người hắn nhìn thấy mấy phần chấn định do đó để cho mình cũng chấn định lại. Có thể người tông chủ kia tính cách sợ chết, nghe được thần bí kẻ xâm lấn kể cả Đông Hoàn Vườn cũng chiếm lĩnh, hắn có thể nào không thất kinh. Đông Hoàn Vườn chính là của hắn chỗ ở, có trọng binh canh gác, hơn nữa còn có thần bí cầm cố, trong ngày thường liền con rồi cũng không phải là còn khá là trẻ, bây giờ cư nhiên bị người chính thai cùng với địa công phá, điều này làm cho hắn làm sao tổ chức hữu hiệu sức mạnh đến tiến hành chống lại. Tông chủ, kẻ địch vô cùng cường đại, lại tựa hồ là có mấy làn sóng người tạo thành, chúng ta nên làm gì? Một trưởng lao hốt hoảng hỏi. Làm sao bây giờ? Làm sao ta biết nên làm gì? em đẹp làm sao lại trêu chọc tới như vậy đối thủ mạnh mẽ. Người tông chủ kia càng là hoàng hồn. Cái kia, vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết chứ? Người trưởng lão kia hỏi. Cái kia, vậy ngươi nói chúng ta phải làm gì? Tông chủ hỏi. Hoặc là lập tức chạy trốn, hoặc là tìm tới bọn họ người chủ sự, hỏi bọn họ một chút đến cùng vì sao phải xâm lấn ba mật tông. Người trưởng lão kia nói rằng, trốn là trốn không thoát đâu, cũng được, liền nghe lời ngươi, ta cũng như xem rốt cục là ai lại muốn giết ta ba mật tông. Người tông chủ kia hít sâu một hơi nói rằng, chương 650, thiên tướng đại địch. Một đạo chú mục chính là Kim Vân đột nhiên xuất hiện ở giữa trời cao, lấy bầu trời xanh thẳm vì là tôn lên, có vẻ đặc biệt chói mắt, đặc biệt thần bí. Tiêu Diễm ánh mặt trời tựa hồ biết mảnh này Kim Vân có khác ý đồ đến, mặc dù nổ bắn ánh sáng đến khiêu khích, nhưng cũng chung quy không cách nào bắn thủng nó, ngược lại làm cho trong thiên địa càng thêm nóng bức, khiến cho trên mặt đất ngẩng đầu ngưỡng mộ bầu trời đám người cảm giác nóng bức. Theo mảnh Kim Vân không ngừng giảm xuống, mặt đất hiện lên nó bóng tối cũng từ từ mở rộng, cuối cùng càng bao phủ hơn một nửa cái ba mật tông. Nhìn mảnh này Kim Vân giá lâm với tông phái đỉnh, ba mật tông tất cả mọi người ngơ ngác không ngớt. Dù là ai cũng có thể dễ như ăn cháo địa nhận biết được mảnh Kim Vân không phải thiên nhiên tạo ra, mà là do lấy ngàn mà tính mạnh mẽ chiến giả chiến giáp thả ra kim quang hội tụ mà thành, chiến khí ánh sáng có thể ngưng tụ như vậy gió thổi không loạn, có thể tưởng tượng được những này chiến giả nhân số, sự mạnh mẽ, mà rất nhiều cường giả không có dấu hiệu nào xuất hiện tại ba mật tông bầu trời, tất nhiên là có dụng ý khác. Dù quan cái người sống chết cùng với tông phái tồn vong, tất cả mọi người thật chặt nắm bắt một cái mồ hôi, mặc dù là cổ bởi ngẩng đầu nguyên nhân dẫn đến đau nhức, nhưng hai mắt nhưng cũng không dám rời xa cái kia Kim Vân chốc lát, chỉ lo kim quang tản ra, mặt trên cái kia mấy ngàn trận chiến người sẽ còn giống như thiên thần lấy lôi đỉnh kích khởi sướng khó có thể tiếp nhận công kích. Là ai? Rốt cuộc là nhà kia thế lực? Bản tông rốt cuộc là đắc tội với ai? Lại trêu chọc đến như vậy kẻ địch cường hãn. Làm ba mật tông tông chủ, Hồng Nguyên không được không vì mình cùng với ba mật tông sau một khắc làm ra dự tính xấu nhất, phải biết, trước mắt diệt tông oai hiếp không ngừng là tới từ ở trên bầu trời số lượng này khó có thể dự liệu cường giả, càng là đến từ mặt khác ba mặt cường giả. Bọn họ phần lớn là tinh chuẩn mà lại nhanh chóng địa hủy diệt ba mật tông là tối trọng yếu nhất ba chỗ địa phương, càng chí mạng là này ba chỗ địa phương phân bố chiến giả số lượng chiếm cứ toàn bộ ba mật tông gần nửa đếm được chiến giả nhân số. Ba mật tông cứ việc so với phục ba tông lớn gấp ba, nhưng nếu là so với cao tinh vương mạch hoặc song nghi vương mạch mà nói, nó cũng không quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Tại chiến người về số lượng mà nói, ba mật tông cả NG là hiếm ít đến mức đáng thương. Bây giờ tử thương quá bán, lại sao có niềm tin đi đối kháng cường đại như thế kẻ xâm lấn? Dây đặc kim quang tầng rốt cục vỡ ra một tầng. Ánh mặt trời cũng trong khoảnh khắc đó từ trong khe hở bắn xuống đến, vào giờ phút này, kim quang tuy rằng dày đặc quý giá, nhưng đồng nhất sợi ánh mặt trời như đầy trời trong mây đen nặng đi ra một đạo cường quang, khiến cho người sáng mắt lên, tâm thần vì đó chấn động. Tất cả mọi người dồn dập bình thở ra một hơi, không chấp mắt nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi mở rộng vết nước, phảng phất nơi đó có thể hiện ra trong lòng bọn họ bên trong kính ý thần linh, mỗi người trên mặt mang theo kinh hoàng, nhưng cũng mang theo chờ mong. Lúc này, mặt khác ba chỗ tuân đi qua chiến giả đã đem ba mật tông tập trung đến cùng nhau chiến giả đều vây nốt mà bắt đầu, riêng là này ba đạo nhân mã thì có 3-4 ngàn, vây quanh ba mật tông hơn 1 ngàn trận chiến người, có vẻ vênh váo hung hăng, song phương so sánh vô cùng mãnh liệt, tùy tiện một cái người tình tưởng cũng có thể đã thấy ra đón lấy đem sẽ có kết cục như thế nào. Trong vết nứt rắc ánh mặt trời đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen, này hẹp dài tia sáng cũng bị nó mạnh mẽ cắt chém thành hai đoạn. Kim quang trong vết nứt chậm rãi hạ xuống người kế tiếp ảnh, người này tự nhiên là Vương Ngọ Kiếm. Ngươi là ai? 16. Người tông chủ kia khiếp sợ hỏi. 16. Ngươi đoán đây? Bây giờ trước thánh trên đại lục còn có ai có thể có được bản vương trận thế như vậy? 14. Vương Ngọ Kiếm hời hợt cười nói. 16. Ngươi chính là thiên linh con trai, là thánh vương. 16. Người tông chủ kia ngạc nhiên thất thố, có chút khó tin địa trận to hai mắt, không chỉ có hắn cảm thấy không thể tin tưởng, hay là tại chẳng tất cả mọi người cũng đều cảm thấy khó mà tin nổi, ai ngờ cái kia sở hữu thất tinh vương mạch, chinh phục tam tông biển, thống linh cao tinh vương mạch, thu phục song nghi vương mạch đích thiên linh con trai lại có thể biết đột nhiên đi tới nơi này, hơn nữa là tự mình thống lĩnh đại quân đến đây. Từ khi Vương Ngọ Kiếm đuổi tận cùng không buông địa truy sát cũng giết chết Song Nghi Vương sau khi, Thánh Vương tên gọi liền triệt để hưởng dự thiên hạ, ai cũng biết cái thế lực này lớn nhất ngoại giới người không đắc tội được, đồng thời hắn nắm giữ trước Thánh Đại Lục chí bảo, tuy rằng không có mấy người cam tâm tình nguyện thừa nhận hắn là trước Thánh Đại Lục vua người thừa kế, nhưng tại hắn một kiện làm người nghe kinh hãi cử động sau khi, càng không có mấy người dám đắc tội hắn, dù sao, hắn đã có được Ngũ Đại Vương mạch bên trong cường đại nhất tam mạch, nắm giữ này tam mạch lực lượng cũng liền là nắm giữ nửa cái trước Thánh Đại Lục, ai có thể cùng công nhiên chống lại? Thiệt thòi ngươi còn có chút mắt thấy, chỉ mong ngươi có thể chết được rõ ràng rõ ràng. Vương Ngọ Kiếm quỷ dị mà cười lạnh nói, lấy như vậy lớn lao trận thế ra trận, hắn tin tưởng dưới chân đám người kia đã sớm lo sợ bất an rồi, giải quyết chuyện nơi đây hẳn là so với giải quyết phục ba tông muốn dễ dàng nhiều, uy nhiếp lực đã tạo thành, không cần lo lắng cái khác. Bản, ta, không biết ta ba mật tông khi nào mạo phạm thánh vương rồi, gây ngài làm to chuyện như vậy, cũng không tiếc tự mình đến đây hưng binh vấn tội. Người tông chủ kia lòng có bất an hỏi, ta hy vọng dường nào là ngươi có thể có điểm, đốt, tự mình biết mình. Vương Ngọ Kiếm vô cùng thần bí địa cười lạnh nói. 16. Ta. 16. Người tông chủ kia nhíu mày, không khỏi sau lùi một bước, phảng phất Vương Ngọ Kiếm nụ cười liền là một thanh vô kiên bất tồi lợi đao, tàn nhẫn mà cắm vào trên thân thể của hắn, khiến cho hắn đau đớn khó chặn. Vậy ta cho ngươi nhắc nhở một chút đi, còn nhớ ngươi đã từng phái người đã tiến vào Huyền Huyễn Đường nối sao? Vương Ngọ Kiếm nét miệng khẽ cười nói. 16. Người tông chủ kia lông mày nhíu chặt, lần này cũng triển khai không mở, bắp thịt trên mặt cũng không tự chủ được nhảy lên mấy lần, có vẻ vô cùng không tự nhiên, mà bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão cũng bất đồng trình độ địa lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên là biết rồi Vương Ngọ Kiếm trong mắt chỉ. Nguyên lai, Thánh Vương là vì kia mấy cái vật thí nghiệm mới đến đây vấn tội. Người tông chủ kia nói rằng. 16. Vật thí nghiệm. Hừ, ngươi lại coi bọn họ là thu hoạch phẩm như thế đối xử. Vương Ngọ Kiếm đến sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng hừ nói. Hả, không đúng, đúng, là Thánh Vương đồng loại, nha, không, đúng, đúng ngài bạn cũ, đồng hương. Người tông chủ kia lập tức ý thức được thói quen của chính mình đã trở thành nói sai, chính là xúc động Vương Ngọ Kiếm tâm tuyến, mối họa không xa, trong lòng hoảng hốt loạn, có chút nói không biết lựa lời địa nhanh và tiện nói. Hừ, nếu không phải bản vương thiên minh gây nên, e sợ bản vương cũng đã trở thành của ngươi vật thí nghiệm chứ. 9. Vương Ngọ Kiếm lườm hắn một cái, đem độc giác ánh mắt qua lại ở kia mấy cái run rẩy không ngớt trên người trưởng lão quét mắt. Không dám, Thánh Vương nghiêm trọng, chuyện này là sai lầm của tôi, ta lập tức đem bọn họ thả ra ngoài trả Thánh Vương, kính xin Thánh Vương bớt giận. Người tông chủ kia liền vội vàng không người nói rằng. 16. Tốt, mục đích của ta tới rất đơn giản, liền là đem bọn hắn mang đi, bất quá mà, nếu như mọi người hoàn hảo không chút tổn hại cũng không sao, nếu là có thật phạt vết thương, quyền kia vương không thể làm gì khác hơn là giết chết người gây ra họa để tiết trong lòng chi rất, lấy báo thủ cho bọn hắn tuyết hận. Vương Ngọ Kiếm cố ý đem cái giết chữ ép đến rất nặng, nhất thời sợ đến mấy trưởng lão kia cả người kịch liệt run lên một cái, suýt chút nữa quỳ mọp xuống đất trên. Cũng không lâu lắm, mấy cái chiến giả mang theo hơn 10 quần áo lam lũ, rối bù người đi tới, nhìn dáng vẻ của bọn hắn cũng không khó suy đoán, bọn họ tất nhiên là trải qua không phải người sinh hoạt. Vương Ngọ Kiếm nặng nề thở dài một hơi, ngoại trừ đối với chút bạn học ngày xưa cảm thấy đồng tình cùng thương hại ở ngoài, cũng đối với mấy cái này ghê tởm nhà nghiên cứu căm hận không ngớt, từ trước mắt những này người bị vô hạn khổ sở võ linh trên người không khó tưởng tượng đã bị giải cứu ý chỉ nghiên đám người ngày xưa là bực nào gặp không phải người đãi ngộ. Chương 651, ra vai. Cũng không lâu lắm, mấy cái chiến giả mang theo hơn 10 quần áo lam lũ, rối bù người đi tới, nhìn dáng vẻ của bọn hắn cũng không khó suy đoán, bọn họ tất nhiên là trải qua không phải người sinh hoạt. 8. Vương Ngọ Kiếm nặng nề thở dài một hơi, ngoại trừ đối với chút bạn học ngày xưa cảm thấy đồng tình cùng thương hại ở ngoài, cũng đối với mấy cái này ghê tởm nhà nghiên cứu căm hận không ngớt, từ trước mắt những này người bị vô hạn khổ sở võ linh trên người không khó tưởng tượng đã bị giải cứu ý chỉ nghiên đám người ngày xưa là bực nào gặp không phải người đãi ngộ. Vương Ngọ Kiếm ngưng tụ hồn lực, thân thể như một da đầu gió như thế, đột nhiên thả ra một luồng mạnh mẽ gió ấm, đem cái kia mười mấy cái võ linh che chắn khuôn mặt tóc mạnh mẽ thổi ra, lộ ra từng cái thê bạch mặt của lỗ, từ bọn họ vô thần dại ra trong ánh mắt không khó nhìn ra đến, bọn họ cũng đã mất đi ý thức. Nhưng mà bọn họ lúc này trạng thái không giống với ở Phục Ba Tông đám kia võ linh, từ những người này trên người rất dễ dàng nhận biết được, trên người bọn họ tản mát ra khí tức tuy rằng không còn là tinh khiết hồn lực, nhưng cũng không chứa bao nhiêu chiến giả khí tức, nói cách khác bọn họ cũng không hề bị hoàn toàn cải tạo. Điều này làm cho Vương Ngọ Kiếm trong lòng trấn an không ít. Thánh Vương, người hoàn hảo không chút tổn hại địa trao trả cho ngươi, kính xin Thánh Vương bất giận. Người tông chủ kia lo sợ bất an mà nói ra. Hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này cũng gọi hoàn hảo không chút tổn hại. Lẽ nào ngươi từ trên đại lục Thần Châu đem bọn họ chụp tới không có chú ý chính hắn thời điểm bọn họ dù là này tấm trạng thái. Vương Ngọ Kiếm tức giận bất quá, âm u địa quát hỏi. Cái này, bọn họ trở thành hiện tại bộ dáng này, đều là của ta tội lỗi, kính xin Thánh Vương cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội, ta nhất định nhưng đem bọn họ toàn bộ đều trị liệu được, quyết không để cho bọn họ xem ra có một chút tổn thương. Người tông chủ kia nắm bắt một vệt mồ hôi lạnh khẩn cầu nói. Cái gì gọi là xem ra không có một điểm tổn thương? Chẳng lẽ ngươi coi bản vương là mắt trợn? Vương Ngọ Kiếm chừng hai mắt quát lên. 12. Không dám, không dám, ta chỉ là muốn bù đắp lỗi lầm của chính mình, kính xin Thánh Vương ngoài vòng pháp luật khai ân, cho ta một cơ hội. Người tông chủ kia càng thêm cảm thấy bất an khí cầu nói. 12. Vậy ngươi có mấy thành nắm có thể đem bọn hắn hoàn bích quy triệu? 12. Vương Ngọ Kiếm hỏi. Cái này. Người tông chủ kia sửng sốt một chút, lén lén nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía bên người mấy vị trưởng lão, mấy người trao đổi một cái màu sắc, hắn còn nói 4/10. 4/10. Vương Ngọ Kiếm cơ hồ là tức giận kêu lên. 12. Không, là 5/10. 12. Người tông chủ kia vội vã đổi giọng nói rằng, chu vi mấy trưởng lão kia càng là run rẩy không ngớt, trên gương mặt mồ hôi đều đầy tràn trên mặt nếp nhăn, ở kim quang chiếu xuống, lập lòe khác hào quang. 5/10. Hừ, ngươi đã coi bọn họ là làm vật thí nghiệm, quyền kia vương liền coi ngươi là làm vật thí nghiệm, cũng để cho các ngươi nếm thử bị lăng nhục cùng cải tạo tư vị. Vương Ngọ Kiếm nhíu lại lông mày, tàn nhẫn mà nói rằng, a, Thánh Vương khai ấn a, ta. Đây chính là chuyện cựu tử nhất sinh, cầu Thánh Vương lưu ta một cái mạng nhỏ, coi như làm trâu làm ngựa cũng sẽ lấy công chuộc tội để cầu ngài khoan dung. Người tông chủ kia kinh ngạc nói rằng, trên thực tế cải tạo thể chất quá trình vẫn còn nghiên cứu giai đoạn, tuy rằng từng tại các giống thú trên người lấy được trần công, nhưng thân thể cùng thú loại vẫn có khác biệt rất lớn, đám này võ linh chính là nhóm người thứ nhất thể vật thí nghiệm, bọn họ vẫn còn chưa hoàn toàn thành công, hắn sao lại dám để loại này khủng bố thí nghiệm phát sinh ở trên người mình, ngẫm lại cái kia đau đớn thê thảm tỉ mỉ quá trình hắn liền cảm thấy sợ sệt, mà phụ trách thao tác thí nghiệm mấy vị trưởng lão càng là nhẹ nhàng địa run rẩy lên, tuy rằng đỉnh đầu Diễm Dương đặc biệt xinh đẹp, nhưng bọn họ lại như cùng ăn mặc cực kỳ đơn bạc quần áo, đứng ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong như thế, cong đến run rẩy cả. Hông ngất, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Bản vương cái gì đều thiếu, chính là không thiếu châu ngựa, giống như ngươi vậy châu ngựa càng là nhiều không lắm ấy, nếu như ngươi như báo đáp, vậy thì ngươi liền ngoan ngoãn làm bản vương vật thí nghiệm đi, để bản vương nhìn một cái chiến giả còn có thể cải tạo thành món đồ gì. Vương Ngọ Kiếm âm dương quái khí cười ta nói: "Thánh vương tha mạng à, thí nghiệm quá trình cực kỳ nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút thì sẽ dẫn đến cái chết, cầu thánh vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta nhất định mang theo toàn tông khả năng, đem hết toàn lực vì là thánh vương ra sức để bù đắp dị vãng ngu xuẩn khuyết điểm." Người tông chủ kia nơm nớp run run địa cầu khẩn nói: "12. Không cần, giao dịch trưởng lão, ngươi đã từng cũng là tham dự cải tạo chuyên gia, hiện tại bản vương liền đem những này vật thí nghiệm giao cho ngươi, nên làm như thế nào ngươi hẳn phải biết, hy vọng ngươi không cần ý để bản vương thất vọng." Vương Ngọ Kiếm khẽ ngẩng đầu, quay về phía trên kim tầng mây nói rằng, bên trong theo tiếng rơi xuống một cái râu tóc hoa dâm lao chiến giả, hắn liền nguyên phục ba tông trưởng lão một trong, hóa ra là một cái lô động chủ, hiện tại trở thành phục ba tông tông chủ, hôm nay tới đây cũng là hắn dẫn đường, đồng thời vì lần này hoàn mỹ kế hoạch đánh bất ngờ lập được công lao hắn mã. Là thánh vương, thuộc hạ biết nên làm như thế nào? Giao Dễ Dàng rất cung kính nói rằng. 12. Nhìn thấy Giao Dễ Dàng xuất hiện, người tông chủ kia cùng mấy vị trưởng lão đều giật mình không thôi, phục ba tông cùng ba mật tông tuy rằng vãng lai ít, nhưng lẫn nhau nhân vật cấp bậc trưởng lão bọn họ vẫn là biết nhau, cái này Giao Dễ Dàng đối với Vương Ngọ Kiếm cung kính như thế, có thể tưởng tượng được, phục ba tông đã không tồn tại nữa, mặc dù tồn tại cũng không quá là thánh vương một chỗ lãnh địa. Giao Dễ Dàng, ngươi, lẽ nào phục ba tông đã bị? Người tông chủ kia khó có thể tin hỏi, nhìn thấy Giao Dễ Dàng sau khi hắn cũng không khó rõ ràng, tại sao mới vừa tập kích như vậy cấp tốc hơn nữa tinh chuẩn, cho tới để toàn tông không còn sức đánh trả chút nào, ở trong chớp mắt liền rơi vào trong vòng đây. Ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn đi theo ta đi, xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm, ta ý nhất định sẽ chăm sóc thật tốt của ngươi, bằng không sẽ không kết quả tốt. Giao Dễ Dàng vung tay lên, phía trên trong tầng mây lần thứ hai xuất hiện một làn sóng chiến giả, toàn bộ đều là kim quang lập lòe, như thần tướng lâm phàm giống như vậy, khí thế không gì sánh được, tình cảnh vô cùng chấn động, khiến cho ba mật tông người hoàn toàn kinh hoàng. Giao Dễ Dàng, ngươi liền xem ở chúng ta quốc vương về mặt tình cảm, thay ta văn mài, tác dụng của ta không chỉ là làm cái vật thí nghiệm, ta còn có thể làm những khác, coi như trên có quá xuống biển lửa đều so với bị cải tạo cường a. Người tông chủ kia không buông tha một chút hy vọng, khổ khổ cầu khẩn nói, trường kỳ bị an nhà người, lại sao có thể như vậy đồng ý tiếp chịu tử vong? Ngươi đừng có nằm động, bắt đi võ linh tông phái tuyệt đối không có kết quả tốt, chống lại càng là không có kết quả tốt, phục ba tông liền là ví dụ rất tốt, vì tông tộc của ngươi chính là thiếu điểm, đốt phí lời, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Giao Dễ Dàng nói rằng. 12. Nghe xong câu nói này sau khi, người tông chủ kia trong đôi mắt của lập tức lóe lên một tia khác ánh sáng, tựa hồ nghĩ tới điều gì chú ý như thế, ánh mắt sáng lên, nói rằng, thánh vương lưu ta một cái mạng, có một việc cố gắng có thể sử dụng coi trọng ta, cũng tốt để cho ta lấy công chủ tội. Ồ, vậy ngươi nói trước đi, nói ngươi có ích lợi gì chứ? Vương Ngọ Kiếm cười lạnh hỏi. Nếu thánh vương muốn giải cứu đã từng bị chiến giả bắt được trước thánh đại lục võ linh, vậy ta cũng biết một chỗ cũng có võ linh, ta có thể hiệp trợ thánh vương giải cứu bọn họ. Người tông chủ kia nói rằng. 12. Ngươi nói là chỗ nào? Vương Ngọ Kiếm nói. 12. Là ảo hải thần minh. 12. Người tông chủ kia nói. 12. Hừ, huyễn hải thần minh dù là bản vương mục tiêu kế tiếp, sao còn muốn ngươi nói? 12. Vương Ngọ Kiếm cười lạnh nói. 12. Thánh vương có chỗ không biết, ta cùng với huyễn hải thần minh chủ nhân có chút quan hệ cá nhân, ta có thể giúp thánh vương ẩn tù tì thẻ, để ngài không phí sức khí điệu tiến vào huyễn hải thần minh. Người tông chủ kia nói. Ha ha ha, lẽ nào bản vương hơn vạn đại quân liền huyễn hải thần minh đều không bắt được? Còn cần ngươi tới làm gốc vương mở ra cái gì cửa ải? Vương Ngọ Kiếm lớn tiếng cười lạnh nói. 12. Thánh vương đã hiểu lầm, ta chỉ là muốn đại quân mệt nhọc, có thể thiếu một ít tranh đấu liền thiếu một ít, chỉ cần thánh vương chịu quấn tiểu nhân một mạng, ta đồng ý mang theo toàn tông nhân tạo ngài đánh trận đầu. Người tông chủ kia đột nhiên quỳ xuống để van cầu nói. 12. Ha ha, tốt, ngươi đã như thế thành tâm, quyền kia vương liền cho ngươi một cái cơ hội, có thể hay không để cho bản vương thỏa mãn, liền xem biểu hiện của ngươi rồi. Vương Ngọ Kiếm cười nói. 12. Chương 652, Huyễn Hải Thần Minh. Huyễn Hải Thần Minh ở vào đáy biển, mảnh này rộng lớn hải vực tên là Huyễn Hải. Huyễn Hải trên quỷ quyệt vân dũng, trong biển càng là dấu diếm sắc cơ, khiến người ta khó mà phòng bị. Cũng chính bởi vì Huyễn Hải nguyên nhân, bởi vậy Huyễn Hải Thần Minh rất ít cùng liên lạc với bên ngoài, do đó là một chỗ bị mọi người lãng quên thần bí vị trí. Khiến Vương Ngọ Kiếm may mắn là, lần này bắt được ba mật tông mọi người vừa vặn cùng Huyễn Hải Thần Minh có quan hệ cá nhân, bất quá loại này quan hệ cá nhân là xây dựng ở thảo luận làm sao cải tạo võ linh trong chuyện này. Khi làm, Vương Ngọ Kiếm nghe được duyên cớ này về sau, lúc trước vui mừng lập tức bị phẫn nộ thay thế, âm thầm thề nhất định phải diệt trừ những này xảo trá, lòng dạ độc ác ra hỏa. Ở Vương Ngọ Kiếm dẫn dắt đi, hơn 8000 chiến giả tạo thành một nhánh khí thế cường đại vô cùng địa phương chính hướng về hướng đông nam phi hành, từ trên mặt đất ngưỡng mộ, tựa hồ là trên bầu trời xanh biếc nổi lơ lửng một đóa hoa mỹ kim vân, kim quang lập lòe, kỳ diệu cực kỳ. 500 dặm lộ trình đối với kết bạn thành đàn chiến giả mà nói cũng không phải xa khoảng cách xa, cũng không lâu lắm liền thấy được bao la bát ngát huyễn hải, lớn như vậy xanh thẳm biển rộng làm người tâm thần sảng khoái. Huyễn hải, chính như tên của nó như thế, từ trên không trung liền có thể nhìn thấy lam triệt trên mặt biển dũng động cao mấy chục mét kinh thiên sóng biển, khí thế rộng rãi cực kỳ, để trôi nổi ở nó bầu trời người không nhịn được cảm thấy gan bàn chân phát lạnh, có chút không đứng thẳng được. Vương Ngọ Kiếm hạ lệnh đại quân trên không trung đóng quân, chính hắn thì lại mang theo mười mấy cường đại nhất chiến giả cùng với ba mật tông tông chủ ở bên trong 7-8 cái tù binh, bọn họ đều là ba mật tông nguyên lão cấp nhân vật. Trên thực tế bọn hắn cũng đều là ngông cuồng tự đại cường giả, nhưng ở 8000 chiến giả trước mặt, bọn họ chỉ có thể bất chiến mà bại, ngoan ngoãn nghe theo Vương Ngọ Kiếm mệnh lệnh. Vì không tỏa ra năng lượng khí tức đánh rắn động cỏ, Vương Ngọ Kiếm hạ lệnh hết thảy chiến giả thu lại năng lượng, cho nên trên mặt biển hình chiếu kim quang cũng đột nhiên biến mất, xanh thẳm nước biển khôi phục thì ra là màu sắc. Bất quá hắn dũng mãnh có thể không chút nào bởi vì những cường giả này giá lâm mà có chút yếu bớt, trái lại càng thêm dâng trào mà bắt đầu, tựa hồ là đang thị uy. Nhưng mà mặc dù không dùng tới năng lượng, những này chiến giả vào giờ phút này nhưng cũng thường thường vững vàng mà lơ lửng giữa không trung. Nguyên nhân là Vương Ngọ Kiếm lợi dụng khiển trách thiên kính đem dưới chân không gian cầm cố lên, lời nói như vậy ngay khi rào hoạt tạo thành một cái vô hình đồng thời không thể phá hủy cầu nối, bọn họ đạp lên đương nhiên sẽ không ngã xuống rồi. Mà làm ra cái này thần bí chống đỡ địa Vương Ngọ Kiếm cũng không hề phát động bất kỳ rõ ràng cử động. Bởi vậy hết thảy chiến giả đều đối với thần bí như vậy sợ kỳ hiệu mà cảm thấy kinh thán không thôi. Nhưng bọn họ nhưng cũng không biết, chính mình dưới chân giẫm đạp cứng rắn không gian chính là trước Thánh Đại Lục chí bảo, khiển trách thiên kính tạo thành, mà TH. Y thúc khiển trách thiên kính, Vương Ngọ Kiếm chỉ có điều hơi suy nghĩ mà thôi. Có thể không nhờ và bất luận là năng lượng nào trôi nổi, những này chiến giả ở kính thán Vương Ngọ Kiếm sau khi còn có chút hưng phấn. Ngay cả là dưới chân sóng biển bắt đầu quay cuồng, nhưng cũng khó có thể che giấu trong biển cái cỗ này lạnh lẽo mà lại kỳ dị tiêu sát khí. Phản phất phía dưới đang có đến hàng mấy chục ngàn quái vật biển chờ đến từ trên mặt biển là bất luận cái gì tập kích, một khi kẻ xâm lấn xông vào, bọn họ thì sẽ muốn hải tảo như thế đem kẻ xâm lấn kéo chặt lấy, mặc dù hắn chết đi cũng không chịu bung ra, mãi đến tận hắn trở thành một bộ xương khô, cuối cùng biến mất với trong nước biển. Vương Ngọ Kiếm quan sát một lát sau, kinh ngạc phát hiện này huyễn hải sóng lớn tới rất là quỷ dị. Thường nói không có lửa làm sao có khói, nhưng huyễn hải trên cũng không có một chút nào gió biển, nhưng trên mặt biển nhưng nhiều lần có sóng lớn dựng lên. Đồng thời những này sóng lớn phương hướng bất định, thậm chí có thể ở liền nhau địa phương nhìn thấy hai cái sóng lớn lấy tương đối phương hướng đụng vào nhau, bắn lên hơi nước cao tới 100 mét, rất là đồ sộ. Vì sao lại xuất hiện vô phong dậy sóng hiện tượng kỳ dị? Vương Ngọ Kiếm đối với người tông chủ kia hỏi. Có như vậy kỳ cảnh, tất nhiên là bởi vì đáy biển có đồ vật gì đó đang tắc quái, không đem cảnh tượng này làm rõ liền mạo muội xuống biển, khó tránh khỏi sẽ gặp phải không tưởng tượng được gian nan, bởi vì dẫm vào vết xe đổ đã phát sinh, Hoàng Phụ Vương liền ăn một lần thiệt lớn, hắn mang theo mười mấy chiến giả đồng thời tiềm vào trong biển. Nhưng cuối cùng bị một luồng không giải thích được trong biển toàn loa quấy nhiêu đầu tráng váng hoa mắt, tiếp theo liền cảm giác được nước biển đều là vô kiên bất tồi lưới dao sắc, kích ở trên người bọn hắn lúc, hết sức thống khổ, hơn nữa lại nhìn không thấu những này kỳ dị công kích, phản kháng cũng không tìm được manh mối, cuối cùng chỉ có thể bại lui. Mà ra, nay biển mặc dù bị xưng là huyễn hải, chính là bởi vì cái này huyễn chữ, chúng ta bây giờ thấy được tất cả tức là đúng là, nhưng cũng là hư huyễn. Người tông chủ kia nói rằng, ừ, lời này làm sao đem? Vương Ngọ Kiếm tò mò hỏi. Bởi vì chúng ta chỗ đã thấy sóng lớn chính là ảo cảnh, bất quá này ảo cảnh nhưng cũng là một loại đèn chỉ đường tháp. Người tông chủ kia vô cùng thần bí địa giải thích nói, Thánh Vương mời xem, ngay phía trước vùng biển này bên trong bọt nước đều là sông tới mặt, nhưng trái phía trên khối này hải vực nhưng là hướng về phía bên phải đi, mà dẫn đến những hoàn cảnh này sinh ra chính là đáy biển cung điện dưới lòng đất hướng đi, đối phương phương hướng này bất thông, này liền nói cho chúng ta, cái này hai nơi là cái góc chết, một khi từ nơi này đi vào dù là một con đường chết, hoặc là nói tiến vào trong mê cung. Có thể đi ra hay không đến e sợ liền huyễn hải người của thần minh cũng khó có thể bảo đảm. Còn có thần bí như vậy sự tình. 11. Vương Ngọ Kiếm khá có hứng thú địa cười một cái nói. 11. Khó trách ta dẫn người đi vào thời điểm bị làm đầu góc choáng váng, tiến bộ gần bước đầu được ra, suýt chút nữa chết ngạt ở bên trong, lẽ nào cũng là gặp mê cung. Hoàng Phụ Vương bán tín bán nghi nói rằng. 11. Hoàng Phụ Vương tiến vào cũng không phải là mê cung, mà là huyễn hải toàn loa, là ảo biển thần minh tự động trận pháp phòng ngự, một khi tiến vào, nếu không phải đem nó mạnh mẽ phá hủy, tất nhiên là muốn bị vây chết. Thật khi các ngươi người đông thế mạnh, thực lực mạnh mẽ, bằng không tất nhiên là không ra được. Người tông chủ kia nói rằng. 11. Ngươi vẫn là nói cho Thánh Vương, làm sao tiến vào huyễn hải mới là an toàn. Giao dễ dàng nói rằng. Cái này đơn giản, dọc theo bọn nước phương hướng giống nhau hai mảnh trong hải vượt khoảng cách tiến vào đáy biển dù là an toàn phương pháp, nếu như không phải là bởi vì ta cùng với huyễn hải thần minh chủ nhân hải thần có chút giao tình, ta cũng sẽ không biết được cái bí pháp này. Người tông chủ kia lộ ra mấy phần tự minh mỉm cười đắc ý. Hừ, nói như thế, này là vinh hạnh của ngươi rồi. Vương Ngọ Kiếm liếc hắn một cái cười lạnh hỏi: "Ách, cái này, không dám, tiểu nhân vạn vạn không dám có này tà niệm, có thể cho Thánh Vương hiệu lực mới là tiểu nhân đời này đáng giá nhất chuyện vinh hạnh." Người tông chủ kia vội vàng thấp phẩm lo âu mà nói ra: "Ha ha, cái kia tốt nhất rồi, hiện tại ngươi nói cho ta biết, Huyễn Hải thần minh cường đại nhất địa phương ở nơi nào?" Vương Ngọ Kiếm hỏi. 11. Cường đại nhất không gì bằng biển trận cùng đáy biển mê cung, người trước chính là do chiến giả bố cục tạo thành, người sau chính là Huyễn Hải Thần Minh các đời tổ tiên ở dọc theo đáy biển lòng sông tiêu sái thế bộ hạ một cái cự đại mê cung. Mê cung này một khi kích hoạt, ngoại trừ hải thần ở ngoài, cũng không ai biết nên làm gì mới có thể đi ra ngoài. Người tông chủ kia lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng: 11. Nghe tôi thật giống rất cường đại bộ dáng, không biết đối mặt thời điểm có thể không có ta muốn uy lực. 11. Vương Ngọ Kiếm bất dĩ vi nhiên cười cợt. 11. Thánh Vương, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? 11. Hoàng Phụ Vương hỏi. 11. Chương 653, đáy biển thần điện. Thánh Vương, vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Hoàng Phụ Vương hỏi. Nếu huyễn hải bên trong huyền cơ thâm hậu, vậy cũng không cần thiết làm cho tất cả mọi người đều đi theo vào, nhiều người tay tạp, ngược lại sẽ được cái này mất cái khác, dễ dàng rơi vào hỗn loạn. Truyền bản vương chi lệnh, Hoàng Phụ Vương dẫn mọi người trên không trung đợi mệnh, bản vương cùng tông chủ giao dễ dàng ba người đi vào là được, một khi có ngoài ý muốn, bản vương thì sẽ phái hắc ám chi tử cùng các ngươi bắt được liên lạc. Vương Ngọ Kiếm nói. Cái gì? Thánh Vương muốn một mình đi vào? Hoàng Phụ Vương hơi kinh ngạc mà nói ra. Không sai, nếu huyễn hải quỷ quyệt Vân Dũng vì che giấu hai mắt người, ta chỉ cho là Phục Ba Tông tiểu tốt tử tùy tùng giao dễ dàng đi tới Huyễn Hải Thần Minh, như vậy liền có thể để Hải Thần yên tâm, ta cũng thật từ đó lấy công việc, sự việc. Vương Ngọ Kiếm quét mắt vãng lai chạy trồm sóng biển mặt không đổi sắc nói rằng: "Như vậy sao được? Thánh Vương là muốn đi giải cứu bị nguy võ linh, nếu thiếu bọn hắn, Hải Thần tự cao chúa tể một phương, sao chịu giảng hòa?" Thánh Vương tuy rằng thần uy không gì sánh kịp, nhưng trong biển không cần trên đất bằng, bọn hắn sợ kỳ hữu người ngoài biết rất ít, chỉ sợ Thánh Vương hơi không lưu ý sẽ rơi vào cả bẫy. Vẫn để cho chúng ta cùng đi chứ? Nhiều người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, huống hồ thêm ra 20, 30 người cũng chưa chắc sẽ lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Hoàng Phụ Vương khuyên, lẽ nào ngươi hoài nghi bản vương thực lực? Chỉ là một cái hải thần vẫn chưa thể làm gì ta, nhiều người ngược lại sẽ thành vướng bận, ngươi dẫn người nghiêm mà đối đãi mệnh, không có hắc ám chi tử triệu hoán, không có khả năng vọng động một bước. Vương Ngọ Kiếm túc nhan nói rằng. 9. Vâng, Thánh Vương. 9. Hoàng Phụ Vương không còn dám nhiều lời, cung cung kính kính nhận lời nói. Đi thôi, ngươi dẫn ta xuống, đến thời điểm tùy cơ ứng biến, không muốn gò bó. Nếu như ngươi là dám có lòng dạ khác, ta tất nhiên sẽ cho ngươi không tưởng tượng được kết quả. Vương Ngọ Kiếm quay về người tông chủ kia âm u địa cười lạnh nói: Không dám không dám không dám, năng lực Thánh Vương hiệu lực chính là tiểu nhân vinh hạnh, sao dám hoài có lòng dạ khác? Tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực, muôn lần chết không chối tử. Người tông chủ kia kinh hoàng mà nói ra. Không dễ dàng tìm được rồi một chỗ an toàn cửa biển sau khi ba người dồn dập kích phát năng lượng, lấy năng lượng mạnh mẽ ở xung quanh cơ thể tạo thành một cái tránh nước vòng, không chút do dự mà lẻn vào huyễn trong biển. Vì càng thêm chân thực, Vương Ngọ Kiếm cũng không hề mượn dùng nước hồn đồ ý lực, mà là lấy hồn lực bệnh ra tránh nước vòng, ra dáng theo sát ở phía sau hai người. Trong biển tất cả bình tĩnh, cùng bên ngoài như vậy phiên vân phúc vũ dọa người quang cảnh thành trước tiên ra tương phản to lớn, điều này cũng làm cho Vương Ngọ Kiếm đối với người tông chủ kia càng thêm đã tin tưởng mấy phần. Nhưng dọc theo đường đi không khó nhìn thấy có chút khác cảnh tượng, đó chính là trong nước biển dùng để phòng hộ người ngoài xâm lấn vận đục toàn loa, chúng nó phảng phất bị hình ảnh ngắt quãng ở một cái nào đó nơi cố định hải vực, đồng thời hoàn toàn tách biệt với thế gian, mạnh mẽ toàn loa đem nước biển đều quấy nhiễu như hoa tuyết như thế. Đồng thời chỉ ở phía kia trong vùng biển vận động, đối với chu vi không có mảy may ảnh hưởng, bởi vậy như không lưu ý rất dễ dàng xông vào trong đó. Người tông chủ kia quả nhiên là xe nhẹ chạy đường quen, tuy rằng trong biển không có giống trên đường lớn có rõ ràng như vậy con đường hoặc dấu chân, nhưng hắn vẫn cứ có thể dựa vào hai mảnh trong hải vực khe hở chuẩn xác địa qua lại đến đáy biển, cuối cùng thấy được đáy biển cái kia tòa khổng lồ đồng thời khí thế rộng rãi cung điện. Xa xa mà nhìn qua, cái kia một khu vực lớn phảng phất là Dạ Minh Châu Hải Dương, đâu đâu cũng có lấm ta lấm tấm, ánh bạc có ánh. Tựa hồ có đến hàng mấy chục ngàn chân châu ở đủ loại hào quang chiếu rọi xuống phản xạ ra hoa mỹ bảy màu tiêu hết, đẹp không sao tả xiết, tuyệt không thể tả, khiến cho từng cái nhìn thấy mọi người của nó không nhịn được khen không dứt miệng. Đó chính là đáy biển thần điện, có hơn 100 triệu hải hồn tỉ mỉ tạo thành, không chỉ có là một cái cả thế gian khó có thể ngang hàng quần thể kiến trúc, hơn nữa cũng là một kiện pháp bảo khó được. Người tông chủ kia nói rằng. 9. Hải hồn là vật gì? 9. Vương Ngọ Kiếm tò mò hỏi. 9. Hải hồn không phải kiến trúc vật liệu, chẳng qua là trong biển sinh vật chết đi sau phiêu bạt du hồn, những này du hồn có thể bị thực chất hóa, từ mà trở thành có thể dựng cung điện vật liệu, cùng gạch đá không khác, khiến cho tuyệt chính là khi làm hải hồn số lượng đạt đến nhất định hạn mức tối đa lúc, bọn họ thì sẽ ngưng tụ, sản sinh năng lượng khổng lồ, mà bị dựng kiến trúc cũng bất cứ lúc nào có thể trở thành một kiện pháp bảo mạnh mẽ dụng ý chiến đấu, những năng lượng này liền là tới từ ở hải hồn. Người tông chủ kia giải thích, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy dễ như ăn cháo địa đạt tới thần vương ở đáy biển thần điện? Giao dễ dàng có chút nghi ngờ hỏi. Thuận lợi như vậy vượt xa khỏi mọi người dự liệu. Đúng, ngươi có chỗ không biết, con đường này không phải là có Trương Khả Tuần, mà là đối với nơi này tiêu sái thế nắm giữ rất thấu triệt người mới có thể phân rõ. Chúng ta thuận lợi như vậy một nguyên nhân khác là tìm được rồi một chỗ tương đối an toàn con đường thôi, nếu là đổi lại một nơi khác đi vào, không hẳn có thể do tình huống bây giờ. Người tông chủ kia nói rằng. 9. Hừm, rất tốt, hiện tại đã đến chỗ cần đến, cái kia theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên trực tiếp đi gặp Hải Thần đây này. Có phải đi trước lặng lẽ tìm kiếm bị tóm võ linh? Vương Ngọ Kiếm hỏi. 9. Cái này, theo tiểu nhân chỉ thấy, hay là đi thấy hải thần tốt, bởi vì bên trong cung điện này cũng là có vô số cơ quan thầm nói, vạn nhất chúng ta đi nhầm vào đụng phải cái gì không nên đụng phải đồ vật, đến thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện, nói như vậy, còn không bằng chủ động đi gặp Hải Thần đây. Tiên lễ hậu binh tổng không có sai. Người tông chủ kia nói rằng. 16. Chương 654, thủ điện tướng quân. Một đội chiến giáp len ken chiến giả từ quy mô lớn lao bên trong cung điện đi ra, người người trên mặt mang theo vẻ tức giận địa xếp thành một hàng lặng lặng mà chờ đợi ba cái không mời tự đến người ngoài, phản phất xa lạ người tiến vào cũng không đáng bọn họ đại trường kỳ cổ đi bày ra phòng ngự tư thế. Đáy biển thần điện huy hoàng tráng lệ tuy rằng có 102, nhưng nó nhưng không có vách tường trên cũng không có môn hộ, một con đường thẳng tắp địa nối thẳng trong ngoài. Vương Ngọ Kiếm ba người bay xuống, một chút liền có thể nhìn thấy bên trong thần điện trang nghiêm túc mục quần thể kiến trúc, bất quá vào giờ phút này, trong lòng bọn họ hơn nữa là quan tâm trước mặt này hơn 10 xem ra không có gì lạ chiến giả. Lớn như vậy đáy biển thần điện như thế nào lại phái ra thực lực thường thường chiến giả trước tới đón tiếp kẻ xâm nhập. Vương Ngọ Kiếm ngưng tức bình thần, đem một thân hồn lực hết mức thu liễm, làm bộ là một khiếp đảm đến liền năng lượng cũng không dám bên ngoài tiểu tốt tử, đi theo ở giao dễ dàng phía sau. Người tới người phương nào? Lại dám xông vào Huyễn Hải thần minh. Dẫn đầu cái kia chiến giả mặt vô thần sắc, một thân hải lam sắc chiến giáp xem ra vô cùng tinh khiết triệt, năng lượng ẩn chứa chính như nước sông quần quận giống như vậy, không cần tinh tế nhận biết, chỉ cần tới gần liền có thể cảm giác được to lớn uy hiếp. Cùng với liền nhau chiến giả không có chỗ nào mà không phải là như vậy thực lực sâu không lường được cường giả. Còn không chờ giao dễ dàng nói chuyện, Vương Ngọ Kiếm chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất chính mình chân chợt động, lại như dẫm nát đất đá trôi trên giống như vậy, thân thể cũng theo lui về phía sau, cũng may có giao dễ dàng đúng lúc mà đem hắn kéo. Vương Ngọ Kiếm đuổi vội túi đầu vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện, dưới chân dẫm lấy ở đâu là nguyên lai màu xanh thẳm gạch đá, mà là một ít hải tảo loại làm được sinh vật, bọn chúng cá thể như cỏ xỉ rêu như thế, nhưng cũng có tay có chân, hơn nữa hoạt động vô cùng linh hoạt, lại như vô số con kiến như thế, đem đạp ở chúng nó phía trên đồ vật vận chuyển đến một cái không muốn người biết địa phương. Thủ điện tướng quân chấm đã, ta chính là Ba Mật Tông tông chủ Thiên Đức Tử, là Hải Thần quan hệ cá nhân bạn tốt, hai vị này đều là bằng hữu của ta, hôm nay cô y đến hội kiến Hải Thần, kính xin thủ điện tướng quân vì ta thông báo một tiếng. Người tông chủ kia cũng dù là Thiên Đức Tử nói rằng. 12. Ừ. Hóa ra là Thiên Đức Tử tông chủ, tôn giá đại danh mạt tướng từng nghe Hải Thần đại nhân nói lên quá, chỉ tiếc chưa từng gặp mặt, vừa nãy thực sự là thất lễ, mong rằng tông chủ bao dung. Cái kia thủ điện tướng quân ngữ khí nhu hòa mấy phần, nhưng vẫn cũ mặt không đổi sắc nói rằng, phảng phất khuôn mặt bọn họ bởi vì trường kỳ ngâm ở trong nước biển mà dẫn đến bắp thịt hoại tử, liền khuôn mặt tươi cười cũng sẽ không tiếp tục biết. Ha ha, vậy làm phiền thủ điện tướng quân thay ta thông báo một tiếng, nói là ta đã mang đến hai vị tinh thông cải tạo võ linh cao nhân đến đây tiếp. Thiên Đức Tử cười nói. 12. Ồ, tinh thông cải tạo võ linh người. Tông chủ Trô nói hai vị cao nhân chẳng lẽ chính là bọn họ? Cái kia thủ điện tướng quân vừa nghe nói là cải tạo võ linh người, con mắt lập tức thả ra hai đạo khắc thường hào quang, ánh mắt trực tiếp rời về phía khí độ phi phàm giao dễ dàng cùng phong nhã hào hoa nhưng đúng mực Vương Ngọ Kiếm. Không sai, chính là này thầy trò hai người. Thiên Đức Tử khẽ mỉm cười nói rằng. 12. Được, vậy thì mời tông chủ đi theo ta, lại nói những ngày gần đây Hải Thần cũng thường vì là cải tạo không đắc ý mà nổi trận lôi đình, tông chủ lúc này đến đây định có thể theo chúng ta một chút sức lực. Cái kia thủ điện tướng quân vui vô cùng, vội vã tránh ra một con đường nói rằng. Hừ, thật là một đám đáng chết. 12. Vương Ngọ Kiếm trong lòng quát lạnh. Xem thấy bọn họ nói chuyện đến cải tạo võ linh, lớn hơn nữa thù hận phảng phất cũng có thể khoảnh khắc tiêu tan, điều này làm cho trong lòng hắn một vạn cái không thoải mái, nếu không phải là mình vận khí hơi tốt, e sợ cũng đã trở thành bọn hắn trọng điểm chăm sóc đối tượng. Rất nhanh, ta liền để cho các ngươi nếm thử cái gì là báo ứng. Nếu là bọn họ có chuyện bất chắc, ta nhất định tiêu diệt ngươi cái này đáy biển thần điện. Vương Ngọ Kiếm âm thầm xin thề nói. 12. Chương 655, Hải Thần. Ha ha ha ha, đã lâu không gặp A Thiên tông chủ, phía ngoài thủ điện tướng quân đang chết, có quý nhân giá lâm cũng không rất sớm thông báo một tiếng, làm hại bản tôn tay chân luôn của a. Hải Thần sang sảng lớn tiếng cười nói. Không thấy người, trước tiên người thanh âm, cái kia là một tràn ngập mù mịt tiếng cười, nhiệt tình của hắn không đủ để che giấu hắn gian tà nội tâm. Vương Ngọ Kiếm theo tiếng nhìn lại, đó là từ cung điện thiên chết chuyển ra một cái chiến giả, một thân nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ màu đỏ chót chiến giáp ở cái này lấy màu xanh lam làm bối cảnh bên trong cung điện có vẻ đặc biệt rất khác biệt. Cái kia là một có vẻ như trung niên hán tử, cam đỉnh nhọn dường như dùng đao hung hăng gọt quá như thế, sắc mặt trên mang theo một loại bệnh trạng ý hệt trắng xám, nhìn như vô lực nhưng mang theo một loại khắc thần thái, trên nét mặt lộ ra không nói ra được âm lãnh cùng giả dối. Hán tử này cho dù là lần đầu tiên nhìn thấy người của hắn cũng có thể cảm nhận được hắn là một nhân vật nham hiểm, hắn đi tới sẽ làm định lực mạnh hơn người cũng cảm thấy không rét mà run, phảng phất là chung. Quanh nhiệt độ đều đột nhiên giảm xuống vài độ, mà hắn chính là Huyễn Hải Thần Minh chủ nhân, Hải Thần. Ha ha ha à, Hải Thần đại nhân nói chi quá nặng, bản tông thực sự không chịu đựng nổi a, khoảng cách lần trước bái biệt đã có mấy tháng lâu dài, hôm nay mạo muội đến đây không phải chỉ là tới thăm Hải Thần đại nhân, chính là vì một cái vô cùng trọng yếu việc. Thiên Đức Tử cười ha hả nói rằng. Ha ha ha ha, ta đoán tông chủ đến đây định có thể có trợ giúp ta, không biết vì chuyện gì. Hải Thần làm nổi lên một vệt rực rỡ tà cười hỏi. Hải Thần đại nhân không thích quanh co lòng vòng, vậy ta cũng là chỉ nói thẳng, ta nghe thấy Hải Thần đại nhân gần đây đối với cải tạo võ linh một chuyện khá cảm thấy hứng thú, lần này đến đây chính là vì cùng Hải Thần đại nhân đang cải tạo võ linh phương diện khỏe mạnh luận bàn một chút. Thiên Đức Tử hời hợt cười nói. 11. Ừ. Lão đệ lời ấy thật chứ? 11. Hải Thần mục thả hết sạch, khá là ngoài ý muốn hỏi. 11. Ha ha ha, lão đệ ta chưa từng cung ngươi. 11. Thiên Đức Tử khỏe miệng một phát, hiện lên một vệt gian định mỉm cười nói. 11. Được, ha ha ha ha, ta liền biết lão đệ ngươi từ trước đến giờ đều sẽ cho ta kinh hỉ, nếu luật bản, đó là đương nhiên là muốn có thực vật mới tới trực quan chút. Hải Thần quả nhiên là phấn chấn không ngớt mà cười nói. Dưới cái nhìn của hắn, lấy chính hắn cùng trời Đức Tử giao tình, tuy rằng không thể nói là thâm hậu bao nhiêu, nhưng lượng hắn cũng không dám tới nơi này mở người đời cười chê, dù sao, hắn thực lực mạnh đến đâu cũng chỉ là một người mà thôi. Ồ, đúng rồi, lão đệ sau lưng hai người là ai? Làm sao ta xưa nay chưa từng thấy? Hải Thần đắc ý sau khi, đột nhiên phát giác Vương Ngọ Kiếm cùng Giao Dễ Dàng hai người, liền thu liễm lên nụ cười hỏi. Ha ha, chỉ lo cùng Hải Thần đại nhân nói, ta lại quên mất đem hai vị này bằng hữu giới thiệu cho ngươi quen biết một chút. Thiên Đức Tử cười nói. 11. Giao Dễ Dàng có chút xấu hổ cười cười, cùng trời Đức Tử như là quen biết cũ như thế gật đầu hiểu ý nở nụ cười. Phó huynh cũng không nên khách khí, này bên trong không có người ngoài, ngươi nói một chút chính mình đi. 11. Thiên Đức Tử quay về Giao Dễ Dàng cười nói. 11. Được, ta chính là Phục Ba Tông chuyên môn nghiên cứu võ linh cải tạo một vị trưởng lão, nho nhỏ tông phái e sợ Hải Thần đại nhân căn bản không từng nghe quá, ngày hôm nay may mắn theo Thiên Đức Tử lão huynh đi tới thần điện, quả nhiên là đừng mở tầm mắt ta, ngẫm lại ta những kia phá động huyệt, ta thật xem như là hết ngồi đáy giếng, đường đột chỗ vạn mong Hải Thần đại nhân thứ lỗi. Vị này chính là ta con của cố nhân, bởi đối với võ linh cải tạo khá có thiên phú, bởi vậy liền tùy tùng ta cùng nhau nghiên cứu tham tưởng, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng đối với võ linh cải tạo trình độ không thấp hơn ta, nhưng cứ gọi là thanh niên tuấn kiệt. Giao Dễ Dàng định hót mà cười nói. 11. Ha ha ha, nghe tiếng đã lâu Phục Ba Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, hôm nay xem ra cách xa ở lời đồn đãi bên trên, như vậy tuổi quá trẻ mọi người tham dự võ linh cải tạo thuật, quả nhiên là rất là không đơn giản. Hải Thần nhìn chăm chú vào Vương Ngọ Kiếm, tựa hồ là có thâm ý khác nói, một ít song còn giống như rắn độc lạnh như băng trong ánh mắt để lộ ra 10 phần không tín nhiệm, bởi vì Vương Ngọ Kiếm mang đến cho hắn một cảm giác là quá mức thâm ảo, sự chấn định của hắn làm hắn cảm thấy mơ hồ bất an. Vương Ngọ Kiếm tuy rằng trong lòng căm hận lòng này mặt đều như xà hạt ra hỏa, nhưng cũng mỉm cười gật đầu xem như là có một ý tứ. Hắn ngạo mạn khiến Hải Thần có mấy phần không thích, trên mặt rõ ràng dần hiện ra mấy phần thừa trọng vẻ ngờ vực. Ha ha ha, hắn tính tình ngay thẳng, xưa nay ít lời, lại là người trẻ tuổi xưa nay đều là này tấm lạnh lùng thanh cao bộ dáng, kính xin Hải Thần đại nhân mà lại chớ trách móc. Giao Dễ Dàng nhìn ra giữa bọn họ tình hình, vội vã đánh cái giảng hòa. 11. Ha ha ha, không sao, ai không có trẻ tuổi quá, ai chưa được mấy ngày coi rẻ bầu trời tháng ngày, chỉ cần làm một nhân tài, bản tôn tất nhiên khi làm, chỉ vì khách quý. Hải Thần cười nói. Ha ha, Hải Thần đại người hay là như vậy sảng khoái, vậy chúng ta trực tiếp tiến vào đề tài chính, không biết Hải Thần đại nhân võ linh cải tạo đã đến loại nào cảnh giới. Thiên Đức Tử chuyển đề tài, trực tiếp hỏi. 11. Ai, nhắc tới cũng không sợ ba vị cao nhân chuyện cười, bản tôn năng lực có hạn, thủ hạ tất cả đều là một đám phế vật, cho tới bây giờ còn không có thể làm bọn hắn triệt để thần phục. Hải Thần có chút thất vọng nói rằng. 11. Ha ha ha, Hải Thần đại nhân không cần phí công, tiểu đệ hôm nay đến đây chính là vì cùng đều luận bàn tài nghệ, nhìn có thể thành công hay không, kính xin Hải Thần đại nhân mất linh chỉ giáo, chúng ta cộng đồng chế tạo một nhóm công cụ chiến đấu. Thiên Đức Tử cười nói. 11. Cái kia là tự nhiên, chỉ cần bản tôn có thể làm được, tất nhiên đem hết toàn lực, ba vị mời tới bên này. Hải Thần sảng khoái cười nói. 11. Chương 656, tái hiện. Vương Ngọ Kiếm ở trên trời Đức Tử cùng Giao Dễ Dàng dẫn dắt đi, theo Hải Thần bơi về phía một làm đáy biển trong mật thất. Phao, ngâm, sách 308. Mật thất tọa lạc tại một cái khổng lồ san hô trong đám. San hô ánh sáng lộng lây cho hoa mỹ không thấm nước màng cung cấp thiên nhiên hiểm hộ bình phong, nếu không phải biết chỗ này chỗ thần bí, người bình thường mặc dù đi ở trong đó cũng sẽ không phát hiện dưới lòng đất sẽ là một chỗ mật thất. Ở Hải Thần dẫn dắt đi, những người khác tự nhiên không cần lấy năng lượng đến duy trì chính mình không bị nước biển ngâm, đồng thời muốn đi vào này đáy biển trong mật thất phòng hộ vòng sáng, cũng chỉ có Hải Thần khí tức mới có thể hòa vào, mạnh mẽ tấn công chỉ có thể bại lộ mình là đến xâm lấn. Hòa vào vòng phòng hộ sau khi, Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc thấy được cùng Huyền Huyễn Đường nối vậy nội thế giới, khắp nơi đều là tỏa ra ánh sáng lung linh. Rực rỡ vô cùng đường lối, đủ mọi màu sắc ánh sao điểm, đốt, lấy vượt qua tốc độ ánh sáng qua lại trong lúc, vẽ ra từng đạo ngắn ngủi quang vĩ, mà vô số đạo quang vĩ dung hợp lại cùng nhau, xem ra hết thảy đều là bất động. Xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy tuyệt mỹ đường lối giao dễ dàng cùng Thiên Đức Tử nhất thời sợ ngây người, tương tự với Huyền Huyễn đường lối hành lang làm bọn họ cảm giác được mắt mê muội, phảng phất bị trong đó lộ ra ngoài khí tức cướp đi thần hồn như thế, chừng hai mắt không tự chủ được đi theo đi vào. Đi ở trước nhất Hải Thần quay đầu nhìn một chút ba người, khi, làm hắn nhìn thấy Giao Dễ Dàng cùng Thiên Đức Tử bộ kia như mê như say bộ dáng lúc, nhếch miệng lên một vệt ngạo mạn mỉm cười, nhưng khi hắn phát hiện Vương Ngọ Kiếm chẳng những không có rơi vào này tỏa ra ánh sáng lung linh trong đường lối, trái lại vẻ mặt dị thường, suy tư, cho hắn một bộ cao thâm khó dò bộ dáng lúc, Hải Thần khuôn mặt lập tức hiện ra mấy phần hồ nghi cười khẩy. Vương Ngọ Kiếm xoay chuyển ánh mắt, trong lúc lơ đãng cùng Hải Thần khó có thể cân nhắc ánh mắt đối với đụng vào nhau, loại kia mù mịt mà lại rào hoạt ánh sáng, khiến cho người cả người không dễ chịu. Nhưng Vương Ngọ Kiếm cũng không có vì vậy mà tách ra, mà là bình thản nhìn thẳng hắn. Mãi đến tận hắn nhếch lên một vệt thâm thúy cười khẩy sau khi nghiêng đầu sang chỗ khác. Đi rồi mấy chục bước sau khi, Vương Ngọ Kiếm âm thầm hướng về vách tường đánh ra một làn công kích, không ngoài dự liệu, công kích kia trong nháy mắt mất đi ở Hoa Mỹ trên vách tường, tựu như cùng đá chìm đáy biển bình thường không có bất kỳ phản ứng. Nơi này lại xuất hiện huyền huyễn đường nối. Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc không thôi, phải biết, hắn mặc dù có thể đi tới trước Thánh Đại Lục chính là thông qua huyền huyễn đường nối mới tiến vào, mà Phục Ba Tông, Ba Mật Tông thậm chí bây giờ Huyền Hải Thần Minh mặc dù có thể bắt đi võ linh coi như vật thí nghiệm, cũng chính là thông qua huyền huyễn đường nối tiến vào Đại Lục Thần Châu, bây giờ lần thứ 2 đạp ở huyền huyễn trong thông đạo, Vương Ngọ Kiếm ở cảm khái sau khi cũng không nhịn được hoài nghi nơi này huyền huyễn đường nối có thể không đi về Đại Lục Thần Châu, hoặc là nói, trước Thánh Đại Lục có hay không cũng theo ở huyền huyễn đường nối, cái lối đi này có thể đi về trước Thánh Đại Lục mỗi cái địa phương, liền như Đại Lục Thần Châu. Bên trong như thế, Vương Ngọ Kiếm càng nghĩ càng thấy đến khó có thể tin, nếu như nói tiền thân trong đại lục cũng tồn tại huyền huyễn đường nối, đồng thời công năng cũng chính là dường như Đại Lục Thần Châu giống nhau là một chỗ thần bí khó có thể nắm giữ nhanh chóng đến đường nối, như vậy Đại Lục Thần Châu cùng trước Thánh Đại Lục ở giữa liên hệ e sợ không chỉ là dĩ vãng biết đến đơn giản như vậy. Ở Vương Ngọ Kiếm trước kia trong nhận thức, trước Thánh Đại Lục sở dĩ cùng Đại Lục Thần Châu có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, chủ nếu là bởi vì trước đây thật lâu, trên Đại Lục Thần Châu linh thú cùng võ linh xảy ra một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại quyết chiến, sau đại chiến, Đại Lục Thần Châu thiếu hụt đánh giá linh nguyên cùng linh khí, bởi vậy không cách nào nữa thích hợp cường giả sinh tồn, rất nhiều cường đại võ linh cùng linh thú đều di chuyển đã đến một mảnh khác. Đại trên đại lục, cũng dù là bây giờ trước thánh trong đại lục, lúc trước đường nối vô tồn biết được, nhưng lâu dần, hai cái thế giới giao tiếp cũng càng ngày càng ít, có thể không biết bao nhiêu năm về sau, có người phát hiện huyền huyễn đường nối là đi về tê cái thế giới khác đường nối, chỉ có điều rất ít người có thể nắm giữ được chỗ này thần bí đường nối, tức liền đến huyền huyễn trong đường nối cũng bởi vì không cách nào tinh chuẩn địa nhận ra trong đó cửa ải, do đó không cách nào tiến vào mục đích mong muốn trong đất. Mắt thấy huyền huyễn đường nối lại xuất hiện tại huyễn hải đáy biển, Vương Ngọ Kiếm không khỏi nghĩ đến, nếu như nơi này thật có thể thông đến Đại Lục Thần Châu, cái kia hải thần có phải là đã nắm giữ từ nơi này đi về Đại Lục Thần Châu chủ yếu con đường? Nếu như nói như vậy, e sợ lưu lạc tới trong tay hắn võ linh đã không chỉ là 10 cái 8 cái rồi. 14. Vương Ngọ Kiếm không nhịn được dùng mình một cái, nếu là chậm nữa đến một ít thời gian, e sợ chết bao nhiêu người hắn đều sẽ không thái quá để ý. Thật là một nhẫn tâm gia hỏa, hải thần, hừ hừ, ta cho ngươi biến thành biển quỷ. 16. Chương 657, lần thế giới. Giao Dễ Dàng cùng Thiên Đức Tử đều là phía trước Thánh Đại Lục đánh liều mấy trăm năm lao chiến giả, kiến thức tự nhiên là hết sức uyên bác, nhưng bọn họ cũng chưa từng tự mình trải qua huyền huyễn đường nối, mặt với trước mắt như mộng như ảo đường nối, bọn họ đều biểu hiện cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Ưu điểm, đốt, ve. Huyền huyễn đường nối mặt đường là tự do lưu thông, người đứng ở phía trên căn bản không cần nhấc chân di chuyển liền có thể ở trong khoảnh khắc đi ra không tưởng tượng được khoảng cách. Chỉ là trong chốc lát, hải thần trên mặt mang theo tùy tiện chi cười, quay đầu đối với Vương Ngọ Kiếm các loại, chờ, ba người nói, đã đến, các ngươi cùng tốt. Vừa dứt lời, còn chưa chờ Giao Dễ Dàng cùng Thiên Đức Tử phản ứng lại, chỉ thấy hải thần trở tay vung một cái, một vòng xanh thẳm vầng sáng cuốn lại ba người, như một cái túi như thế đem bọn họ bao ở trong đó, trước mắt đột nhiên tối sầm chợt lại vừa sáng, nhìn chăm chú nhìn lên, chung quanh quang cảnh hiện ra biến hóa to lớn. Vừa mới rực rỡ vô cùng huyền huyễn đường nối đã biến mất ở trong tầm mắt, chu vi một mảnh hoang vu, phản phất là một cái khô cạn trăm ngàn năm lòng sông, trên mặt đất rạn nứt ra khe hở đủ để có thể khiến người ta một không lưu ý rơi vào đi, thả mục viễn vọng, phản phất phía trên thế giới này đâu đâu cũng có sâu không thấy đáy tiểu khe, bên trong trốn quỷ dị tập kích người. Hải thần đại nhân, thứ cho lao đệ ta kiến thức nông cạn, chẳng lẽ nơi này chính là huyễn hải kém một tầng thế giới? Thiên Đức Tử có chút khó có thể tin hỏi. Ha ha ha, không sai, nơi này chính là huyễn hải kém một tầng thế giới, chính là huyễn hải tồn vong căn bản, càng là ta huyễn hải thần minh dựa vào trường thịnh không suy chỗ căn cơ. Hải thần Dương Dương tự đắc địa cười nói. Vương Ngọ Kiếm toát ra mấy phần vẻ kinh dị, hắn rất muốn lợi dụng hồn lực đến nhận biết một thoáng này cái kỳ quái thế giới, nhưng lại sợ hiện tại đã bị hải thần nhận biết phá, nhưng không nói chuyện rõ ràng cái này huyễn hải kém một tầng thế giới, trong lòng hắn dù sao cũng hơi thấp thỏm, dù sao ở cái này xa lạ trên đại lục, khi kỳ cổ quái gì, không thể tưởng tượng nổi sự tình đều sẽ sinh. Vương Ngọ Kiếm lén lút trao Dễ Dàng liếc mắt ra hiệu, Giao Dễ Dàng cũng là đầy bụng nghi hoặc, lập tức sáng tỏ ý nghĩa, liền mỉm cười hỏi Phó Mỗ càng là kiến thức nông cạn á, ha ha ha, lại vẫn vốn không nghe nói huyễn hải bên trong có như thế thần thánh địa phương, không biết nơi này cùng ngoại giới đến cùng có gì dị động. Ha ha, Giao lão huynh ở lâu núi huyệt, chuyên tâm nghiên cứu cải tạo võ linh thuật, tự nhiên đối với chuyện của ngoại giới hiểu rõ rất ít, bất quá này huyễn hải kém một tầng thế giới tiểu đệ đúng là thoáng nghe thấy, có người nói nơi này chính là huyễn trong biển một cái thế giới khác, tuy rằng huyễn hải là một vùng biển mênh mông biển rộng, nhưng nơi này nhưng là khô khốc bỏ đi nơi, nhưng lại tại mảnh này bỏ đi nơi lên, huyễn hải tổ tiên mới lĩnh ngộ được cường đại sở kỳ cùng với trận pháp, do đó khiến huyễn hải thần minh trường thịnh không suy. Thiên Đức Tử cười nói. 15. Không sai. Bất quá này huyễn hải kém một tầng thế giới hơn xa lao để nói, ảo diệu của nó từng bị một đời lại một đời hải thần tìm hiểu, nhưng mãi cho đến ta cũng không cách nào triệt để đoán được nó đến cùng còn đặt bao hết nhiều ít bí mật, mà những bí mật này một khi bị cảm giác, có lẽ sẽ có một cái chuyện kinh thế hãi tục sinh. Hải thần mặt mang theo mấy phần vẻ buồn rầu mà nói ra. 15. Nếu huyễn hải kém một tầng thế giới thâm thúy như vậy, e sợ chức năng của nó không chỉ là cho hải thần đại nhân cung cấp một chỗ bí mật nghiên cứu võ linh cải tạo thuật ơi. Giao Dễ Dàng cười ha hả hỏi. 15. Đương nhiên không chỉ rồi. Hải thần bất dĩ vi nhiên cười nói, càng trọng yếu là, huyễn hải kém một tầng thế giới trừ ta ra huyễn hải thần minh chiến giả ở ngoài, những người còn lại một khi đến nơi này, dù cho hắn là ngông cuồng tự đại cường giả cũng sẽ trong khoảnh khắc biến thành một cái ở so với bình thường còn bình thường hơn người, vì lẽ đó ở đây nghiên cứu võ linh cải tạo thuật ở thích hợp bất quá. Hải thần gian định địa cười một cái nói, ha ha ha, thực sự là chỗ tốt ta. 15. Giao dễ dàng ngạc nhiên trong nháy mắt về sau, lung tung lớn tiếng cười nói. 15. Mà vào giờ phút này, thiên đức tử nụ cười trên mặt cũng biến thành có mấy phần cứng ngắc, bởi vì hắn vừa nghe đến hải thần sau khi, lập tức thử đi điều động chiến khí, nhưng hắn kinh ngạc, cảm, giác, hiện tại tự thân quả nhiên không cách nào đang điều động chiến khí rồi, cả người năng lượng phảng phất đột nhiên biến mất rồi như thế, tự thân chính là một bộ trống vắng cũng không tiếp tục chiếc, vốn có một chút năng lượng. Mà hắn sở dĩ mang theo Vương Ngọ Kiếm đi tới nơi này, thứ nhất là bởi vì lúc trước bảo mệnh, thứ hai là bởi vì hắn biết Vương Ngọ Kiếm nếu đến Huyễn Hải cấp giật võ linh, mà Huyễn Hải thần minh không phải là dễ chơi, bọn họ tất nhiên sẽ bầu không khí phản kháng, đã như thế, hắn liền có thể thừa của bọn hắn đê. Y chiến thời gian thành tích trốn, do đó thoát khỏi Vương Ngọ Kiếm ràng buộc, nhưng bây giờ ngay cả đám điểm, đốt, năng lượng cũng không có, hắn lại có thể nào cao hứng lên đây? Coi như xuất hiện đang cho hắn một con đường sống hắn cũng không có bản lãnh chạy ra sâu đến ngàn mét Huyễn Hải a. Giao dễ dàng lại làm sao không cảm thấy kinh ngạc? Mất đi năng lượng liền bằng lưu lạc tới mặc người chém giết mức độ, nếu như Vương Ngọ Kiếm tự lo không xong, như vậy khi làm Hải Thần biết được mình là một nằm vùng, như vậy tất nhiên sẽ là người thứ nhất đưa mạng. Không cần phải sợ, ha ha ha ha, ba vị chính là ta Huyễn Hải Thần Minh cường viện, ta tặng khả năng để ba vị chịu đến mảy may tổn hại. Các ngươi xem cái này mặt đất, này đến hàng mấy chục ngàn vết nước xem ra chỉ là xúc mục kinh tâm khe, nhưng trên thực tế bọn họ là đủ để chí mạng đáy biển độc vật, bên trong cất giấu vô số biển rắn độc, một khi người xa lạ xâm lấn, bọn họ thì sẽ chen chúc mà ra. Cho dù là bản tôn gặp cũng chỉ có chạy chối chết phân, ha ha ha ha, đi, đừng xem nơi này mênh mông vô bờ, kỳ thực môn đạo liền ở ngay đây, đi theo ta đi vào là được. Hải thần âm dương quái khí cười nói. 15. Thật là một âm tà gia hỏa, ta xem ngươi đến cùng có thể soạt ra trò gian gì. 15. Vương Ngọ Kiếm đi theo phía sau cùng, khinh thường làm nổi lên một nụ cười gằn. Mặc kệ cái này Huyễn Hải kém một tầng thế giới có hay không cấp đoạt chiến giả năng lượng công năng, nhưng đối với hắn mà nói, đó chỉ là vọng luôn, bởi vì hắn căn bản không phải chiến giả. Hơn nữa cũng không phải trước thánh đại lục người, mà là đến từ đại lục Thần Châu Võ Linh, loại quái dị này địa phương căn bản là không có cách làm hắn mất đi năng lượng. Mới vừa nghe đã đến Hải Thần sau khi, Vương Ngọ Kiếm trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, nhưng khi hắn âm thầm điều động nội tức sau khi, xuất hiện võ hồn vẫn cứ có thể bị kích hoạt, hồn lực cũng có thể lấy không giảm thường ngày độ hợp thành, ứng phó chiến đấu căn bản không tồn ở bất cứ vấn đề gì. Còn trước người hai người này giúp đỡ chết sống, nói thật, hắn căn bản cũng không quan tâm. Giao dễ dàng là bất đắc dĩ mới đầu hàng, mà Thiên Đức Tử càng là rất sợ chết. Giao động cầu xin thương xót chính là bán đi bằng hưu hàng người, càng là chết chưa hết tội. Bởi vậy mặc dù đại chiến, hắn cũng sẽ không coi chừng hai người bọn họ sống chết. Hắn thậm chí đã làm xong giết bọn họ chuẩn bị, chỉ cần bọn họ dám như Hải Thần sớm tiết lộ thân phận của chính mình, cho dù là trích chữ vài câu. Đúng rồi, hai vị lao đệ chẳng lẽ không cảm thấy được vừa nãy lối đi kia có chút quen mắt sao? Hải Thần phá vỡ loại này cứng ngắc cục diện có dụng ý khác mà cười nói. 15. Ha ha ha, lao đệ mắt của ta kém cỏi, vẫn đúng là không nhìn ra đó là cái gì. Thật sự là chưa từng nhìn thấy. Huyễn Hải Thần Minh mật cảnh còn há có thể cho phép ngoại nhân biết. Thiên Đức Tử đang suy nghĩ đến thời điểm chiến đấu sinh chi sau làm sao bo bo giữ mình đây, vừa nghe đến câu hỏi của hắn, liền tùy ý nói nịnh hót mà cười đạo đạo. Ha ha, ta tuy rằng bất tài, nhưng từng nghe ân sư nhắc qua một nơi đến cùng nơi này mấy phần tương tự, hẳn là Huyền Huyễn đường nối. Giao dễ dàng nhíu mày hỏi. Nghe được hắn vừa nói như thế, Vương Ngọ Kiếm trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút, như vậy xem ra, trên đại lục Thần Châu người biết Huyền Huyễn đường nối thực sự quá ít, tại đây trước thánh trong đại lục, có thể Huyền Huyễn đường nối cũng không phải tất cả mọi người biết đến. Nhưng là toán cấp bậc cao nhất công khai bí mật, như bọn họ những này lao chiến giả hiển nhiên là đều biết. À, Huyền Huyễn đường nối. Vừa nãy đó chính là thông đồng trước Thánh Đại Lục, thậm chí có thể đi về Đại Lục Thần Châu Huyền Huyễn đường nối. Thiên Đức Tử hơi kinh ngạc kêu lên, trên thực tế hắn đối với địa phương thần bí này đã từng nghe qua rất nhiều lần đồng thời cũng hiểu rõ không ít, nếu hắn không là ba mật tông chiến giả cũng không cách nào đến Đại Lục Thần Châu bắt được võ linh, nhưng hắn mặc dù biết nhưng cũng không từng tự mình tinh lực quá, bởi vì hắn biết, xuyên qua Huyền Huyễn đường nối sau khi sẽ xảy ra rất nhiều bất ngờ. Đặc biệt là một bước đi nhầm có thể sẽ dẫn đến thất lạc tính mạng, đến vạn kiếp bất phục tử. Địa, cho nên hắn cũng là sắp xếp một chút thủ hạ chiến giả đi trước, bây giờ nghe được vừa nãy nơi kia có thể là Huyền Huyễn đường nối lúc, hắn lập tức liên tưởng đến những gì mình biết tất cả, rất nhanh liền kết luận rồi, cái này tất nhiên là Huyễn Huyễn đường nối, nghĩ tới đây không nhịn được ra vài tia mồ hôi lạnh, nếu là hơi không lưu ý, vừa nãy liền có thể rơi vào không còn nữa nơi. Lại nhìn cái này Hải Thần, đột nhiên cảm thấy hắn càng thêm sâu không lường được, trong lòng không khỏi mà đại gặp kỳ ngộ bất an cổ. Không sai. Đây đúng là Huyền Huyễn đường nối, thông đồng trước Thánh Đại Lục, cũng có thể đi về Đại Lục Thần Châu Huyền Huyễn đường nối. 14. Hải Thần Dương Dương đắc ý làm nổi lên một vệt cười khẩy, đang khi nói chuyện nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Vương Ngọ Kiếm một chút, tựa hồ những câu nói này chuyên môn là vì nói cho Vương Ngọ Kiếm nghe được. Nhưng tin tức này Vương Ngọ Kiếm đã đoán trúng 7-8 phần, hiện tại cũng không quá là đã nhận được tìm chứng cứ mà thôi, trong lòng cũng không phải là rất chớ kinh ngạc, biểu hiện vô cùng chuyện đương nhiên. Nhưng dù là hắn này tấm thản nhiên tự đắc, ở hộ khẩu nhưng như nơi thản nhiên bộ dáng khiến Hải Thần trên mặt xẹt qua mấy phần gian tà vẻ ngờ vực, thâm thúy thâm độc trong con ngươi thổ lộ ra rào hoạt ánh sáng, tựa hồ là ở suy tư một cái ác độc kế hoạch. Hai vị chưa từng thấy này Huyền Huyễn đường nối cũng chẳng có gì lạ, kỳ thực cũng không có gì lớn, ta tuy rằng có thể thuận tiện địa ra vào Huyền Huyễn đường nối, nhưng cũng chỉ là hạn chế ở từ cung điện đến Huyễn Hải kém một tầng thế giới mà thôi, muốn đạt tới những nơi khác vẫn là không cách nào làm được. Huyền Huyễn đường nối vô cùng quỷ dị, hơn nữa hơi bất cẩn một chút liền sẽ tiến vào biến hóa thất thường địa phương, các đời tổ tiên từng đặt mình vào nguy hiểm, nhưng cũng đều mất đi hình bóng, có thể nói nơi này cũng không quá là một chỗ mê viễn người ngoài đường nối thôi. Hải Thần có chút thất vọng than thở. 15. Hải Thần đại nhân nói nở nụ cười, cái này gần như với trong truyền thuyết mới tồn tại Huyền Huyễn đường nối lại ngay khi huyễn trong biển, cái kia có thể nào không phải thiên tứ phúc phận đây? Chúng ta những này tiểu tông môn phái nhỏ muốn cầu còn cầu không được đây. Thiên Đức Tử áp chế nội tâm bất an, tỏ rõ vẻ xiểm xiểm mà cười nói. Vương Ngọ Kiếm tàn nhẫn mà lường hắn mấy cái, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được, cái này ăn cây táo rào cây sung đích Thiên Đức Tử đã dậy rồi lòng phản loạn. Bởi vì tại loại này liền năng lượng đều không thể triển khai dưới tình huống, hắn càng không thể từ nơi này huyền huyễn trong đường nối đi ra ngoài, không có Hải Thần, hắn tử liệu chắc chắn phải chết. Chương 658, nhìn đấu. Có Huyền Huyễn đường nối cũng chưa chắc là một chuyện tốt, nơi này cố nhiên có thể thông đồng đến trước Thánh Đại Lục mỗi cái địa phương, nhưng có thể cùng Đại Lục Thần Châu liên kết thông, ta cả ngày lẫn đêm lo lắng, sẽ có không an phận võ linh kết phường trước đến cướp đoạt của ta vật thí nghiệm. Hải Thần có dụng ý khác mà nói ra. Ha ha ha, Hải Thần đại nhân thực sự là lo xa rồi, võ linh có thể có khả năng bao lớn, chỉ là một cái chiến tướng liền đủ để quét ngang Đại Lục Thần Châu, lẽ nào bọn họ còn dám tới Huyễn Hải chịu chết? Thiên Đức Tử bất dĩ vi nhiên cười nói. Nghe hắn lời này, Vương Ngọ Kiếm nhất thời có loại đập chết hắn kích động. Cái này ăn cây táo rào cây sung giá hỏa quả thực liền là nhân cơ hội coi rẻ chính mình, càng là không đem võ linh coi như một chuyện, phảng phất cùng bên trong ngọn núi lớn quái thú nói là một, hắn nếu bất tử thực sự khó mà xả được cơn hận trong lòng. Tông chủ lời ấy sai rồi, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe tới thiên linh con trai đang khắp nơi tìm kiếm giải cứu đồng loại? Giao dễ dàng đáp lại Vương Ngọ Kiếm ý tứ, quay về hắn chê cười mà cười nói. Thiên Đức Tử hơi thay đổi sắc mặt, vừa nãy chỉ là muốn một mực địa lấy lòng Hải Thần, nhưng càng nhất thời quên mất Vương Ngọ Kiếm còn ở đi theo phía sau, ở cái này nửa chết nửa sống địa phương, tính mạng của hắn không phải ở hắn trong tay mình, mà là chưa định. Đúng đúng đúng, Giao lão huynh nếu không phải nói ta lại thiếu chút nữa đã quên rồi Thánh Vương, Hải Thần đại nhân ở lâu đáy biển thần điện, mà Huyễn Hải Thần Minh lại trường kỳ hoàn toàn tách biệt với thế gian, không biết Hải Thần đại nhân có từng nghe qua Thiên Linh con trai sự tình. Thiên Đức Tử nuốt một ngụm nước miếng hỏi. Hắn biến hóa như thế làm cho Hải Thần không thể không tâm nghi, bất quá hắn cũng có thể đoán ra, đón lấy người này lại muốn bắt đầu cao nâng cái kia Thiên Linh con trai rồi, cũng liền biết thời biết thế mà cười nói, ta đối Thiên Linh con trai người này hơi có nghe thấy. Nhưng ta thân cư biển sâu, biết rất ít, kính xin lão đệ lấy thực tướng cáo, cũng tốt để cho ta có một dự định cùng chuẩn bị. Ngày này linh con trai thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đối với trước Thánh Đại Lục mà nói, hắn lại như một đoàn khó có thể dự đoán do xoáy, đột nhiên xuất hiện tại trước Thánh trên Đại Lục, chợt lợi dụng khí thế xét đánh không kịp bưng thai đem Thất Tinh Vương mạch đã biến thành địa bàn của chính mình, liền ngay cả không người nào có thể vượt qua trùng thiên sông cũng không giải thích được biến mất rồi. Sau đó ở ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, trước sau bắt lại Tam Tông Hải lưu vực, thực lực cường đại nhất cao Tinh Vương mạch thậm chí đồng dạng cường đại Song Nghi Vương mạch. Những này làm người nghe kinh hãi sự tình tuyệt đối không phải nhắc lại, hơn nữa là sự thật không thể chối cãi, bây giờ nửa cái trước Thánh Đại Lục đều tại sự thống trị của hắn. Án dưới rồi. Tự hào Thánh Vương muốn thống lĩnh trước Thánh Đại Lục. Thiên Đức Tử mặt mày hớn hở, thâm tình cũng mộng mà nói ra. Ha ha ha, nói như thế, thực lực của hắn chẳng phải là có thể thắng được Tiên Quân Vạn Mã Doài. Hải Thần nghiễm nhiên nở nụ cười. Ách, cái này, này ngược lại cũng không phải, chỉ bất quá hắn túc trí đam mưu, giỏi về lợi dụng trí mưu cướp đoạt thiên hạ, người bình thường căn bản không đủ để cùng hắn chống lại. Thiên Đức Tử có chút chuyện giật gân mà nói ra. Hừ hừ, xem ra hắn đúng là cái nhân vật hung ác bốn. Hải Thần cười lạnh nói, chỉ bất quá hắn đi vào phát điên giống như điệu tìm kiếm bị bắt võ linh, e sợ sớm muộn cũng sẽ tra được Huyễn Hải Thần Minh trên đầu a. Hải Thần đại nhân xác thực cần phải có đề phòng. Thiên Đức Tử nói rằng, ha ha ha à, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, xem ra bản tôn sớm muộn cũng là dưới đao của hắn vong hồn dài. Hải Thần bất dĩ vi nhiên cười cận, nói càng vô tình hay cố ý quay về Vương Ngọ Kiếm cười cận, trong nụ cười tràn đầy vẻ giảo hoạt, phảng phất đang ấp ủ một cái thâm độc kế hoạch. Thế thì không thể, Thánh Vương cố nhiên mạnh mẽ, chỉ sợ cũng khó có thể tiến vào huyện trong biển, huống chi Hải Thần đại nhân còn có này kém một tầng thế giới làm nhốt lại giao long địa phương, thì sợ gì hắn một người. Thiên Đức Tử cười nói, hừ hừ, có Huyễn Hải kém một tầng thế giới lại có thể thế nào, nếu là gặp phải tiểu nhân trong ngoài cấu kết, chỉ sợ cũng là uổng công. Hải Thần trên mặt mang theo mù mịt vẻ âm chắc chắc cười nói. Lời này vừa nói ra, Vương Ngọ Kiếm, Giao Dễ Dàng cùng Thiên Đức Tử ba người đều là bất đồng trình độ mà kinh ngạc, câu nói này nội hàm phảng phất là châm đối với hiện tại tỉnh táo nói, lẽ nào hắn đã nhìn ra rồi ba người tới đây đầu mối? Ha ha ha, Hải Thần đại nhân lời nói này nở nụ cười, nơi nào có nội ứng dám đem hắn mang vào Huyễn Hải bên trong. Hơn nữa, coi như mang vào, không cũng giống vậy muốn trở thành biển quỷ sao? Thiên Đức Tử phản ứng nhanh nhất, vội vã bỏ ra nở nụ cười nói rằng: "Hừ hừ hừ, nội ứng đến không có, chỉ sợ có ở ngoài quỷ quái phá, vậy ta nhưng là khó lòng phòng bị rồi." Hải Thần âm dương quái khí nói rằng: "14. Kha kha kha, hải thần đại nhân anh minh thần vũ, lại ai dám ở trước mặt ngài giở trò lừa bịp. Thiên đức tử Dương Thịnh nghiêm suy địa cười định nói. 14. Hừ hừ, lòng người khó lường à, ngày xưa huynh đệ bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành giết chết kẻ địch. Hải thần quay đầu lại, âm ngoan cười lạnh nói. 14. Hích, hải thần đại nhân lời này nghiêm trọng, chẳng lẽ ngươi đây là hoài nghi huynh đệ ta có ý tốt? Thiên đức tử sắc mặt một bên, giả vờ giận dỗi địa hỏi ngược lại. 14. Ha ha ha, ta ở đâu là hoài nghi huynh đệ ý tốt của ngươi à, ta bất quá là lo lắng có người mượn dùng ý tốt của ngươi à. Hải thần cười to nói. 14. Cái gì? Này, hải thần đại nhân lẽ nào hoài nghi ta hai vị bằng hữu? 14. Thiên đức tử sắc mặt khẽ thay đổi. 14. Hừ, cùng hai người ta không cách xa ngàn dặm đến đây giúp đỡ, nếu hải thần đại nhân hoài nghi ta hai là mật thám, cái kia chúng ta vẫn là thừa dịp sớm rời đi được, miễn cho sau đó có người sẽ nói chúng ta là đến đây lấy trộm kỹ thuật. Giao dễ dàng mất hứng nói rằng. 11. Chương 659, trở mặt. Chỉ bất quá hắn đi vào phát điên giống như điệu tìm kiếm bị bắt võ linh, e sợ sớm muộn cũng sẽ tra được huyễn hải thần mình trên đầu a, hải thần đại nhân xác thực cần phải có đề phòng. Thiên đức tử nói rằng. Ha ha ha à, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, xem ra bản tôn sớm muộn cũng là dưới đao của hắn vong hồn rồi hả? Hải thần bất dĩ vi nhiên cười cợt, nói càng vô tình hay cố ý quay về Vương Ngọ Kiếm cười cợt, trong nụ cười tràn đầy vẻ giảo hoạt, phảng phất đang ấp ủ một cái thâm độc kế hoạch. Thế thì không thể, Thánh Vương cố nhiên mạnh mẽ, chỉ sợ cũng khó có thể tiến vào huyễn trong biển, huống chi Hải thần đại nhân còn có này kém một tầng thế giới làm nhốt lại giao long địa phương, thì sợ gì hắn một người. Thiên đức tử cười nói. Hừ hừ, có huyễn hải kém một tầng thế giới lại có thể thế nào? Nếu là gặp phải tiểu nhân trong ngoài cấu kết, chỉ sợ cũng là uổng công. Hải thần trên mặt mang theo mù mịt vẻ, âm chắc chắc cười nói. Lời này vừa nói ra, Vương Ngọ Kiếm, Phó Dịch cùng Thiên Đức Tử ba người đều là bất đồng trình độ mà kinh ngạc, câu nói này nội hàm phảng phất là châm đối với hiện tại tỉnh táo nói, lẽ nào hắn đã nhìn ra rồi ba người tới đây đầu mối. Ha ha ha, Hải thần đại nhân lời nói này nở nụ cười, nơi nào có nội ứng dám đem hắn mang vào huyễn hải bên trong. Hơn nữa, coi như mang vào, không cũng giống vậy muốn trở thành biển quỷ sao? Thiên Đức Tử phản ứng nhanh nhất, vội vã bỏ ra nở nụ cười nói rằng. Hừ hừ hừ, nội ứng đến không có, chỉ sợ có ở ngoài quỷ quái phá, vậy ta nhưng là khó lòng phòng bị rồi. Hải thần âm dương quái khí nói rằng. Kha kha kha, hải thần đại nhân anh minh thần vũ, lại ai dám ở trước mặt ngài dở trò lừa bịp. Thiên đức tử Dương Thịnh nghiêm suy địa cười định nói. 13. Hừ hừ, lòng người khó lường à, ngày xưa huynh đệ bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành giết chết kẻ địch. Hải thần quay đầu lại, âm ngoan cười lạnh nói. 13. Hích, hải thần đại nhân lời này nghiêm trọng, chẳng lẽ ngươi đây là hoài nghi huynh đệ ta có ý tốt? 12. Thiên đức tử sắc mặt một bên, giả vờ giận dỗi địa hỏi ngược lại. 13. Ha ha ha, ta ở đâu là hoài nghi huynh đệ ý tốt của ngươi à? Ta bất quá là lo lắng có người mượn dùng ý tốt của ngươi à. 8. Hải thần cười to nói. 13. Cái gì? Này, hải thần đại nhân lẽ nào hoài nghi ta hai vị bằng hữu? 13. Thiên đức tử sắc mặt khẽ thay đổi. 13. Hừ, cùng hai người ta không cách xa ngàn dặm đến đây giúp đỡ hải thần đại nhân một chút sức lực, bây giờ nhìn lại chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi được, miễn cho sau đó sẽ có dối danh nói chúng ta là đến trộm lấy kỹ thuật. Phó Dịch mất hứng nói rằng. 13. Ha ha ha ha, bản tôn chỉ là chỉ đùa một chút thôi, ngươi không cần kích động như thế. 13. Hải thần âm dương quái khí lớn tiếng cười nói, trong lúc này gian định thanh âm của khiến người ta nghe tới sởn cả tóc gáy, phảng phất là xuất từ đáy biển quái vật, mang theo một cô âm trầm tà khí. Hải thần đại nhân lời này của ngươi là có ý gì? 13. Phó Dịch bất ti bất kháng nói rằng. 13. Kha kha, được rồi, không muốn lại đóng kịch, các ngươi lấy vì bản tôn là kẻ đần sao? Có thể bị các ngươi che đậy nhất thời, còn có thể bị các ngươi chẳng hay biết gì mãi cho đến bị các ngươi giết chết. Hải thần đột nhiên rỡ xuống hết thể thiện ý nguy trang, trở nên như một con quái vật biển như thế, thâm độc mà chăm chú nhìn trước mặt ba người. Hải thần đại nhân, ngươi cũng không nên thưởng thức cười lớn rồi à, chúng ta nhưng là thành tâm đến tương trợ, ngươi coi như không tin tưởng bọn hắn, cũng không thể hoài nghi lão đệ ta đi. Thiên đức tử thấy không ổn sức lực, vội vàng cùng Vương Ngọ Kiếm cùng Phó Dịch kéo dài khoảng cách nhất định, đứng ở hắn nhóm song phương chi chết, lo lắng nói. Hừ hừ hừ, chính là bởi vì bản tôn tin tưởng ngươi, cho nên mới phải mang bọn ngươi đi tới nơi này. Hải thần liếc hắn một cái quát lạnh. 13. Kha kha kha, ta liền biết hải thần đại nhân sẽ không nghi kỵ lão đệ, ta làm sao sẽ dẫn người đến hại ngươi không phải là. Thiên đức tử cười định nói. Hừ, ý thức của ta nói là, nếu như không phải là bởi vì bản tôn còn đối với ngươi có một chút tín nhiệm, từ lúc ngươi tiến vào huyễn hải bước thứ nhất, bản tôn liền hạ lệnh giết các ngươi rồi. Hải thần cười lạnh nói. 13. Cái gì? Ngươi làm sao có thể như vậy? Hải thần đại nhân, lời này của ngươi thực sự là càng ngày càng để lão đệ ta khó hiểu à, chúng ta có thể là có thêm mấy trăm năm giao tình à, ngươi cư nhiên như thế không niệm tình xưa. Thiên đức tử hơi kinh ngạc địa lùi lại mấy bước nói rằng, hải thần làm người chính như này, biến hóa thất thường biển rộng giống như vậy, bất động vẻ mặt địa giết người là hắn nhất quán tác phong. Tình cũ? Ha ha ha, lẽ nào mấy trăm năm tình cũ liền đổi lấy ngươi mang đến kẻ địch lớn nhất, cái này tình cũ có thể coi là bi ai, nếu như ngươi còn tuổi tình cũ, vậy ngươi nên ở bước vào đáy biển thần điện sau khi liền nói cho ta biết bọn họ đến tuột cùng là ai, mà không phải để cho ta như cái kẻ ngu như thế dẫn sói vào nhà, nếu không phải ta nhiều hơn một tưởng tượng, chỉ sợ ngươi liền muốn bay về bản tôn thi thể nói tình cũ rồi. Hải thần âm u địa nhìn hắn chằm chằm nói rằng. 13. Không, không, Hải thần đại nhân, lời này nhưng là không thể nói như vậy, huynh đệ ta ngươi một hồi, ngươi làm sao có thể nói ra lời nói này đây? Ngươi có thể nào như vậy nguyện vọng ta đây? Thiên đức tử đáng thương lắp bắp nói. 13. Cái gì? Hoan của ngươi. Ha ha, xem ở chúng ta mấy trăm năm giao tình lên, ngươi cũng đừng có giả bộ tỏi rồi, lẽ nào nhất định phải ta vạch trần thân phận của bọn họ sao? Hải thần âm dương quái khí cười lạnh nói, làm như đã nhưng tất cả, lại phảng phất là ở tiến một bước mà thăm dò. Đối với không thể phỏng đoán hải thần, thiên đức tử chỉ có thể là biểu hiện ra một bộ ngạc nhiên lại không biết vì sao bộ dáng. Ha ha ha, được rồi, kia bản tôn sẽ không lãng phí thời gian rồi, đơn giản vạch trần tất cả đi. Hải thần dương dương tự đắc mà cười nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi chính là cái kia đến từ đại lục thần châu đích thiên linh con trai. Hừ hừ, lao đệ à, ngươi cho rằng ta không bước chân ra khỏi cửa coi là thật với bên ngoài hết thảy đều hồn nhiên không biết sao? Ngươi cho rằng ta hàng trăm triệu lính tôm tướng cua đều là ăn cơm trắng hay sao? Trước thánh đại lục xảy ra như vậy chuyện kinh thiên động địa, đột nhiên xuất hiện như vậy kinh thế hai tục nhân vật, bản tôn có thể nào không lưu ý? Đừng nói hắn đã chiếm cứ nửa cái trước thánh đại lục, liền là từng cử động của hắn bản tôn cũng rõ rõ ràng ràng. Khi hắn biết được Phục Ba Tông có võ linh sau khi LP tức xuất lĩnh 8.000 chiến giả đi tấn công Phục Ba Tông. Hừ hừ, ngươi, phó dịch, ngươi chính là Phục Ba Tông ăn cây táo rào cây sung chó săn. Phi, ngươi không nên vũ nhục ta. 13. Phó dịch tức giận quát lên. 13. Xỉ nhục. Hừ hừ, xỉ nhục ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi một kẻ tàn phế sớm muộn đều là phải chết ở chỗ này, vẫn là nói ít đi một câu lời nói trải nghiệm hô hấp cảm giác đi. Hải thần khinh thường cười gần nói, còn ngươi nữa, thiên đức tử lão đệ, ta tuy rằng không nghĩ tới ngươi sẽ dẫn sói vào nhà, nhưng ta cũng nghe nói Thánh Vương kế Phục Ba Tông sau khi mục tiêu kế tiếp dù là ngươi Ba Mật Tông, khi, làm, ta nghe nói nhóm lớn chiến giả treo cao ở Ba Mật Tông bầu trời lúc, ta liền đoán được mục tiêu kế tiếp sẽ là ta Huyễn Hải thần mình. Cho nên ta đã sớm liệu đến thiên linh con trai sẽ tìm đến ta, nhưng ta không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy, có đúng hay không a, ngươi trẻ tuổi, nha, không, hẳn là Thánh Vương. Ha ha ha ha, ngươi nếu đoán được là ta, vì sao còn dẫn ta tới bên trong? Là cố ý đầu hàng đây này vẫn là muốn tìm cái này huyễn hải kém một tầng thế giới ngăn cách ngoại giới tất cả liên hệ, vô thanh vô tức giết ta. Vương Ngọ Kiếm không che giấu nữa, khoan khoái cười to nói. 13. Chương 660, tử chất độc nước. Kha kha, hải thần đại nhân anh minh thần vũ. Lại ai dám ở trước mặt ngài dở trò lừa bịp? Thiên đức tử Dương Thịnh em suy địa cười định nói. Hừ hừ, ngươi nói rất đúng, chỉ tiếc lòng người khó lường a, ngày xưa huynh đệ bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành giết chết kẻ địch. Hải thần quay đầu lại, âm ngoan cười lạnh nói. Hải thần đại nhân lời này nghiêm trọng, chẳng lẽ ngươi đây là hoài nghi huynh đệ ta có ý tốt? Thiên đức tử sắc mặt một bên, giả vờ giận dỗi địa hỏi ngược lại. Ha ha ha, ta ở đâu là hoài nghi huynh đệ ý tốt của ngươi a, ta bất quá là lo lắng có người mượn dùng ý tốt của ngươi a. Hải thần cười to nói. Cái gì? Này, Hải thần đại nhân lẽ nào hoài nghi ta hai vị bằng hữu? Thiên đức tử sắc mặt khẽ thay đổi. Hừ, cùng hai người ta không cách xa ngàn dặm đến đây giúp đỡ hải thần đại nhân một chút sức lực, bây giờ nhìn lại chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi được, miễn cho sau đó sẽ có dối danh nói chúng ta là đến trộm lấy kỹ thuật. Phó dịch mất hứng nói rằng. Ha ha ha ha, bản tôn chỉ là chỉ đùa một chút thôi, ngươi không cần kích động như thế. Hải thần âm dương quái khí lớn tiếng cười nói, trong lúc này gian định thanh âm của khiến người ta nghe tới sởn cả tóc gáy, phảng phất là xuất từ đáy biển quái vật, mang theo một cô âm trầm tà khí. Hải thần đại nhân lời này của ngươi là có ý gì? Phó dịch bất ti bất kháng nói rằng. Kha kha, được rồi không muốn lại đóng kịch, các ngươi lấy vì bản tôn là kẻ đần sao? Có thể bị các ngươi che đậy nhất thời còn có thể bị các ngươi chẳng hay biết gì mãi cho đến bị các ngươi giết chết. Hải thần đột nhiên rỡ xuống hết thể thiện ý nguy trang, trở nên như một con quái vật biển như thế, thâm độc mà chăm chú nhìn trước mặt ba người. Hải thần đại nhân, ngươi cũng không nên thưởng thức cười lớn rồi à, chúng ta nhưng là thành tâm đến tương trợ, ngươi coi như không tin tưởng bọn hắn, cũng không thể hoài nghi lão đệ ta đi. Thiên đức tử thấy không ổn sức lực, vội vàng cùng Vương Ngọ Kiếm cùng Phó Dịch kéo dài khoảng cách nhất định, đứng ở hắn nhóm song phương chi chết, lo lắng nói: "Hừ hừ hừ, chính là bởi vì bản tôn tin tưởng ngươi, cho nên mới phải mang bọn ngươi đi tới nơi này." Hải Thần liếc hắn một cái quát lạnh: "Kha kha kha, ta liền biết Hải Thần đại nhân sẽ không nghi kỵ lão đệ, ta làm sao sẽ dẫn người đến hại ngươi không phải là?" Thiên Đức Tử cười định nói: "11. Hừ, ý thức của ta nói là, nếu như không phải là bởi vì bản tôn còn đối với ngươi có một chút tín nhiệm, từ lúc ngươi tiến vào Huyễn Hải bước thứ nhất, bản tôn liền hạ lệnh giết các ngươi rồi." Hải Thần cười lạnh nói: 11. Cái gì? Ngươi làm sao có thể như vậy? Hải thần đại nhân, lời này của ngươi thực sự là càng ngày càng để lão đệ ta khó hiểu a, chúng ta có thể là có thêm mấy trăm năm giao tình a, ngươi cư nhiên như thế không niệm tình xưa. Thiên đức tử hơi kinh ngạc địa lùi lại mấy bước nói rằng, Hải thần làm người chính như này biến hóa thất thường biển rộng giống như vậy, bất động vẻ mặt địa giết người là hắn nhất quán tác phong. Tình cũ? Ha ha ha, lẽ nào mấy trăm năm tình cũ liền đổi lấy ngươi mang đến kẻ địch lớn nhất, cái này tình cũ có thể coi là bi ai, nếu như ngươi còn tuổi tình cũ, vậy ngươi nên ở bước vào đáy biển thần điện sau khi liền nói cho ta biết bọn họ đến tột cùng là ai, mà không phải để cho ta như cái kẻ ngu như thế dẫn sói vào nhà. Nếu không phải ta nhiều hơn một tưởng tượng, chỉ sợ ngươi liền muốn bay về bản tôn thi thể nói tình cũ rồi. Hải thần âm u địa nhìn hắn chằm chằm nói rằng. 11. Không, "Không, Hải thần đại nhân, lời này nhưng là không thể nói như vậy, huynh đệ ta ngươi một hồi, ngươi làm sao có thể nói ra lời nói này đây? Ngươi có thể nào như vậy nguyện vọng ta đây?" Thiên đức tử đáng thương lắp bắp nói. "11. Cái gì? Hoan của ngươi? Ha ha, xem ở chúng ta mấy trăm năm giao tình lên, ngươi cũng đừng có giả bộ tỏi rồi, lẽ nào nhất định phải ta vạch trần thân phận của bọn họ sao?" Hải thần âm dương quái khí cười lạnh nói, làm như đã nhưng tất cả, lại phảng phất là ở tiến một bước mà thăm dò. 11. Đối với không thể phỏng đoán hải thần, thiên đức tử chỉ có thể là biểu hiện ra một bộ ngạc nhiên lại không biết vì sao bộ dáng. Ha ha ha, được rồi, kia bản tôn sẽ không lãng phí thời gian rồi, đơn giản vạch trần tất cả đi. Hải thần dương dương tự đắc mà cười nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi chính là cái kia đến từ đại lục thần châu đích thiên linh con trai. Hừ hừ, lao đệ à, ngươi cho rằng ta không bước chân ra khỏi cửa coi là thật với bên ngoài hết thảy đều hồn nhiên không biết sao? Ngươi cho rằng ta hàng trăm triệu lính tôm tướng cua đều là ăn cơm trắng hay sao? Trước thánh đại lục xảy ra như vậy chuyện kinh thiên động địa, đột nhiên xuất hiện như vậy kinh thế hai tục nhân vật, bản tôn có thể nào không lưu ý? Đừng nói hắn đã chiếm cứ nửa cái trước thánh đại lục, liền là từng cử động của hắn bản tôn cũng rõ rõ ràng ràng. Khi hắn biết được Phục Ba Tông có võ linh sau khi, LP tức xuất lĩnh 8.000 chiến giả đi tấn công Phục Ba Tông. Hừ hừ, ngươi, phó dịch, ngươi chính là Phục Ba Tông ăn cây táo rào cây sung chó săn. Phi, ngươi không nên vũ nhục ta. 11. Phó dịch tức giận quát lên. 11. Xỉ nhục. Hừ hừ, xỉ nhục ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi một kẻ tàn phế sớm muộn đều là phải chết ở chỗ này, vẫn là nói ít đi một câu lời nói trải nghiệm hô hấp cảm giác đi. Hải thần khinh thường cười gần nói, còn ngươi nữa, thiên đức tử lão đệ, ta tuy rằng không nghĩ tới ngươi sẽ dẫn sói vào nhà, nhưng ta cũng nghe nói Thánh Vương kế Phục Ba Tông sau khi mục tiêu kế tiếp dù là ngươi Ba Mật Tông, khi làm, ta nghe nói nhóm lớn chiến giả treo cao ở Ba Mật Tông bầu trời lúc, ta liền đoán được mục tiêu kế tiếp sẽ là ta Huyễn Hải thần mình. Cho nên ta đã sớm liệu đến thiên linh con trai sẽ tìm đến ta, nhưng ta không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy, có đúng hay không a, người trẻ tuổi, nha, không, hẳn là Thánh Vương. Ha ha ha ha, ngươi nếu đoán được là ta, vì sao còn dẫn ta tới bên trong? Là cố ý đầu hàng đây này vẫn là muốn tìm cái này Huyễn Hải kém một tầng thế giới ngăn cách ngoại giới tất cả liên hệ, vô thanh vô tức giết ta. Vương Ngọ Kiếm không che giấu nữa, khoan khoái cười to nói. 11. Ha ha ha ha, ngươi nhanh như vậy đã nghĩ tử. Đã quên nói cho các ngươi. Huyễn Hải kém một tầng thế giới chủ yếu nhất công năng chính là mai táng hết thảy kẻ xâm lấn, vì lẽ đó mang ngươi mục đích tới nơi này, tự không dùng bản tôn nói rõ đi à nha. Hải thần khuôn mặt giữ tận địa cười một cái nói, trên thực tế, từ lúc vừa bắt đầu hắn liền hoài nghi Vương Ngọ Kiếm lai lịch, dưới đáy biển bên trong thần điện, hắn không cách nào nhận biết được Vương Ngọ Kiếm khí tức trên người, khi làm tiến vào Huyền Huyễn đường nối về sau, Vương Ngọ Kiếm vẻ mặt mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng đem so sánh trận mắt hốc mồm phó dịch cùng thiên đức tử, hắn đã coi như là bình thường, biết tiến vào Huyễn Hải kém một tầng thế giới sau khi, nơi này có thể làm cho ngoại giới chiến giả năng lượng tạm thời biến mất, nhưng Vương Ngọ Kiếm vẫn cứ không hề biến hóa, đồng thời cũng không thấy đến bất kỳ kinh ngạc. Hơn nữa Thiên Đức Tử thần sắc quỷ dị cùng phó dịch mơ hồ bất an cũng làm cho hắn hoài nghi người trẻ tuổi này chính là theo như đồn đãi đích tiên linh con trai, bởi vậy đã làm tốt giết chết dự định. Vậy thì ít nói nhảm, lấy ra chút bản lĩnh thật sự để cho chúng ta nhìn một cái đi. Trong truyền thuyết Hải Thần đại nhân sẽ không mười cái chỉ có thể múa mép khua môi đồng thời trốn ở trong biển sâu mấy trăm năm không thấy ánh mặt trời vương bắt đi. Vương Ngọ Kiếm khinh thường cười nói. 11. Ngươi thật là muốn chết. 11. Hải thần sầm mặt lại, tan bạo mà từ trong hàm răng bỏ ra một câu. 11. Vương Ngọ Kiếm hơi suy nghĩ, nước hồn đồ đã ra xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn đồng thời biến ảo ra một cái chánh nước vòng đem hắn bảo vệ, mặc dù nhưng cái này không có nước biển cản trở, nhưng hắn cho gọi ra nước hồn đồ tác dụng cũng không chỉ dừng lại tại đây, mà là bởi vì cái này chánh nước vòng công hiệu không chỉ là ngăn cách nước biển, càng có thể ngăn cách độc tố. Mắt thấy dưới chân sâu không thấy đáy hơn nữa quỷ khí âm trầm trong vết nước có quái dị khí thể trôi nổi mà ra, khó bảo toàn không phải là cái gì đáy biển vật kịch độc. Làm Vương Ngọ Kiếm bảng hiệu tính cử động, khiển trách thiên kính một cách tự nhiên mà xuất hiện tại trong tay hắn, dáng dấp của nó nhưng vẫn là như vậy bình thản không có gì lạ, nhìn qua không hề bắt mắt chút nào, nhưng hôm nay nó ở Vương Ngọ Kiếm cảm hóa xuống, thả ra khí tức vô cùng bá đạo, làm cho ở đây mỗi người, từng cái sinh vật đều kinh sợ rung động không ngớt. Nhưng đối với Vương Ngọ Kiếm mà nói, vào giờ phút này cũng không tha cho hắn lạc quan, bởi vì hắn khắc sâu cảm giác được, khiển trách thiên kính căn bản là không có cách phát huy ra ngày thường thần uy, thậm chí không tới 5 phần 10, nói cách khác, cái này quỷ dị huyễn hải kém một tầng thế giới không chỉ có thể để chiến giả mất đi chiến đấu lực, cũng có thể suy yếu khiển trách thiên kính uy lực, hiện tại khiển trách thiên kính kích phát uy lực chính là hắn đem hết toàn lực mới thuốc. Dục. Khiển trách thiên kính, đúng là khiển trách thiên kính. 11. Hải thân nhìn chằm chằm Vương Ngọ Kiếm trong tay khiển trách thiên kính, như là tự nhủ nỉ non. 11. Đến đây đi, để ta mở mang ngươi cùng ngoại giới chiến giả có khác biệt gì? 11. Vương Ngọ Kiếm hơi mỉm cười nói. Hừ hừ hừ, ngươi bây giờ còn chưa xứng để bản tôn động thủ, trước hết để cho ngươi mở mang chân ngươi dưới đồ vật lợi hại không? Hải thân cười tà thuyết nói. 11. Vương Ngọ Kiếm túi đầu vừa nhìn, kinh ngạc phát nhìn thấy, dưới chân khe bên trong lại dường như dầu mỏ đột nhiên bắt đầu bốc lên như thế, như màu đen mãng xà giống như bốc hơi mà lên, chưa kịp hắn phản ứng tới liền cảm giác được mắt tối sầm lại, nhiều như vậy màu đen sền sệt vật chất lại đem hắn bao vây lại, nếu không phải là có tránh nước vòng làm ngăn cản lại có khiển trách thiên kính làm ngăn cách,